ta liền một người đi đơn vị rồi, cho nên hiện tại phát uy chát cho ngươi, sợ ngươi chậm trễ đi làm thời gian, thông tri ngươi. Ta xem uy chát về sau, mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, liền phát uy chát cấp Tiểu Oánh nói, lão bà, nguyên lai như vậy a. Ta vừa mới rời giường, không thấy được ngươi, còn dọa nhảy dựng, nguyên lai ngươi đi đơn vị rồi, hiện tại không thời gian, ta phải nhanh đi đơn vị. Tiểu Oánh trở lại tới nói, được rồi, lão công, bi bi. Ta thu xong điện thoại, thời gian đã không cho phép ta nghỉ nhiều. Gấp gáp cầm lấy công văn bao, vội vàng bận rộn rời đi ra, lái xe đi công ty đi làm. Nói sau Tiểu Oánh, đang ngồi tại phòng làm việc của nàng bên trong, cấp lão công phát xong uy chát, liền cầm điện thoại phóng tại bàn làm việc phía trên. Nàng lúc này, vốn là tú lệ trắng nõn khuôn mặt lúc này đã hơi đỏ ửng, hai mắt định thần, nàng đến bây giờ đều không thể tin được chính mình sáng sớm cư nhiên sẽ làm ra như vậy sự tình. Cho nên nàng lúc này sắc mặt mang lấy một loại kinh hoảng thác loạn biểu cảm. Tọa tại trước bàn làm việc, do dự đã lâu, mới cắn cắn môi dưới, giống như hạ quyết định cái gì quyết tâm giống nhau, duỗi tay mở ra phóng tại bàn làm việc phía trên máy vi tính sách tay, mà bắt đầu đánh lên tự đến, tối hôm qua cùng lão công ân ái. Ta đạt được đến so dĩ vãng đều cảm thấy thỏa mãn sau cao trào, liền đi vệ sinh ở giữa tắm rửa một cái, đây là ta mỗi lần làm xong yêu sau nhất định phải tắm thêm lần nữa tắm thói quen, nếu không liền ngủ không yên. Ta là thực thích sạch sẽ người, còn có chứa cường độ thấp thích sạch sẽ tính. Lão công tối hôm qua có vẻ đặc biệt hưng phấn, dương vật cũng đặc biệt cứng rắn thô to, lão công đột nhiên trở nên hưng phấn như thế, dương vật cũng đặc biệt cứng rắn thô to. Này làm cho ta cảm thấy vui mừng. Kỳ thật lòng ta đã hiểu lão công có chút tâm lý biến thái, liền chính là yêu thích lão bà cùng nam nhân khác thân thiết, hắn liền cảm thấy phi thường kích thích cùng hưng phấn. Ta còn biết lão công tối hôm qua vì sao trở nên lợi hại như vậy. Chính là tối hôm qua lão công muốn ta mặc lấy gợi cảm đồ ngủ làm ba nhìn một chút nguyên nhân, này làm cho lão công cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn, cho nên mới trở nên lợi hại như vậy. Kỳ thật mấy ngày nay ta trong vô tình tại võng phía trên nhìn thấy một quyển tình sắc tiểu thuyết. Ta bị tiểu thuyết trung kích thích tình tiết cấp mê luyến ở, mỗi đến tối liền không nhịn được tại điện thoại phía trên nhìn quyển này làm người ta cảm thấy kích thích tiểu thuyết. Ta biết ta là tiến sĩ, đạo đức phẩm chất đều không cho phép ta nhìn loại này tình sắc tiểu thuyết. Nếu để cho người khác biết, ta cũng không dám tưởng tượng hậu quả là cái gì. Trước trễ nhân lúc lão công tại máy tính phía trên công tác thời điểm ta lại nhịn không được cầm lấy điện thoại nhìn, về sau thiếu chút nữa bị lão công phát hiện. Lúc ấy cũng dọa ta nhấc nhảy, may mắn lão công không tiếp tục hỏi tới, mới miễn đi bị lão công phát hiện hậu quả. Quyển tiểu thuyết này miêu tả chính là một cái có xanh biết thê tình kết lão công, hắn yêu thích lão bà cùng đủ loại màu sắc hình dạng nam nhân ân ái cho hắn mang đến trên tâm lý thỏa mãn. Ta nhìn cũng cảm thấy phi thường kích thích. Khả năng ta là một cái nữ tiến sĩ nguyên nhân a, ta đem bề ngoài của ta trang sức thành đoan trang tao nhã, tính cách cũng truyền thống bảo thủ, làm ngoại nhân cảm thấy ta là một cái đoan trang tao nhã. Ngây ngô văn tỉnh lại truyền thống bảo thủ nữ tiến sĩ. Kỳ thật ta nội tâm là cực kỳ mẫn cảm cùng dâm đảng, đây đều là ta thật sâu giấu ở tâm lý một cái bí mật, nhưng là ta lão công tốt muốn biết trong lòng ta bí mật này rồi. Lúc ân ái thường xuyên đưa ra phải đổi ân ái tư thế, nhưng đều bị ta cự tuyệt. Kỳ thật ta trong lòng cũng là thập phần khát vọng làm mình làm ra kia một chút xấu hổ tư thế, nhưng là ta dù sao cũng là tại nữ tiến sĩ. Ta không nghĩ tại lão công trước mặt mất thể diện, bày ra kia một chút xấu hổ dâm đảng tư thế, làm lão công cho rằng ta là như vậy dâm đảng nữ nhân. Kỳ thật ta tại lão công mắt bên trong chính là một cái đoan trang tao nhã. Ngây ngô hiền lành và truyền thống bảo thủ thê tử, ta không muốn để cho của ta loại này hình tượng tại lão công trước mặt cấp hủy diệt. Cho nên từ trước đến nay lão công bảo trì truyền thống ân ái tư thế. Có khả năng là thụ tình sắc tiểu thuyết ứng vang. Lão công biến thái tâm lý ta cư nhiên không có chỉ trích hắn, hơn nữa ta còn cảm thấy vô cùng kích thích, đem chính mình ảo tưởng thành tiểu thuyết trung nữ nhân vật chính, cùng nam nhân khác ân ái kích thích tình cảnh. Tối hôm qua trong vô tình phát hiện lão công có loại này ham. Ta trong lòng không hiểu cảm thấy hưng phấn, nếu chính mình giống tiểu thuyết trung nữ nhân vật chính như vậy, cùng nam nhân khác ân ái, vậy hẳn là rất kích thích. Lại nghe lão công bảo ta mặc lấy gợi cảm đồ ngủ cấp chính mình công công nhìn nhìn. Đương nhiên ta liền cảm thấy đặc biệt hưng phấn, nhưng là ta vậy có thể biểu hiện ra đến, vẫn là đem lão công cấp bóp. Ta có thể không muốn để cho chính mình nữ tiến sĩ hình dạng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Về sau gặp lão công đang ngủ. Những ta lại mất ngủ, làm thế nào cũng ngủ không được, đầu óc tất cả đều là công công thân ảnh, nghĩ chính mình mặc lấy nửa thân trần gợi cảm đồ ngủ xuất hiện ở công công trước mặt, khẳng định rất kích thích. Cho nên một đêm này ta suy nghĩ rất nhiều. Vẫn để cho cuối cùng công công cứng rắn khiến cho hắn thủ dâm phóng xuất ra bên trong thân thể dục vọng làm lý do, ta mới quyết định sáng sớm ngày thứ hai mặc lấy gợi cảm đồ ngủ làm công công nhìn một chút. Ta nghĩ này cũng không phải là tính ra quỷ a. Nhất là vì lão công sách đi ra yêu cầu, nhị là vì công công có thể sớm một chút khôi phục bình thường. Ngày hôm sau, thiên cương vừa có chút lượng, ta liền tỉnh, nhớ tới tối hôm qua quyết định, ta trong lòng vô cùng khẩn trương. Tâm nhảy cũng gia tốc đang nhảy nhót. Trên mặt cũng hiểu được nóng lên, đều có loại nghĩ bỏ đi ý tưởng rồi, nhưng là ta nghĩ đến lão công tối hôm qua cầu xin, công công khôi phục, vẫn là chính mình cảm thấy kích thích, liền cẩn thận theo lão công trong ngực bò lên, xuống giường liền vào vệ sinh lúc. Đứng ở trước gương đem trên người ta bảo thủ đồ ngủ cởi xuống, trong gương liền xuất hiện chỉ mặc áo ngực cùng quần lót ta thật cảm thấy thực tự hào, ta đối với thân thể của chính mình phi thường tự tin. Kính trung chính mình thân thể phía trên trừ bỏ áo ngực cùng một đầu quần lót bên ngoài. Còn lại toàn bộ trần trụi bại lộ tai bên ngoài, mạn diệu vóc người cao gầy, trên người làn da thắng tuyết, quan trực tinh tế, trắng nõn như ngọc, trên người không có một chút điểm tì vết nào, hai cái tuyết trắng quan trực tròn trịa bả vai. Hai đầu củ sen vậy trắng nõn cánh tay, tuyết trắng thon dài cổ trắng, hai cái bát đại áo ngực đắp lại chính mình bộ ngực phía trên hai cái phong đỉnh ngọc nhũ. Tạo thành ở giữa một đầu thật sâu mê người khe ngực. Tuyết trắng quan trượt cái bụng. Tinh xảo rốn, tinh tế eo bao vây, bởi vì quần lót quá nhỏ nguyên nhân, cho nên trắng nõn quan trượt bụng cũng lộ ra một nửa. Hai thon dài đều đặn tuyết trắng đùi. Như vậy một khối xinh đẹp động lòng người thân thể, ta liền mình cũng nhìn ngây người. Chứ đừng nói chi là lão công, khó trách lão công mỗi lần nhìn đến của ta lõa thể thời điểm, liền hai mắt đăm đăm xem ta. Ta nhịn không được tại trong kính cười, người khác đều nói ta cười lên đặc biệt tốt nhìn, lúc này ta mới biết được người khác nói đều là thật. Bởi vì ta tại trong gương nhìn đến chính mình cười lên thật vô cùng dễ nhìn, lại nhịn không được lộ ra một cái thực ấm áp cười, liền khóe miệng độ cong, đều như vậy hoàn mỹ đúng chỗ. Ta lại duỗi tay cởi xuống áo ngực, đem hai cái tuyết trắng phong đỉnh kiều nhũ theo bên trong áo ngực phóng thích ra. Màu đỏ thẫm hai khỏa đầu vú đứng ngạo nghễ tại tuyết trắng vú chỗ cao nhất, phá lệ làm người ta chú mục. Ta lại cởi xuống quần lót, tuyết trắng quan trượt bụng phía dưới là một mảnh phi thường chỉnh tề đen nhánh lông mu, tại hai chân ở giữa thượng bưng tạo thành đổ hình tam giác trạng. Đặc biệt thấy được, cũng cực kỳ mê người. Ta hiện tại đã trần trụi đứng ở vệ sinh ở giữa phía trước gương, mạn diệu cao gầy, xinh đẹp động lòng người dáng người làm cho ta chính mình cũng không nhịn được đem thân thể trần truồng đi một vòng. Mình cảm vừa lòng phi thường. Mình thưởng thức một chút thân thể của chính mình về sau, sẽ mặc thượng một bộ khác màu lam nhạt áo ngực cùng quần lót, lại xuyên thượng tối hôm qua kia đai đeo váy ngủ. Đang chuẩn bị đi ra vệ sinh ở giữa thời điểm. Trái tim của ta nhảy lên rất nhanh, vô cùng khẩn trương, nhưng ta hay là trước vỗ vỗ bộ ngực, sau đó liền cắn cắn môi dưới. Mở cửa đi ra vệ sinh lúc, đứng ở cửa nhìn nằm tại trên giường đang ngủ thật ngon lão công, liền duỗi tay bắt lấy chốt cửa. Nhẹ nhàng nhấc nhéo, môn liền mở ra, ta mang không yên tâm tình bất an đi ra, bên ngoài hành lang bên trong vẫn có điểm ám, ta bản năng nhìn công công gian phòng, bởi vì công công phòng cùng ta phòng ngủ chính là bị tại cùng một chỗ. Ở giữa chỉ cách một đầu bức tường, cửa phòng của ta cùng công công cửa phòng chỉ cách hai thước. Gặp công công cửa phòng gắt gao đóng lại, ta mới thở vào một hơi, biết công công hẳn là còn đang ngủ a, liền hướng mặt trước phòng khách đi đến. Trải qua phòng khách đi đến nhà ăn thời điểm, có khả năng là ta biết công công còn tại hắn trong phòng đi ngủ nguyên nhân a, cho nên ta liền một chút tính cảnh giác cũng không có, liền giống như bình thường công công không đến ra phía trước như vậy tự nhiên. Buông lỏng. Thực tùy ý đẩy ra phòng bếp ở giữa cửa kính. Khi ta tiến vào phòng bếp ở giữa thời điểm cả người đều sợ ngây người, còn kém điểm lớn tiếng hoảng sợ la lên, may mắn ta liền bận rộn che kín miệng. Chỉ thấy công công đang tại phòng bếp ở giữa tối bên trong. Từ bên ngoài cửa kính nhìn không thấy tủ lạnh bên cạnh một bên, hắn giống như đang tại mở ra tủ lạnh cầm lấy cái gì vậy a, nghe được có người tiến đến, liền bản năng xoay người vừa nhìn, nhìn thấy ta chỉ mặc một bộ lộ bả vai lại lộ đùi đai đeo váy ngủ. Lập tức cũng sợ ngây người, dị thường kinh ngạc xem ta. Ta liền càng không cần phải nói, cả người đều ngốc ở, cứng họng nhìn chằm chằm công công nhìn, đều không biết làm sao, cũng đã quên chạy ra phòng bếp, cứ như vậy ngây ngốc đứng ở công công trước mặt. Lõa lồ ra vú trở lên tuyết trắng làn da, trắng trắng mềm mềm cánh tay, thon dài tuyết trắng quang trượt đùi cùng bắp chân. Ta dùng tay phải che miệng, hai con mắt mở viên viên nhìn công công, trên mặt là của một không thể tin được kinh ngạc biểu cảm. Còn phát hiện công công đũng quần lập tức đáp lên một cái lều vải lớn, còn gặp công công vội vàng dùng hai tay che hắn đũng quần. Ta cùng công công cứ như vậy cứng lại rồi, chúng ta khuôn mặt tất cả đều là kinh ngạc biểu cảm. Về sau vẫn là công công mở miệng trước nói chuyện, ngươi. Ngươi như thế nào sớm như vậy nha? Ta nghe được công công nói chuyện âm thanh, mới theo bên trong kinh ngạc đến ngay người thanh tỉnh lại, lập tức liền ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt. Bản năng phản ứng nghĩ xoay người hướng đến cửa kính bên ngoài chạy ra phía trước, cư nhiên đối với công công nói một câu nói như vậy, đừng cho ta lão công biết. Công công nghe xong trì độn gật gật đầu. Ta mới rất nhanh trốn ra phòng bếp lúc. Chạy chậm trải qua nhà ăn cùng phòng khách, đi tới phía trước gian phòng mặt hành lang bên trong, hoảng hốt thuê phòng môn vọt vào, mới biết được mở sai cửa, cái này gian phòng lại là công công gian phòng, lập tức vừa ngượng ngùng muốn chết, cấp bách bận rộn lui ra. Lại đẩy ra chính mình cửa phòng, nhanh chóng đóng cửa phòng, chưa tỉnh hồn dựa vào tại cửa phòng phía trên, trong lòng mới bắt đầu bang bang loạn nhảy lên, ta vỗ nhẹ nhẹ liên tục không ngừng phập phồng bộ ngực, bản năng nhìn về phía trên giường. Gặp lão công còn đang ngủ thấy, cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu để cho lão công biết ta vụng trộm mặt lấy lộ bả vai lộ đùi đai đeo váy ngủ cấp công công nhìn, ta đây nữ tiến sĩ hình tượng liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tuy rằng lão công tối hôm qua cầu xin ta xuyên thành như vậy cấp công công nhìn. Nhưng là ta bận tâm thể diện, không có đáp ứng, nhưng là ta vụng trộm mặt như vậy đi ra ngoài, kia tính chất liền hoàn toàn khác nhau, bị lão công đã biết vậy còn không được mắc cỡ chết người. Để cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là tại ta chạy ra phòng bếp ở giữa phía trước, ta cư nhiên đối với công công nói ra một câu như vậy, hiện tại nghĩ nghĩ đã là hối hận không kịp. Ta lúc ấy làm sao có khả năng nói ra như vậy nói đâu này. Đừng cho ta lão công biết. Đây rõ ràng liền là lúc sau mình và công công trong lòng đều đã có cái bí mật, mà bí mật này theo ta cùng công công biết, liền yêu nhất của ta lão công cũng không biết, ta càng nghĩ càng ngượng ngùng, về sau như thế nào cùng công công chung sống. Ở tại một cái trong nhà, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, thật sự là mắc cỡ chết người á, mắc cỡ chết người á. Ta sợ lão công đột nhiên tỉnh lại nhìn đến ta chưa tỉnh hồn bộ dạng, gấp gáp tiến vào cửa phòng một bên vệ sinh lúc. Tại trong phòng vệ sinh đóng cửa tư trải qua một lúc lâu, tâm tình mới bình yên tĩnh xuống, mới nghĩ khởi công công vừa rồi tại phòng bếp ở giữa nhìn đến của ta một chớp mắt kia, hắn đũng quần lập tức đáp lên một cái lều vải lớn. Trời ạ, thật lớn lều trại a, ta lập tức liền lại không hiểu được lại đỏ bừng cả khuôn mặt, ta đây là thế nào? Làm sao có khả năng nhớ tới công công đũng quần lều vải lớn đâu này? Đây là ta một cái làm con dâu nên nghĩ sự tình sao? Ta chính mình hỏi chính mình. Lúc này của ta mặt đỏ bừng, còn cảm thấy rất nóng thực nóng, gấp gáp mở ra rửa mặt trên đài vòi nước, không eo, thân trên phục xuống dưới, mặt để sát vào rửa mặt đài, hai tay đem thủy huy đến trên mặt nhẹ nhàng lau. Trên mặt nóng hổi nóng mới dần dần biến mất. Ra vệ sinh lúc, ta thay đổi quần áo, ngồi nửa tại bàn trang điểm nhìn trong gương chính mình, một tấm hơi thành thạo tinh xảo khuôn mặt, trắng nõn khuôn mặt hơi đỏ ửng, mắt hai mí sáng ngời mắt to. Cao đỉnh thẳng tắp mũi, gợi cảm mỏng manh môi hồng. Một đầu đen nhánh thẳng tắp tóc dài xõa vai. Ta đối với chính mình gương mặt này cũng là thập phần tự tin, ta không phải nói mạnh miệng, bằng ta gương mặt này cùng cao gầy yểu điệu dáng người. Tăng thêm nữ tiến sĩ thân phận, chỉ cần ta chính mình nguyện ý. Không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân cự tuyệt ta đấy. Ta rốt cuộc là thế nào, lão công như vậy yêu ta như thế nào luôn nghĩ một chút loạn thất bát tao sự tình đâu này. Ta tại trên mặt thoáng hóa một chút đạm trang, nghĩ đứng lên đi ra gian phòng thời điểm, lập tức liền sửng sốt, công công còn ở đó hay không phòng bếp? Hoặc là hồi hắn phòng. Nghĩ đến công công trở về phòng lúc, ta lập tức liền lại nhớ tới công công đũng quần lều vải lớn. Đúng, công công nhất định trở về phòng ở giữa thủ dâm, đây là công công đáp ứng ta lão công, chỉ cần cứng rắn liền sẽ thử thủ dâm. Hiện tại không biết công công rốt cuộc thế nào. Có thể hay không dùng tay làm ra đến. Ta lại không có khả năng đến hỏi công công. Ta một bên nghĩ một bên đi ra gian phòng, bản năng nhìn nhìn công công cửa phòng là đóng chặt lấy, ta lại đột nhiên nhớ tới đến vừa rồi vào nhầm gian phòng, theo công công gian phòng lui đi ra thời điểm môn giống như không có đóng lại. Lúc này đóng lại, thuyết minh công công đã trở về phòng. Nhưng là ta nhớ tới lại cảm thấy công công nhất định phát hiện phòng của hắn cửa bị nhân mở ra, lão công còn đang ngủ, trừ bỏ ta không có người khác, công công có phải hay không hoài nghi ta vì sao mở phòng của hắn môn. Ta nghĩ vậy, tâm lý lại bắt đầu khẩn trương lên đến, trong lòng lại bang bang loạn nhảy, đều có loại không dám tiếp tục gặp công công ý tưởng rồi, nếu không quá lúng túng. Ta biết lão công tối hôm qua mệt mỏi, hôm nay ngủ vô cùng trễ. Cho nên ta liền nghĩ trực tiếp đi đơn vị, nếu như hiện tại đi phòng bếp làm điểm tâm, đến giờ công công đi ra chẳng phải là lúng túng khó xử chết rồi, nói sau ta giấu giếm lão công vụng trộm xuyên đai đeo đồ ngủ làm công công nhìn. Luôn cảm thấy thực xin lỗi lão công, nhìn thấy lão công nội tâm cũng có khả năng cảm thấy áy náy, cho nên ta vốn không có tiếng phòng bếp làm điểm tâm, trở về phòng ở giữa lấy ra bao bao liền trực tiếp rời khỏi nhà, nghĩ đến hơn 7 giờ tái phát uy chắc đánh thức lão công. Miễn cho sợ hắn muộn. Ta đến tiểu khu bên ngoài, quầy điểm tâm vị là rất nhiều, ta sợ không vệ sinh, ngay tại một dãy nhà trong tiệm mua sớm một chút mang đến đơn vị đến ăn, tọa tại phòng làm việc trước bàn làm việc, vừa ăn sớm một chút. Đầu óc bên trong nghĩ buổi sáng phát sinh sự tình, ta không muốn đem buổi sáng sự tình làm lão công biết, tin tưởng công công cũng không có khả năng nói cho ta lão công, coi như là ta cùng công công một cái bí mật a. Bởi vì buổi sáng ngủ chừng nguyên nhân. Ta hôm nay ở công ty tinh thần có vẻ đặc biệt tốt, đỉnh đầu thượng công tác đến 10 giờ liền làm xong, nhớ tới Tiểu Oánh buổi sáng một người đi đơn vị đi làm, đây cũng là kết hôn đến nay rất ít xuất hiện qua sự tình. Chính mình không có đưa Tiểu Oánh đi làm, tâm lý vẫn là cảm thấy có chút áy náy, liền lấy ra uy chát cấp Tiểu Oánh phát tới, lão bà, tại bận rộn sao? Tiểu Oánh lập tức trở về, tạm được, có chuyện gì không? Ta đối với Tiểu Oánh nói, cũng không có chuyện gì, chính là buổi sáng không có đưa ngươi đi đơn vị, tâm lý cảm thấy băn khoăn, lão bà, đều là ta tham ngủ nguyên nhân, ngươi sẽ không trách ta chứ. Tiểu Oánh nói, lão công, làm sao biết chứ? Là ta không đánh thức ngươi. Ngươi không cần nhiều nghĩ á. Chúng ta cứ như vậy hàn huyên thiên, liền đến trung niên lúc ăn cơm lúc, ta ở công ty căng tin ăn cơm. Hồi văn phòng nhân lúc nghỉ trưa ở giữa liền tại máy tính phía trên mở ra trang web, tiến vào hôn giới võng. Tuần tra, bên trong giới thiệu viết đều làm cho người khác mê luyến, nhưng là ta tin tưởng giới thiệu viết càng nhập thắng, lại càng không song đương, đều là khoác lác lừa người. Ta xem qua trong chốc lát, trong lòng nghĩ phụ thân cũng là quyết tâm sẽ không tìm bạn già rồi. Ta lại cố gắng thế nào cũng là tốn công vô ích, liền đóng hôn giới võng. Lại tại Baidu xuất phía trên đưa vào tâm lý cố vấn 4 chữ, điểm trở ra bên trong có bao nhiêu tại tuyến bác sĩ tâm lý, ta đã chọn một vị hơn 50 tuổi nữ bác sĩ tâm lý. Ta nghĩ tuổi tác lớn điểm khẳng định so với 5 tuổi tiểu có kinh nghiệm. Xin chào, có ở đây không? Ta phát ra một đầu đi qua. Xin chào, ở đây, ngươi có cái gì tâm lý muốn cố vấn sao? Đối phương rất nhanh liền hồi, ta hai ngày này không biết làm sao hồi sự. Vừa nghĩ đến lão bà cùng ta phụ thân tại cùng một chỗ, ta liền đặc biệt cảm thấy hưng phấn, ngươi nói ta đây là loại bệnh sao? Ta trực tiếp hỏi như vậy nàng. Loại người như ngươi cũng không tính là bệnh gì. Ngươi là có sanh biết thê tình kết tâm lý, này có khả năng là bình thường cùng ngươi người yêu sinh hoạt tình dục quá đơn điệu giản tới, cho nên ngươi tâm lý khát vọng cho ngươi người yêu cùng nam nhân khác tại cùng một chỗ. Ngươi liền cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng lạc kích. Đối phương phát nói, ta đây làm sao bây giờ đâu này? Ta gấp gáp hỏi nàng, ngươi nếu như liên tục tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến vợ chồng các ngươi cảm tình, vợ chồng ở giữa không thể lúc nào cũng là có xuất quỷ hành vi. Ngươi sẽ có như vậy tâm lý phản ứng cũng cùng ở tại cùng một chỗ người có trực tiếp ảnh hưởng, ngươi chỉ cần khống chế được chính mình là được rồi. Đã biết. Cảm ơn. Ta đã xong cùng nàng nói chuyện phiếm. sau đó tựa vào lão bản ghế thượng đem mặt ngẩng lên. Nghĩ chính mình nên làm cái gì bây giờ? Nghe tâm lý cố vấn sư lời nói, cố gắng khống chế ở chính mình, còn là tiếp tục nữa, nhưng là tối hôm qua chính mình côn thịt độ cứng cùng kéo dài có thể chứng minh chính mình căn bản khống chế không nổi chính mình. Hơn nữa tâm lý còn thực khát vọng Tiểu Ánh cùng phụ thân tại cùng một chỗ. Bà mẹ nó tại lão bản ghế phía trên, suy tính thật lâu, cuối cùng quyết định đi từng bước tính từng bước, thuận theo đương nhiên tốt rồi. Đến buổi chiều lúc tan việc lúc, ta lái xe đến Tiểu Ánh đơn vị, đem nàng tiếp nhận, muốn đi nhà trẻ nhận lấy Điềm Điềm thời điểm Tiểu Ánh nói cho ta, Điềm Điềm nhạc mẫu ta sẽ đi nhận lấy, đêm nay còn ngủ ở nhạc mẫu ta gia. Ta liền đối với Tiểu Ánh nói, lão bà, ba vừa đến, ta muốn cho Điềm Điềm nhiều tiếp xúc một chút ba, miễn cho vừa nhìn ba Điềm Điềm đã bị dọa chạy. Lão công, hiện tại ba như vậy cái tình huống ngươi chẳng lẽ không biết sao? Vẫn là đợi ba ổn định xuống rồi nói sau. Tiểu Ánh nói ra nàng bận tâm. Ta nghe xong nghĩ nghĩ cũng đúng, hiện tại phụ thân tình huống không rõ, vẫn để cho phụ thân trước ổn định xuống, nhưng là trước mắt lửa xém lông mày chính là như thế nào mới để cho phụ thân vật kia cứng rắn. Phụ thân mới có thể dùng tay dâm phương thức đem hắn bên trong thân thể cổ kia tràn đầy dục hỏa cấp phóng thích ra đâu này. Lão bà, ngươi nói đúng, nhưng là muốn cho phụ thân sớm một chút ổn định xuống, chúng ta trước nghĩ biện pháp làm phụ thân cứng rắn à. Ta nói liền nhìn về phía Tiểu Ánh, ánh mắt tất cả đều là cầu xin. Tiểu Ánh vừa thấy, lỗ mũi trung hừ một tiếng, liền đem mặt chuyển hướng một bên, không còn lý ta ngươi. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ một cái. Đột nhiên, Tiểu Ánh đem mặt chuyển nói. Lão công, ta có biện pháp rồi. Ta nghe xong mắt sáng lên, gấp gáp hỏi nàng, lão bà, biện pháp gì, ngươi nói mau. Tiểu Ánh lúc này tinh xảo tao nhã đỏ mặt lên, mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói, lão công, ngươi có thể mang ba đi tìm cái tiểu thư a. Ta nghe xong cả người đều thiếu chút nữa cầm không được tay lái, mệt ngươi nghĩ đi ra, vạn nhất được bệnh gì làm sao bây giờ. Nói sau ba cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ta đây liền không có biện pháp. Tiểu Ánh lộ rõ bất đắc dĩ biểu cảm. Lão bà. Ta lại dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Tiểu Ánh. Ta không muốn. Tiểu Ánh biết ta là có ý gì, không đợi ta nói ra đến, nàng liền trước nói ra, hơn nữa lại đem mặt hướng bên đi sang một bên. Ta gặp thực bất đắc dĩ. Yên lặng không nói lái xe, trên mặt lộ ra khổ sở biểu cảm. Lão công, ngươi đừng như vậy nha, không phải là ta không đáp ứng ngươi, chính là bởi vì ta là con dâu của hắn phụ, làm sao có thể mặc lấy như vậy đi dụ dỗ công công đâu này. Có phải hay không nha? Tiểu Ánh gặp ta có điểm tức giận, có khả năng là băn khoăn a, liền đối với ta giải thích. Ta không sao, ngươi nói cũng đúng, ai? Ta nói liền thật sâu thở dài một hơi. Lão công, ngươi còn chưa phải hài lòng nha. Tiểu Ánh đương nhiên nhìn ra của ta không ra tâm, liền hỏi ta. Không có nha, ha ha. Ta nói liền giả bộ cười cười. Ai? Tiểu Ánh thấy cũng là thật sâu thở dài một hơi. Chúng ta mà bắt đầu trầm mặc, cũng không biết đối phương tâm lý đang suy nghĩ gì. Trở về nhà, chỉ thấy phụ thân đã làm xong đồ ăn, ta nhìn trên bàn thả kỹ bàn ta trước đây thích ăn nhất đồ ăn, tâm lý lại là một trận kích động. Phụ thân đều còn nhớ rõ ta trước đây thích ăn món gì, cho nên cố ý làm cho ta ăn. Cỡ nào tốt phụ thân? Mà Tiểu Ánh ngay cả chào hỏi đều không có cùng phụ thân liền trực tiếp trở lại chúng ta phòng ngủ chính đi, lòng ta có chút khó chịu mau, Tiểu Ánh bình thường đều là rất có lễ phép, hôm nay là thế nào? A Khải, có thể ăn cơm. Phụ thân theo bên trong phòng bếp đi ra, trong tay bưng lấy một cái rau xanh đậu hũ canh, một bên nói với ta. Ngươi đi đem Mộng Oánh kêu tới dùng cơm a. Ba, vất vả ngươi. Ta đối với ba nói một tiếng liền đến phòng ngủ chính. Bên trong gian phòng không có người, ta biết ngay Tiểu Ánh tại trong phòng vệ sinh, điều này cũng thói quen của nàng, mỗi đêm tan tầm vừa đến nhà, nàng chuyện thứ nhất chính là tiếng vệ sinh lúc. Lão bà, ba đem đồ ăn làm xong, ngươi lập tức ra ngoài đi ăn cơm a. Ta đứng ở cửa phòng vệ sinh đối với bên trong Tiểu Ánh nói. Đã biết, các ngươi ăn trước a. Tiểu Ánh âm thanh theo vệ sinh ở giữa truyền ra. Ta nói tiếng, nhanh chút nha, liền trở lại nhà ăn. Ba, chúng ta ăn trước a. Ta đối với vừa mới tọa tại bàn ăn phía trên phụ thân nói. Phụ thân nghe xong sửng sốt một chút, nhưng là lập tức liền thay đổi bình thường. Ba, ta cho ngươi cầm lấy rượu đi. Ta nói liền theo bên trong tủ rượu lấy ra một lọ rượu đế cùng một cái chén đặt ở phụ thân trước bàn. Lại vì phụ thân đổ thượng một chén rượu. Ba chậm uống. Ân. Phụ thân đáp một tiếng, sau đó liền bắt đầu không nói lời nào rồi, yên lặng không nói tại uống rượu. Ta cảm thấy có chút kỳ quái, phụ thân bình thường nói chuyện còn có khả năng, không phải là cái loại này không thích nói chuyện người. Hôm nay như thế nào trở nên không thích nói chuyện? Ai? Phụ thân uống lên vừa mở say rượu liền thật sâu thở dài một hơi. Ba, ngươi có tâm sự gì sao? Ta vừa thấy liền hỏi phụ thân. Không có, không có, A Khải, Mộng Oánh như thế nào còn ra đến đâu này? Có phải hay không ngại ba hâm thức ăn không thể ăn à? Phụ thân hỏi. Ba, làm sao có thể chứ, Tiểu Oánh tối hôm qua ăn ngươi làm đồ ăn, một mực khen ngươi, ha ha. Ta gấp gáp đối với phụ thân nói, kỳ thật tối hôm qua Tiểu Oánh căn bản chưa từng nói với ta phụ thân làm đồ ăn ăn ngon. Cũng không nói không thể ăn. Nga. Phụ thân liền đáp một tiếng, lại bắt đầu yên lặng không nói uống rượu. Ta gặp lấy vì phụ thân tại nghĩ đến quái bệnh sự tình mới có thể yên lặng không nói, cũng không có quá để ý, loại này mất mặt sự tình phát sinh tại ai trên người đều có khả năng không ra tâm. Qua một hồi, Tiểu Oánh lại tới, nàng cũng không nói gì, trực tiếp đến phòng bếp ở giữa bới một chén cơm đi ra an vị tại bên cạnh người của ta cũng là yên lặng không nói bắt đầu ăn. Đêm nay rốt cuộc là thế nào, phụ thân tâm tình không tốt yên lặng không nói. Hiện tại liền Tiểu Oánh cũng như vậy. Liền xoay mặt liền mắt nhìn Tiểu Oánh, thấy nàng thấp lấy mặt, luôn luôn tại ăn cơm, hơn nữa còn ăn đặc biệt mau, tựa như đang đuổi thời gian tựa như. Mộng Oánh, ba cũng không biết hâm thức ăn hợp không hợp miệng ngươi vị. Đột nhiên, phụ thân cuối cùng nói chuyện. Tốt lắm đâu. Tiểu Oánh liền đầu cũng không có nâng lên liền nói một câu, sau đó lại bắt đầu ăn cơm. Mộng Oánh, ba cũng không biết ngươi thích ăn món gì, ngươi nói cho ba, ba về sau làm cho ngươi ăn. Phụ thân lại hỏi Tiểu Oánh. Ba, ta thực tùy tiện, không kén ăn. Tiểu Oánh nói liền đứng lên, lại đã đem một chén cơm ăn xong, sau đó liền đối với ta nói một câu, lão công, ăn xong nói cho ta một tiếng, ta tới thu thập. Tiểu Oánh nói xong cũng xoay người trở về phòng ở giữa đi. Cái này không phải là Tiểu Oánh tính cách A, nàng bình thường ăn cơm đều chậm ăn tế nuốt, đêm nay cư nhiên so với ta ăn đều nhanh. Lòng ta tại buồn bực. A Khải. Ngây ngô ngươi liền không cần nói cho Mộng Oánh tới thu thập rồi, ba tới thu thập thì tốt. Phụ thân nói với ta. Nhà. Ta đang tại nghĩ Tiểu Oánh sự tình, nghe xong phụ thân lời nói, sẽ theo miệng đáp một tiếng. Ba chậm rãi uống. Ăn cơm xong. Ta đối với ba chào hỏi liền đến phòng ngủ chính, gặp Tiểu Oánh mặc lấy áo khoác nằm tại trên giường cầm lấy điện thoại tại nhìn. Tiểu Oánh nhìn thấy ta tiến vào, vội vàng đem điện thoại buông xuống, lão công, ngươi ăn xong. Ta đi thu thập. Nói liền nghỉ xuống giường. Lão bà, ngươi không cần xuống giường, ba còn đang uống rượu, ba nói không cần ngươi thu thập, hắn thu thập. Ta gấp gáp ngăn cản ở nàng nói. Tiểu Oánh nghe xong liền nằm trên giường. Nếu như là bình thường, nàng tan tầm vừa đến nhà. Trước lên vệ sinh lúc, sau đó liền thay đổi đồ ngủ, nhưng là hiện tại tốt lại còn mặc lấy đi làm khi quần áo nằm tại trên giường. Ta trong lòng nghĩ cũng là làm khó Tiểu Oánh rồi, ba vừa đến, nàng có chút sinh hoạt tập quán đều sửa lại. Lão bà, ngươi trước tắm rửa hay là ta trước tắm? Ta hỏi Tiểu Oánh. Ngươi trước tắm a? Tiểu Oánh nói một câu, lại cầm lấy điện thoại tại nhìn. Ta liền vào vệ sinh lúc, tắm rửa xong sau khi ra ngoài kêu Tiểu Oánh đi tắm rửa. Lão công. Ngươi đi ra ngoài nhìn nhìn, ba thu thập chưa, nếu như không có ta liền đi thu thập, trở về lại tẩy tắm. Tiểu Oánh nói với ta. Ân. Ta đáp một tiếng liền đi ra ngoài, ta biết Tiểu Oánh ý tứ, nàng sợ tắm thay đổi đồ ngủ sau. Vạn nhất bàn ăn phòng bếp không có thu thập, như vậy phải đổi áo phục ra đi thu thập. Cho nên khiến cho ta đi ra ngoài nhìn một chút. Ta đến nhà ăn vừa nhìn, gặp ba đang tại phòng bếp ở giữa rửa chén, trở về gian phòng nói cho Tiểu Oánh. Tiểu Oánh mới theo phía trên giường, tiến vào vệ sinh ở giữa. Ta nằm tại trên giường, đầu óc còn tại nghĩ làm sao có thể làm ba cứng rắn lên. Tiểu Ánh tắm rửa xong đi ra, liền nằm ở bên người của ta, mặc trên người lại là bảo thủ đồ ngủ. Nhưng bây giờ bộ này cùng tối hôm qua xuyên lại là không giống với, là ngắn tay đồ ngủ cùng tới chỗ đầu gối trung ngắn quần ngủ, lõa lồ ra hai đầu trắng trắng mềm mềm cánh tay cùng hai đầu tuyết trắng quang trượt bắp chân. Đêm nay ta cùng Tiểu Ánh đều không nói lời gì. Thật giống như ta nhóm các có tâm sự tựa như, về sau ta liền ôm Tiểu Ánh đang ngủ. Ngày hôm sau ta lúc tỉnh lại Tiểu Ánh đã không ở trên giường, ta biết nàng là đi phòng bếp ở giữa làm điểm tâm. Ta liền lấy ra điện thoại chơi. Đại khái đến 7 giờ 20 phút thời điểm chỉ nghe thấy có người tiến vào gian phòng, ta nghĩ cũng không dùng nghĩ, nhất định là Tiểu Ánh, cho nên liền cầm lấy tay liền đầu cũng không có xoay qua chỗ khác nhìn Tiểu Ánh. Lão công, nên rời giường ăn điểm tâm. Tiểu Ánh âm thanh làm cho ta bản năng xoay mặt nhìn về phía nàng. Lập tức, ta liền kinh sống ở, trợn mắt há hốc mồm nhìn giống thay đổi cá nhân tựa như Tiểu Ánh. Bởi vì hôm nay Tiểu Ánh mặc lấy thật sự thực làm người ta chú mục. Cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn. Chỉ thấy một kiện lộ bả vai áo thun tờ sớt bày biện ra nàng kia mạn diệu hình chữ S dáng người, làn da quang trượt ôn nhuận, không có nửa điểm tì vết nào, cặp kia mềm mại nhô lên ngọc nhũ đỉnh được thật cao. Ở trước ngực hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, tinh tế eo thon như say không thắng đỡ. Một cặp chân đẹp thon dài mượt mà, phối hợp tròn trịa nhếch lên mông cong, dáng người làm tức giận tràn ngập thiếu phụ ý vị, ngắn nhỏ quần sót jean đem nàng kiều đỉnh tròn trịa mông ngọc bó chặt nhếch lên cao. Cũng đem nàng bạch bích không rảnh, hiện lên mê người sáng bóng thon dài chân ngọc lộ rõ, tại nàng lấn tuyết ép xương làn da phụ trợ phía dưới, tuyết trắng ôm nhu đùi cùng tròn trịa thon dài bắp chân càng thêm động lòng người. Như bạch ngọc điêu thành chân đẹp phía trên mặt lấy một đôi màu bạc trắng cao gót giày xăng đan. Lộ ở bên ngoài ngón chân tựa như mới mẻ hoa bách hợp cánh hoa giống như, đỏ tươi móng chân tại mở đông trên chân ngọc chiếu lấp lánh, có vẻ xinh đẹp đáng yêu. Lão công, ngươi động à nha. Tiểu Ánh gặp ta đầy mặt kinh ngạc biểu cảm. Lại trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm nàng nhìn, liền cười duyên hỏi ta. Lão bà, ta có phải hay không đang nằm mơ à? Nghe thấy Tiểu Ánh nói chuyện, ta mới theo bên trong kinh ngạc thanh tỉnh lại, tâm thần hoảng hốt hỏi một câu. Khanh khách. Lão công, ban ngày ban mặt ngươi là đang nằm mộng giữa ban ngày đâu này? Tiểu Ánh khanh khách cười duyên nói với ta. Ngươi. Ngươi động xuyên thành như vậy. Ta dụi dụi con mắt, nhìn Tiểu Ánh này thân gợi cảm trang điểm, vẫn là thực kinh ngạc hỏi nàng. Lão công, ngươi nếu không yêu thích, ta liền thay cho đến được rồi. Tiểu Ánh nói liền hướng đến tủ quần áo vừa đi qua. Đừng đừng đừng, lão bà, cứ như vậy xuyên, cứ như vậy xuyên. Ta thật quá yêu thích đâu. Ta gấp gáp nói với nàng. Sợ nàng thật phải đổi hạ này thân gợi cảm quần áo tựa như. Ân, lão công, ngươi đã yêu thích, này nhân gia sẽ mặc, khanh khách. Tiểu Ánh cười duyên nói với ta. Đúng đúng đúng, liền xuyên qua, sẽ mặc. Ta lại gấp gáp nói với nàng. Đột nhiên nhớ tới hỏi nàng, lão bà, ngươi mặc này thân quần áo ra phòng bếp làm điểm tâm, đụng tới ba có hay không? Ân. Tiểu Ánh nghe xong tú lệ tinh xảo khuôn mặt đột nhiên lộ ra đỏ ửng, xấu hổ thấp phía dưới đầu đáp một tiếng, a. Ta nghe xong lập tức liền cao hứng, đều thiếu chút nữa theo phía trên giường nhảy cẩn lên, liền khẩn cấp không chờ được hỏi Tiểu Ánh, lão bà, thật tốt quá, kia ba có phản ứng gì không vậy? Lão công, xem lời này của ngươi hỏi. Ta động sẽ biết à. Tiểu Ánh nghe xong ngang ta liếc nhìn một cái về sau, liền tức giận nói với ta. Ta nghe xong mới biết được chính mình lỡ lời, gấp gáp cười theo nói với nàng, lão bà, thực xin lỗi. Là ta vừa rồi rất cao hứng quá kích động. Ha ha. Hiện tại ngươi hài lòng chưa, về sau đừng nữa kêu ta giúp ngươi cái gì. Tiểu Ánh nằm ngang mắt, hung ba ba nói với ta. Ta nghe xong Tiểu Ánh nói về sau, mới biết được nàng hôm nay là cố ý xuyên thành như vậy làm phụ thân nhìn. Lập tức cảm động liền theo phía trên giường nhảy xuống dưới, ông Tiểu Ánh kia mạn diệu cao gầy mê người thân thể, một bên kích động nói với nàng, lão bà, cảm ơn ngươi. Tiểu Ánh cũng bị hắn đột nhiên hành động cấp biến thành thực ngượng ngùng. Lão công, ngươi làm gì thế nha, mau thả mở nhân gia nha, quần áo đều bị ngươi làm nhíu. Tiểu Ánh nói xong, đột nhiên liền đỏ bừng cả khuôn mặt, dị thường ngượng ngùng nói, lão công, ngươi phải gió à, rõ ràng. Ngươi thật là xấu. Bởi vì ta ôm lấy Tiểu Ánh, nàng đột nhiên cảm giác dưới bụng mặt bị một cây cứng rắn đồ vật tấp đứng vững, mới có thể lộ ra như vậy ngượng ngùng nữ nhi thái. Ta ngay cả ta chính mình cũng không biết trong quần dương vật là như thế nào nhếch lên đến. Nghe được nàng lời nói, cùng con gái của nàng thái biểu cảm, mới biết được chính mình trong quần dương vật đã cứng rắn như sắt, lập tức cũng dị thường thẹn thùng, lão bà, ta không phải cố ý. Ngươi thật là xấu chết. Biến thái. Kỳ thật Tiểu Ánh tâm lý phi thường rõ ràng ta vì sao đột nhiên cứng rắn. Ha ha, lão bà, vậy ngươi khiến cho ta biến thái một hồi tốt lắm. Ta vô liêm sỉ nói với nàng. Lão công, mông còn mở ra, ngươi thả ra. Tiểu Ánh dùng sức giãy dụa nói. Ta nghe xong dọa nhảy dựng, gấp gáp thả ra thân thể của nàng, đi đóng cửa, hơn nữa còn cấp khoái trái. Trở lại đang tại sắp xếp trên người quần áo Tiểu Ánh trước mặt, một bên chỉ lấy đũng quần bên trong đáp lều trại, một bên nói với nàng. Lão bà, ngươi nhìn, làm sao bây giờ? Ta làm sao biết nha? Tiểu Ánh khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, ngang ta liếc nhìn một cái nói. Lão bà, ta nhớ ngươi lắm. Ta duỗi tay lại đem nàng ôm vào ngực bên trong. Không được, ngươi nhìn đều mấy giờ rồi. Tiểu Ánh một bên giãy dụa thân thể giãy dụa, một bên nhìn về phía trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức. Lão bà, 7 giờ rưỡi, chúng ta nhanh một chút, 10 phút là tốt rồi. Ta hưng phấn dị thường nói với nàng. Tiểu Ánh nghe xong đình chỉ giãy dụa. Khả năng nàng cũng là thực suy nghĩ, mặc lấy như vậy gợi cảm quần áo vừa rồi tại nhà ăn bên trong bị công công nhìn, sớm hưng phấn cả người nóng lên, hai chân ở giữa chỗ riêng tư cũng là kỳ ngứa khó nhịn, toàn bộ mềm mại âm hộ đều ướt sũng. Cho nên nàng liền cắn môi dưới về sau, cư nhiên đồng ý. Ta thấy Tiểu Ánh đồng ý, liền lại nghĩ ôm lấy nàng trước hôn nồng nhiệt một phen, đây cũng là hai vợ chồng chúng ta yêu phía trước bắt buộc chi khóa, nhưng là lại bị Tiểu Ánh trở dừng lại. Lão công, thời gian cấp bách, chúng ta sẽ không hôn môi, hôm nay tiện nghi ngươi. Ta nghe xong mờ mịt không hiểu, rõ ràng không cho ta hôn môi, còn nói hôm nay tiện nghi ta, rốt cuộc là tình huống gì à? Ta nghĩ trước hết đem quần lót của ta cấp cởi xuống dưới. Đây cũng là thời gian cấp bách nguyên nhân, ta không nghĩ lãng phí thời gian. Khi ta cởi xuống quần lót thời điểm trong quần một cây cứng rắn côn thịt liền bại lộ tại gian phòng trong không khí, tuy rằng chuẩn là cảm kích không phải đến Tiểu Ánh âm đạo tối bên trong. Nhưng là ta trong quần căn này bảo bối lúc này quy mô vẫn là rất dọa người. To lớn quy đầu đỏ tươi tỏa sáng, đỉnh quy đầu tim chỗ miệng nhỏ bên trong đã chảy ra đến một chút trong suốt chất lỏng, quy câu hình dáng rõ ràng. Thân gậy gân xanh lộ, ngay ngắn côn thịt hoành đứng ở của ta trong quần còn không ngừng lắc lư, ta cảm giác chính mình côn thịt so dĩ vãng đều cứng rắn, bởi vì theo phía trên côn thịt truyền đi ra căng đau liền có thể cảm giác được đã đặc biệt cứng rắn. Tiểu Ánh hai cái xinh đẹp mắt đẹp quét ta trong quần côn thịt liếc nhìn một cái, tinh xảo trắng nõn khuôn mặt liền lộ ra sắc mặt vui mừng, cũng sẽ không chậm trễ thời gian, trắng nõn ngón ngọc cởi bỏ bó sát người quần sóc dinh thượng móc cài. Lại kéo xuống khóa kéo, bên trong màu lam nhạt quần lót lập tức liền lộ đi ra, lại khom lưng đem bó sát người quần sóc dinh cởi xuống dưới. Bên trong là một đầu màu lam nhạt ren quần lót, phía trước bảo vệ vùng tam giác bộ vị chính là hình lưới thiết kế. Cho nên bên trong đen nhánh lông mu cũng ẩn có thể thấy được, cực kỳ mê người. Hai đầu thon dài đều đặn tuyết trắng đại chân dài, quan trực tinh tế, phía trên không có nửa điểm tì vết nào, bạch liền bên trong màu xanh mạch máu cũng ẩn có thể thấy được. Tiểu Ánh không do dự, cũng không có e lệ, bởi vì đều là 4 năm vợ chồng, thân thể cũng không biết bị ta xem qua bao nhiêu lần, thân thể nàng thượng mỗi một cái bộ vị. Thậm chí mỗi một tấc làn da ta đều chính tấc không thể quen thuộc hơn nữa. Cho nên Tiểu Ánh trực tiếp liền đem quần lót cởi xuống dưới. Ta là đứng ở Tiểu Ánh phía sau vị trí, lập tức liền nhìn thấy hai miếng tuyết trắng tinh xảo mang kiều mông bại lộ tại trước mắt của ta, nàng mông hình dạng đặc biệt xinh đẹp. Hình cung hình dáng rõ ràng, rắn chắc quan trượt, đặc biệt ở giữa đầu kia mê người rảnh sâu, bên trong che giấu Tiểu Ánh trên thân thể thần bí nhất đồ vật. Ta xem hưng phấn trong quần côn thịt thì càng thêm cứng rắn, nhưng là trạm ngay tại chỗ đều không biết làm sao. Không biết theo đó phía dưới tay. Chưa từng có loại này không ở trên giường kinh nghiệm, hai mắt trì độn nhìn Tiểu Ánh trắng nõn mông cong. Tiểu Ánh khả năng phát hiện phía sau tại sao không có dị động, liền xoay người sang, mặt nói với ta. Lão công, ngươi còn trì độn đứng lấy làm sao? Ta tại trăm bận rộn bên trong nhanh chóng tảo một chút tiểu ánh phía dưới vùng tam giác, chỉ thấy tuyết trắng quang trượt dưới bụng mặt thoáng lồi ra vùng mu thượng là một mảnh đen nhánh chỉnh tề lông mu. Tại tuyết trắng làn da trung có vẻ đặc biệt làm người ta chú mục. Trong miệng lại hỏi nàng, lão bà, muốn lên giường sao? Không lên giường rồi, hôm nay tiện nghi ngươi. Tiểu ánh tinh xảo trắng nõn đỏ mặt lên, dị thường e lệ nói một câu. Ta nghe xong lại bắt đầu mờ mịt không hiểu, trì độn nhìn nàng. Tiểu ánh nói xong cũng đi tới phía trước giường, dùng hai đầu trắng trắng mềm mềm cánh tay chống đỡ tại mép giường phía trên, thân trên tự nhiên cúi xuống, mông dĩ nhiên là kiều đi lên. Mê người mông câu cũng phân liệt ra đến, giấu ở bên trong thần bí bộ cũng ẩn ẩn có thể thấy được, đóng chặt lấy màu đỏ thẫm hoa cúc đặc biệt mê người. Đây chính là ngay cả ta cái này lão công cũng không phải là thông thường. Ta thấy nàng hai tay đỡ tại mép giường phía trên, nhếch lên hai miếng trắng nõn nà gợi cảm mông, mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tiểu ánh là muốn cho ta từ phía sau điệp nàng à. Khó trách nàng một mực nói với ta, hôm nay tiện nghi ngươi. Ta lập tức liền trong lòng hớn hở, đây chính là lão bà đại nhân ban ân, ta bình thường liền nghĩ đều không có nghĩ qua có một ngày tiểu ánh đứng ở trước giường sàn phía trên. Song chưởng chống đỡ tại mép giường phía trên, nhếch lên mông để ta theo phía sau của nàng điệp nàng. Ta còn cho rằng chính mình đang làm sở đâu này. Lão công, ngươi nhanh chút nha. Tiểu ánh gặp chính mình vẫn là lần thứ nhất bố trí như vậy cái xấu hổ tư thế, bản thân cũng đã ngượng ngùng không chịu nổi rồi, còn gặp ta đứng ở phía sau của nàng không có một chút động tĩnh. Cho rằng ta luôn luôn tại thưởng thức nàng bày ra này xấu hổ tư thế, cho nên thì càng thêm ngượng ngùng. Liền đem mặt chuyển hướng về phía sau thúc giục hắn nói. Lão bà, ta không đang nằm mơ chứ? Ta trì độn hỏi một câu. A nha! Làm cái đầu ngươi mộng, ngươi còn không mau một chút. Chúng ta sẽ không thời gian. Tiểu ánh nghe xong quả thực muốn bị ta khí tức chết, bởi vì nàng lần thứ nhất tại mặt của ta trước bày ra như vậy cái lại dâm đãng lại mắc cỡ chết người tư thế. Nội tâm lý lại cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng kích thích. Cho nên hưng phấn nàng âm hộ bên trong càng ngày càng kỳ ngứa khó nhịn rồi, đều có thể cảm thấy bên trong mật ngọt chảy ra đến thuận theo hai cái bắp đùi bên trong chảy xuống. Lại tăng thêm thời gian không đợi người, nàng có thể không tức giận sao? Ta nghe xong tiểu ánh nói về sau, thật như vừa tỉnh mộng, lập tức liền khẩn cấp không chờ được đi đến tiểu ánh phía sau cái mông, vốn là nghĩ cúi người xuống tử đẩy ra tiểu ánh hai miếng trắng nõn gợi cả mông tìm tòi đến tột cùng. Nhưng xác thực không có thời gian, này làm cho ta cảm thấy vạn phần tiếc nuối. Ta đứng ở tiểu ánh hai miếng trắng bóng mông về sau, một tay cầm chặt trong quần cứng rắn như sắt côn thịt, một tay tách ra tiểu ánh kia đã trở nên phi thường ướt át miệng âm đạo phía trên hai miếng tiểu môi mật. Đem to lớn quy đầu chống đỡ tại âm hộ ma sát vài cái, chỉ thấy âm hộ bên trong mật ngọc giống như vỡ đê tuôn đi ra. A, lão công, đừng nữa ma rồi, ngứa chết rồi, mau cắm vào a. Không thời gian. Tiểu ánh âm hộ khả năng bị đầu chim của ta ma sát đã cũng chịu không nổi nữa. Cho nên sẽ không cố liêm sỉ yêu cầu ta nhanh chút cắm vào. Ta nghe xong liền đem mông đi phía trước nhất đưa, to lớn quy đầu liền chôn vào một cái ngoại nhanh nội tùng nếp nhăn động thịt bên trong, lại cảm thấy bên trong phi thường ướt át. Khi ta lại lần nữa đem còn lại thân gậy ngay ngắn cắm vào thời điểm liền cảm thấy thân gậy lập tức bị bốn phía nhăn nheo thịt mềm cấp gắt gao bọc lại. Liền giống bị bạch tuộc quấn chặt lấy tựa như, hơn nữa những cái này nhăn nheo thịt mềm còn không ngừng hút mút thân gậy. Ta cảm thấy đặc biệt thoải mái. Ân. Tiểu ánh phát ra vui thích âm thanh. Ta hai tay phân biệt đỡ tại tiểu ánh hai miếng tuyết trắng quang trượt mà rắn chắc mông cong phía trên, cố định một chút bước chân, mà bắt đầu đỉnh đưa. Chỉ thấy côn thịt tại ướt sũng âm hộ trung bắt đầu liên tục không ngừng ra vào. Ân. Ân. Ân. Tiểu ánh hai đầu củ sen vậy trắng nõn cánh tay gắt gao chống đỡ mép giường phía trên, tùy theo của ta đỉnh đưa, đều có thể kéo nệm cao su nệm chấn động. Tiểu ánh cảm đến bên trong âm hộ bị côn thịt quất cắm phi thường thoải mái. Để cho nàng cảm thấy sảng khoái chính là thân gậy ma sát bên trong âm đạo kia một chút kỳ ngứa thịt mềm, có một định giải ngứa hiệu quả, tựa như có chút nhân ngón chân khâu ngứa càng cong càng thoải mái cái loại cảm giác này rất nhiều người đều khả năng đích thân thể nghiệm qua. Chính là đem ngón chân khâu công phá vẫn là muốn tiếp tục công đi xuống dục vọng. Cho nên lúc này tiểu oánh âm hộ bên trong chính là giống loại cảm giác này, nếu ta đình chỉ quất cắm, nàng nhất định cùng ta chơi mệnh. Ta đỉnh đưa động tác càng lúc càng nhanh. Thỉnh thoảng xoay mặt nhìn trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức, hiện tại ta mới chính thức cảm nhận được cùng thời gian thi chạy tầm quan trọng. Đông, đông, đông, tùy theo đồng hồ báo thức bên trong mỗi một giây nhảy lên, ta quất cắm tiết tấu cũng theo cao thấp. Cũng giống với tại KTV ca hát, bên cạnh nghe người theo lấy ca hát tiết tấu chụp khởi song chưởng giống nhau. Ta đút vào tốc độ theo lấy đồng hồ báo thức giây nhảy tiết tấu, mỗi một giây cắm vào một lần, lấy mỗi phút 60 hạ tính toán. Loại này đút vào tốc độ không nghĩ mà biết. Ân. Trời ạ. Thật là sảng khoái. Ân. Tiểu ánh trắng nõn hai tay nắm chặt ga giường, bị ta tốc độ nhanh như vậy quất cắm tự lẩm bẩm. Ba ba ba, bụng của ta không ngừng chạm vào đánh vào tiểu ánh hai miếng trắng nõn mông phát ra thanh thúy tiếng. Phốc phốc phốc, của ta côn thịt quất cắm tại tiểu ánh trong âm đạo phát ra phốc âm thanh. Lúc này ta một bên quất cắm, một bên tò mò cúi đầu xem chúng ta chỗ tiếp xúc, đều đã là khó coi rồi, chỉ thấy toàn bộ chỗ giao tiếp đều trở nên dính dính rồi. Khi một chút giống màu trắng bọc biển tựa như dáng vật tùy theo côn thịt tiến tiến lui lui, đều có thể lôi ra một sợi tơ trạng đường nét, đem côn thịt cùng âm hộ liên tiếp tại cùng một chỗ. Ta nhìn xem đều cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Còn có thể nhìn thấy tùy theo ta côn thịt cắm vào, âm hộ bên cạnh hai miếng tiểu môi mật cũng tùy theo bị côn thịt dẫn theo đi vào, tùy theo côn thịt rút ra, hai miếng mềm mại tiểu môi mật cũng tùy theo bị dẫn theo đi ra. Rất là dễ nhìn. Ân. Lão công, mau hơn chút nữa. Không thời gian. Ân. Tuy rằng bị quất cắm dị thường sảng khoái, nhưng tiểu ánh còn nhớ thương thời gian. Nàng một bên gò má nhìn trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức, một bên rên rỉ nói. Tiểu ánh nhắc nhở, làm cho ta bản năng nhìn về phía tủ đầu giường phía trên đồng hồ báo thức, thời gian đã chỉ hướng 7 giờ 40 chữ bát phân rồi, chúng ta đều là 8 giờ xuất môn, tiểu ánh đơn vị cùng công ty của ta đều là 8 giờ rưỡi đi làm. Ta mới biết được nhân loại là tuyệt đối không chạy nổi thời gian, nhưng là ta hiện tại không có một chút điểm nghỉ bắn ra dấu hiệu, liền một bên đỉnh lấy mông quất cắm. Một bên đối với tiểu ánh nói, lão bà, cùng lắm thì chúng ta bữa sáng không ăn. Tiểu ánh nghe xong tinh xảo gương mặt đỏ lên, nàng cũng là còn chưa tới cao trào, nếu dừng lại đến, còn không bằng trực tiếp đem nàng giết đi, cắn cắn môi dưới nói, được rồi, nhưng là hai chân của ta trạm đều chết lặng, ngươi trước rút ra. Làm sao? Ta chính quốc cắm thoải mái, thật thực luyến tiếc đem côn thịt từ nhỏ oánh âm đạo trung rút ra. Gọi ngươi rút ra đúng vậy nha. Tiểu ánh thối nói một câu. Tiểu ánh nói ở trước mặt ta chính là thánh chỉ, ta phải nghe, liền vội vàng đem côn thịt theo bên trong âm hộ của nàng rút đi ra. Đứng ở nhất bên cạnh chờ mệnh lệnh, trong quần còn rất lập một cây côn thịt. Tiểu ánh đem nàng mạn diệu cao gầy thân thể thẳng, sau đó xoay người, chính diện hướng về ta. Ta một mực yên lặng không lời nhìn tiểu ánh mỗi một cử động. Lại thấy nàng nhất mông ngồi ở mép giường phía trên. Sẽ đem thân trên sau này hả ra một phát, sau lưng liền nằm ở giường phía trên, hai đầu thon dài đều đặn trắng nõn chân đẹp treo tại mép giường phía trên, sau đó lại thấy nàng chủ động đem hai đầu trắng nõn đùi tách ra. Lập tức, giấu ở hai chân ở giữa thân thể nữ nhân thượng thần bí âm hộ liền hoàn toàn bại lộ tại trước mắt của ta. Trời ạ, hôm nay là không phải là ngày may mắn của ta à. Lúc này ta đều cảm thấy có một loại song hỷ lâm môn bộ dáng. Thứ nhất hỉ là tiểu ánh cư nhiên để ta từ phía sau điệp nàng, hơn nữa chúng ta đều vẫn là trạm ở trên mặt đất, đây chính là chúng ta kết hôn đến nay lần thứ nhất. Thứ hai hỉ ngay tại lúc này tiểu ánh cư nhiên sau lưng nằm tại trên giường. Hai chân treo tại mép giường phía dưới, còn chủ động mở ra hai đầu thon dài trắng nõn đùi, đem toàn bộ thân thể nữ nhân thượng thần bí nhất bộ vị bại lộ tại trước mắt của ta, loại tư thế này chúng ta cũng là lần thứ nhất. Ta cũng bắt đầu hoài nghi tiểu ánh đến đây, nàng bao lâu trở nên lái như vậy phóng. Tiểu ánh lại bày ra như vậy cái dâm đãng xấu hổ tư thế, hơn nữa còn mở ra hai đầu trắng nõn đùi, đem toàn bộ âm hộ bại lộ tại mặt của ta phía trước. Sớm ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt rồi, gặp ta trong quần đỉnh một cây cứng trắng côn thịt, trì độn đứng ở trước giường không có bất kỳ cái gì động tác, hơn nữa hai con mắt còn nhìn chằm chằm nàng nhìn, cho nên nàng ngượng ngùng phải chết. Mình cũng đã chịu nhục trương chân bày ra như vậy xấu hổ tư thế rồi, mà ta còn đứng ở một bên xem náo nhiệt, nhìn chính mình chê cười. Cho nên liền vừa thẹn vừa giận, trừng lấy hai cái xinh đẹp mắt hạnh đối với ta thối nói một câu. Ngươi nhanh chút nha. Ta được đến mệnh lệnh về sau, khẩn cấp không chờ được đi đến Tiểu Oánh mở ra giữa hai chân đứng vững, nhưng là lập tức lại ngốc ở, như vậy đứng lấy, ta trong quần côn thịt cách xa Tiểu Oánh âm hộ chênh lệch rất xa. Lại thử ngồi xuống một điểm, như vậy tuy rằng có thể Tiểu Oánh âm hộ, nhưng là như thế này ngồi thao thật sự rất sao. Căn bản không làm gì được còn không nói, Trường Kỳ ngồi phòng làm việc ta, chỉ ngồi xổm 2-3 giây, hai chân thì không chịu nổi. Lập tức ta liền sửng sốt, trên mặt biểu cảm lại lúng túng khó xử lại khó xử. Xích xích, Tiểu Oánh vừa thấy nhịn không được cười đi ra, khanh khách, ngươi ngốc à. Cầm lấy cái gối đầu đệm ở ta mông phía dưới không là được rồi thôi. Ta nghe xong mừng rỡ, lão bà chính là tốt, mỗi lần tại ta gặp khốn cảnh thời điểm, nàng đều có khả năng đỉnh thân mà ra, cho ta bày mưu tính kế, chỉ điểm bến mê, giải trừ khốn cảnh. Ta gấp gáp theo trên giường cầm một cái gối đầu đệm ở Tiểu Oánh mông phía dưới. Như vậy ta thoáng đem chân tách ra, vừa vặn đủ, lập tức tâm lý phi thường cảm tạ Tiểu Oánh. Liền không hề nghi ngờ đem trong quần côn thịt cắm vào Tiểu Oánh bên trong âm đạo, vừa quất cắm 2-3 phía dưới, chợt nghe Tiểu Oánh nổi giận nói. Lão công, ngươi có ngu hay không à? Mau đưa của ta hai cái đùi nâng lên nha. Tiểu Oánh nói liền chủ động đem hai cái đùi nâng lên kẹp ở ta eo phía trên. Ta nghe mặt phía trên nóng lên, quái chỉ tại ta chính mình kinh nghiệm không đủ. Tức thì liền đem Tiểu Oánh hai đầu kẹp ở ta eo thượng chân đẹp ôm ở, thử lại quất cắm nhập vài cái, cảm giác so với trước cốt gấp trăm lần, quất cắm phi thường thông thuận, Tiểu Oánh lại bắt đầu phát ra mất hồn vậy tiếng rên rỉ. Ta một bên dùng song chưởng ôm lấy Tiểu Oánh kẹp ở ta eo thượng hai đầu trắng nõn đùi, vừa bắt đầu thông thuận đỉnh động mông quất cắm. Kẻo kẹt giác chi tùy theo của ta quất cắm động tác. Tiểu Oánh cả người kéo theo nệm cao su phát ra âm thanh. A. A. A. Lúc này Tiểu Oánh khả năng cảm thấy nệm cao su phát ra tiếng vang sợ bên ngoài cha ta nghe được A, bản năng che miệng của hắn, theo bên trong yết hầu phát ra dồn dập thấp âm thanh. Nhưng là nệm cao su âm thanh vẫn là làm theo kẻo kẹt vang, Tiểu Oánh này khả năng cũng là tâm lý phản ứng, nệm cao su vang lên, nàng lại đem bạch mình miệng bưng kín. Ta đột nhiên thả ra ôm lấy Tiểu Oánh kẹp ở ta eo thượng hai chân. Đem thân trên phục xuống dưới, hai tay đem Tiểu Oánh áo thun tờ sớt áo đẩy đi lên, lập tức kia tuyết trắng quang trượt cái bụng làn da liền lộ đi ra. Tiểu Oánh gặp ta đột nhiên thả ra hai chân của nàng, liền vội vàng dùng lực đem hai chân gắt gao quấn quanh tại của ta eo phía trên. Lại thấy ta đem nàng áo thun tờ sớt áo đẩy lên, liền vội vàng dùng tay ngăn trở, không cho ta lại hướng lên mặt trên thôi, lão công, không muốn, sẽ đem của ta quần áo làm nhíu. Lão bà, ngươi đây là tơ lụa, nhăn không được. Ta vừa nói một bên đỉnh lấy mông dùng sức quất cắm. Ân. Ân. Ân. Tiểu Oánh khả năng bị ta lập tức dùng sức quất cắm đã quên chắn tại tay của ta rồi, nhếch lên hai miếng gợi cảm môi hồng không ngừng rên rỉ. Đây chính là cho ta lại lần nữa đem nàng áo hướng lên mặt trên thôi cơ hội. Liền một mực đem áo thun tờ sớt áo đẩy lên Tiểu Oánh trên cổ, lập tức, ngực nàng màu lam nhạt áo ngực cũng lập tức lộ đi ra, ta sẽ đem ngực nàng thượng hai cái áo ngực hồng đẩy đi lên. Hai cái tuyết trắng tròn trịa phong đỉnh vú liền bại lộ đi ra. Trắng nõn nà hai cái no đủ quả cầu thịt phía trên chỗ cao nhất thượng cắt hữu một viên màu đỏ thẫm mê người đầu vú, một vòng thiển hồng sắc quần vú bao vây đầu vú, mềm mại đầu vú tại hai cái tuyết trắng thịt ở giữa có vẻ đặc biệt làm người ta chú mục. Ban ngày ban mặt tại gian phòng bên trong làm loại sự tình này, còn đem hai đầu trắng nõn chân ngọc gắt gao kẹp chặt của ta eo, bắp chân tại ta lưng sau phía trên, hai cái trắng nõn đồ thượng sơn móng tay chân đẹp gắt gao giao vòng tại cùng một chỗ. Tiểu Oánh cảm thấy thực ngượng ngùng, hiện tại áo thun tờ sớt áo bị đẩy lên rồi, thậm chí liền áo ngực cũng bị đẩy lên rồi, lõa lồ ra hai cái trắng nõn vú, cho nên Tiểu Oánh xấu hổ đem mặt nghiêng sang một bên. Ta hai tay bắt lấy Tiểu Oánh bộ ngực hai cái trắng nõn no đủ vú. Xúc cảm phi thường thoải mái, liền bóp nhẹ, ân, ân, ân. Tiểu Oánh mẫn cảm vú đột nhiên bị ta hai tay cầm chặt vuốt ve, lại tăng thêm âm hộ trung lại bị của ta côn thịt quất cắm, cũng không biết là thoải mái vẫn là khó chịu. Miệng truyền ra dồn dập tiếng rên rỉ. Tiểu Oánh bộ ngực hai cái vốn là thập phần hoàn mỹ phong đỉnh vú, lúc này bị bàn tay của ta cầm chặt cấp vuốt ve vân ve cũng thay đổi hình, một hồi bị bàn tay của ta bắt lấy vuốt ve. Tại sẽ bị bàn tay của ta chen ép theo ngón tay khâu nặng ra tuyết trắng vú thịt. Đột nhiên, chỉ nghe thấy Tiểu Oánh dồn dập tự lẩm bẩm, trời ạ! Không được! Lão công! A! Thật là thoải mái! Muốn đi ra! A! Đi ra! Ta cảm thấy Tiểu Oánh toàn thân buộc chặt. Sắp đến cao trào, liền liều mạng đỉnh lấy mông quất cắm đến, đột nhiên gặp Tiểu Oánh cả người một trận mãnh liệt run rẩy, một cổ ấm áp tinh thủy theo bên trong âm hộ của nàng tuôn đi ra, nàng đã đạt tới cao trào. Của ta côn thịt bị nàng âm hộ bên trong trào đi ra nước ấm cấp xung kích cũng không nhịn được nữa cả người một trận run rẩy. Bụng nóng lên, một cổ màu trắng tinh dịch theo bên trong quy đầu phun đi ra, toàn bộ nội bắn tại Tiểu Oánh bên trong âm đạo. Cao trào thỏa mãn sau chúng ta cũng không chiếu cố được nghỉ ngơi một hồi, bởi vì trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức đã chỉ lấy 8 giờ. Ta nhanh chóng từ nhỏ Oánh trên người, côn thịt liền theo bên trong âm hộ của nàng trượt ra. Lão công ngươi mau đưa quần áo mặc lên, đi làm mau không dự được. Tiểu Oánh cũng theo phía trên giường ngồi dậy đến, trần truồng trắng bóng hạ thân. Ở trên mặt đất nhặt lên quần lót cùng bó sát người quần sót jean, một bên hướng đến trong phòng vệ sinh đi, một bên nói với ta. Ta đáp một tiếng về sau, liền theo phía trên tủ đầu giường rút ra mấy cái khăn giấy đặt ở trong quần lau sạch sẽ đã mềm xuống kê kê. Sau đó nhanh chóng xuyên phía trên quần lót cùng áo khoác. Tiểu Oánh theo vệ sinh ở giữa đi ra thời điểm, kia thân gợi cảm quần áo đã không thấy, cuối cùng lựa chọn chính là nhất bộ màu trắng cổ lật tu thân áo sơ mi, phía dưới là một gói thuốc lá màu xám bó sát người cao bồi quần dài. Nhìn qua bảo thủ lại không mất thủy triều mốt, ký hào phóng lại tao nhã. Phối hợp nàng kia mạn diệu cao gầy, như ma quỷ hình chữ S dáng người, càng làm tôn ra siêu phàm xuất chúng khí chất. Lão công, đi thôi. Tiểu Oánh gặp ta đã đem quần áo đều đã mặc xong. Liền một bên cầm lấy bao bao một bên nói với ta. Ân, vừa vặn hơn 8 giờ một chút, chúng ta hẳn là làm thượng. Ha ha. Có khả năng là ta phóng xuất ra thân nội dục hỏa, cảm giác toàn thân thư sướng, liền cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói. Hôm nay có thể là vì đuổi thời gian, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Tiểu Oánh tú kiểm ửng đỏ ngang ta liếc nhìn một cái nói. Ân. Ta tại trong lỗ mũi đáp ứng tiếng. Tiểu Oánh thấy nghĩ há mồm nói ta cái gì, nhưng là lại nhìn xuống không nói ra. Chúng ta ra gian phòng, gặp phụ thân cửa phòng đóng chặt, bên ngoài phòng khách nhà ăn lại không thấy phụ thân thân ảnh, ta biết phụ thân khả năng tại phòng của hắn bên trong, đột nhiên nhớ tới phụ thân buổi sáng thấy Tiểu Oánh xuyên gợi cảm quần áo. Không biết cứng rắn đã dậy chưa? Nếu như cứng rắn lên, không biết dùng tay làm ra có tới không? Ta cùng Tiểu Oánh một bên ngồi thang máy đi đến tầng hầm gara, ta đầu óc bên trong tại nghĩ phụ thân sự tình. Xe lái ra khỏi nhà để xe dưới hầm. Tiếng người đại lộ, Tiểu Oánh liền đối với ta nói, lão công, lái chậm chút không có việc gì, đuổi kịp thượng, hôm nay không cần đưa Điềm Điềm thượng nhà trẻ. Ta nghe xong đầy mặt oán trách nhìn Tiểu Oánh, ngươi như thế nào không nói sớm một chút. Hại ta liền nha cũng không cà, mặt cũng không tắm. Tiểu Oánh nghe xong khanh khách cười duyên, khanh khách. Dùng được ta nói sao? Chẳng lẽ ngươi không biết hôm nay không muốn đưa Điềm Điềm thượng nhà trẻ sao? Lão bà, ta đều quên nha. Ta vừa rồi tại trong nhà chính biến thành hăng say. Thật quên mất. Ta đối với Tiểu Oánh nói. Thật tốt lái xe của ngươi. Tiểu Oánh nghe xong trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó ngượng ngùng nói một câu. Lão bà, ngươi yên tâm. Nhĩ lão công nhưng là tài xế lâu năm, ha ha. Ta cười nói với nàng. Đột nhiên nhớ tới hỏi nói, lão bà, ngươi buổi sáng mặc lấy kia thân gợi cảm quần áo chạm vào thượng ba thời điểm, hắn có phản ứng gì? Tiểu Oánh nghe mặt phía trên lại là nóng lên, mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói, liền trì độn xem ta. Cứ như vậy nhìn ngươi nha. Bom hẹn giờ không có bột phát sao? Ha ha. Ta hay nói giỡn tựa như nói với nàng, vừa mới nói xong, đột nhiên cảm thấy cánh tay đau xót, a, đau chết rồi, lão bà, ngươi làm gì thế lại bóp ta à? Tiểu Oánh nghe xong mặt ngọc đỏ bừng, một bên hung hăng tại tay ta cánh tay bấm một cái, một bên nghiến răng nghiến lợi nói với ta, ngươi có phải hay không ngứa da ngươi, chẳng lẽ ngươi nhớ hắn bột phát sao? Lão bà, hay nói giỡn nha. Ngươi mau buông tay, ta tại lái xe đâu này? Ta gấp gáp nói với nàng. Ngươi còn biết tại lái xe à? Lời như vậy có thể đùa giỡn hay sao? Tiểu Ánh khả năng thật tức giận, thở phì phì nói với ta, cũng khả năng ta tại lái xe. Liền đem nhéo tay ta cánh tay tay buông ra. Được rồi, lần sau không ra loại này nói giỡn. Ta lúc này phi thường nghiêm túc đối với Tiểu Ánh nói. Này còn không sai biệt lắm. Tiểu Ánh sắc mặt từ âm chuyển tình, trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Sau đó chúng ta liền không nói gì thêm, ta thực nghiêm túc tại lái xe, kỳ thật đầu óc đều đang suy nghĩ chuyện gì. Tiểu Ánh cũng yên lặng không nói nhìn ngoài cửa sổ, giống như cũng đang suy nghĩ gì việc, nhưng ta cũng không biết nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Lão bà! Ta đột nhiên nhẹ nhàng hôn một phen, phá vỡ xe nội yên tĩnh. Ân! Tiểu Ánh một bên đáp một tiếng, một bên đem mặt theo cửa kính xe bên kia chuyển qua xem ta. Ngươi biết không? Buổi sáng chúng ta làm, ta đem bên trong thân thể cổ kia dục hỏa phóng thích ra về sau. Cảm thấy cả người sảng khoái, đặc biệt có tinh thần, ngươi nói ba ta hơn 20 năm không có đem bên trong thân thể cổ kia tràn đầy dục hỏa phóng thích ra, sẽ là như thế nào mùi vị? Ta nói liếc trong mắt đều đỏ, nước mắt đều chứa tại hốc mắt bên trong. Chỉ kém rơi đi ra. Tiểu Ánh vừa thấy, sắc mặt cũng biến thành khổ sở, duỗi tay tại bắp đùi của ta phía trên xoa xoa nói, lão công, ngươi đừng khổ sở, có biện pháp, đều nói thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chưa từng có không không đi được khảm. Cảm ơn. Nghe được Tiểu Ánh an ủi, ta cũng thực cảm động. Nói với nàng tiếng cảm ơn. Lão công, ngươi khi nào trở nên khách khí như vậy rồi hả? Tiểu Ánh lúc này mỉm cười nói với ta. Lão bà, ta nghe được ngươi lời nói, tâm tình liền tốt hơn nhiều. Cảm ơn ngươi là hẳn là thôi. Ta nói với nàng. Khanh khách. Tiểu Ánh nghe xong rất được dùng, khanh khách cười duyên. Ta đem Tiểu Ánh đưa đến nàng đơn vị về sau, chúng ta chia tay phía trước Tiểu Ánh căn dặn ta. Lão công, ngươi đến công ty nhất định phải mua bữa sáng ăn. Biết không? Ta đáp ứng nàng về sau, liền lái xe đến công ty của ta, ở công ty phụ cận mua mấy cái bánh bao mang đến văn phòng bắt đầu ăn. Hôm nay tại công ty phía trên ban, ta đều có một chút không yên lòng cảm giác. Cấp bách nghĩ nhanh đến lúc tan việc lúc. Ta bình thường tại công ty phía trên ban, chưa từng có giống hôm nay như vậy quá. Còn không ngừng nhìn lên lúc, cũng giống với trước đây tại phòng học phía trên khóa cấp bách nghĩ tan học tựa như. Ta như vậy cấp bách muốn về nhà cũng là có nguyên nhân, chính là muốn về nhà hỏi một chút phụ thân tình huống, buổi sáng rốt cuộc thế nào. Đột nhiên lại nhớ tới phụ thân không có điện thoại, nếu không liền gọi điện thoại hỏi một chút hắn. Đến buổi tối tan việc về nhà thật sự là quá khó đợi, treo tại phòng làm việc đồng hồ treo trên vách tường giống như đúng giờ ở giống nhau, căn bản không nhúc nhích. Ta đều hoài nghi cái này đồng hồ treo tường cùng trong nhà trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức không phải là giống nhau thời điểm. Trong nhà trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức buổi sáng cái kia kêu mau a, cái này đồng hồ treo tường quả thực tựa như ốc sên trèo cây. Vẫn là cấp phụ thân mua cái điện thoại a, ta cùng Tiểu Ánh ban ngày đều đi làm, phụ thân ở nhà một mình vạn nhất có chuyện gì. Tìm không thấy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta có chuyện tìm phụ thân, không có điện thoại cũng tìm không thấy phụ thân. Hiện tại nhớ tới cấp phụ thân mua cái điện thoại là lửa xém lông mày việc. Bởi vì cha lại là khỏa bom hẹn giờ. Không thể cùng hắn tùy thời liên hệ là vô cùng nguy hiểm. Hiện tại sắp đến trưa rồi, ta lập tức lấy ra điện thoại cấp Tiểu Ánh gọi điện thoại, bởi vì lòng ta thực cấp bách, sợ phát uy chắc quá chậm, cho nên liền trực tiếp cấp Tiểu Ánh gọi điện thoại tới. Tại trong điện thoại, ta nói cho Tiểu Ánh mua cho ba điện thoại sự tất yếu, Tiểu Ánh thập phần duy trì, nói ba ở nhà một mình không có phương thức liên lạc là rất không tiện. Vạn nhất có cái gì việc, chúng ta đều cho nhau không liên lạc được phía trên. Ta gọi Tiểu Ánh nhân lúc lúc nghỉ trưa ở giữa ta biết lái xe đi nhận lấy nàng, sau đó cùng đi mua điện thoại. Tiểu Ánh miệng đầy đáp ứng. Chúng ta sau khi cúp điện thoại, ta lại không yên lòng cuối cùng bị đến trưa, liền cơm trưa cũng không có ở công ty căng tin ăn. Liền lái xe đi Tiểu Ánh đơn vị, đem nàng tiếp nhận lại cùng đi cấp phụ thân mua điện thoại. Đến một nhà cửa hàng điện thoại. Chúng ta đi vào chọn lựa, Ta muốn cho phụ thân mua cái điện thoại cho người già thì tốt, nhưng là Tiểu Oánh nói hiện tại điện thoại thông minh tiện nghi như vậy. Cấp phụ thân mua cái điện thoại thông minh, hắn tại trong nhà lúc nhàm chán cũng có thể ngoạn chơi điện thoại đuổi nhàm chán thời gian, hiện tại 70-80 tuổi lão nhân đều có khả năng ngoạn điện thoại thông minh đâu. Ta nghĩ nghĩ cũng thế. Cho nên liền cấp phụ thân mua một cái sản phẩm trong nước trí năng hoa vì điện thoại, hơn nữa màn hình cũng rất lớn, đây cũng là thuận tiện phụ thân tuổi tác cao dễ nhìn tự nguyên nhân. Sau đó lại muốn một tấm số điện thoại di động tạp. Dù sao là lão nhân dùng, ta cùng Tiểu Oánh cũng không có chọn lựa dãy số sẽ theo liền cầm một tấm. Ta gọi Tiểu Oánh lấy ra điện thoại, chúng ta đem cái số này đều bảo tồn tại chính mình điện thoại liên hệ nhân bên trong. Hơn nữa còn tại cấp phụ thân mua điện thoại phía trên cũng giữ hai chúng ta số điện thoại, toàn bộ thu phục về sau, ta liền trả tiền, sau đó cầm lấy điện thoại đem Tiểu Oánh đuổi về nàng đơn vị, chính mình lái xe nữa trở lại công ty. Buổi chiều ở công ty cùng buổi sáng giống nhau, đồng dạng là sống một ngày bằng một năm, kề đến lúc tan việc lúc, liền lái xe đến Tiểu Oánh đơn vị nhận lấy nàng, lái xe nữa trở về nhà. Ta cùng Tiểu Oánh tiến vào nhà ăn, đồng dạng. Nhà ăn thượng đã đốt cốt lắm đồ ăn, ta tuy rằng tâm lý cấp bách muốn hỏi phụ thân tình huống, nhưng là Tiểu Oánh ở đây, ta cũng không liền mở miệng hỏi phụ thân, chờ ăn cơm tối về sau, đợi phụ thân hồi hắn gian phòng, ta rồi đến hắn trong phòng một mình cùng hắn tán gẫu. Ta trong lòng là như vậy an bài, cho nên chúng ta đang dùng cơm thời điểm, ta nửa chữ cũng không sắc. Đợi ăn xong cơm, phụ thân lại là cuối cùng một cái tọa tại bàn ăn phía trên ăn. Ta không yên lòng ngồi tại phòng khách trên ghế sofa chờ đợi phụ thân ăn được trở về phòng lúc. Nhưng là phụ thân buổi tối giống như ăn đặc biệt chậm, bình thường đều uống một chén rượu đế, buổi tối cư nhiên uống lên hai chén. Ta chính cảm thấy buồn bực thời điểm Tiểu Oánh liền cho ta phát ra một đầu uy chát, ngươi cho ta lập tức đến gian phòng đến. Ta nhìn đầu này mùi thuốc súng rất nặng uy chát về sau, tâm lý không biết là dọa nhảy dựng, xảy ra chuyện gì. Tiểu Oánh có thể chưa bao giờ phát loại này mang mùi thuốc súng uy chát cấp ta đấy, hiện tại vẫn là lần thứ nhất đâu. Lòng ta lập tức liền không hiểu khẩn trương. Tiểu Oánh nếu như thật tức giận, nhưng có ta thụ. Ta lập tức theo phía trên sofa đứng lên, mang không yên tâm tình bất an đi đến ta cùng Tiểu Oánh gian phòng, đương tiến vào gian phòng thời điểm Tiểu Oánh thở phì phì đứng ở cửa phòng vệ sinh miệng. Gặp ta tiến vào, hai con mắt hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ánh mắt đều nhanh toát ra tia lửa đến đây, ta mới hiểu được có đôi khi nhân ánh mắt cũng là ăn người. Ta thấy Tiểu Oánh bộ này muốn ăn nhân bộ dáng. Ta nội tâm thật cảm thấy chỉ sợ, khẩn trương tâm bẩn đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, vô cùng cẩn thận hỏi nàng, lão bà, rốt cuộc làm sao vậy, ngươi chính mình đi vào nhìn nhìn. Tiểu Oánh chỉ lấy vệ sinh ở giữa hung ba ba nói với ta. Ta bản năng tiến vệ sinh lúc, nhìn một chút không có phát hiện cái gì dị thường. Liền đối với theo ta tiến vào vệ sinh ở giữa Tiểu Oánh nói. Lão bà, nhìn cái gì? Không có vấn đề gì à? Lúc này Tiểu Oánh chỉ lấy vệ sinh ở giữa xó xỉnh một cái plastic thùng nói với ta, ngươi chính mình nhìn nhìn. Bởi vì cái này plastic thùng đều là phóng tắm rửa thay cho đến quần áo bẩn. Ta liền mắt nhìn, gặp plastic thùng trống trơn, cái gì cũng không có, hay dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Tiểu Oánh. Ta tối hôm qua cùng hôm nay buổi sáng thay cho đến nội y cùng áo khoác đều đặt ở cái này thùng, hiện tại như thế nào một kiện cũng không thấy rồi hả? Ngươi nói cho cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu Oánh vẫn là thở phì phì nói với ta. Ta nghe xong phi thường khiếp sợ, đầu óc phản ứng đầu tiên chính là trong nhà trừ bỏ ta cùng Tiểu Oánh, chính là phụ thân rồi, chẳng lẽ phụ thân cầm lấy Tiểu Oánh nội y áo khoác? Ta nghĩ vậy đều không dám tưởng tượng tiếp. Vương Tuấn Khải, ngươi nói, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiểu Oánh có khả năng là thật tức giận, đều tên họ thật kêu ta. Lão bà, ngươi trước thoáng khí, ta đi hỏi một chút. Ta liền vội vàng nói với nàng. Nhưng là tâm lý lại thật cảm thấy rất tức giận, phụ thân làm sao có khả năng cầm lấy hắn con dâu đồ lót đâu này. Ta quay người lại cũng sắp bước đi ra vệ sinh lúc, đi đến nhà ăn, gặp phụ thân còn tọa tại bàn ăn phía trên phẩm thưởng hắn rượu ngon. Ta vừa nhìn tâm lý liền bốc hỏa, nhưng vẫn là cố nhịn ngăn chặn trong lòng cổ này cơn tức, đè thấp âm thanh hỏi phụ thân, ba, ngươi hôm nay là không phải đi quá ta trong phòng vệ sinh ở giữa. Ân, làm sao rồi? Phụ thân không cho là đúng mà nói. Ta nghe xong lửa giận trong lòng càng lớn hơn, vậy ngươi cầm lấy không cầm lấy tiểu oánh tắm rửa thay cho đến quần áo? Cầm, làm sao vậy? Phụ thân vẫn là không cho là đúng mà nói, hơn nữa còn hỏi lại ta. Ta cái này có thể thiếu chút nữa muốn nhịn không được lửa giận trong lòng rồi. Nhưng nghĩ nghĩ hay là trước hỏi rõ nó sau, ba, ngươi tiểu oánh quần áo làm sao? Nga, ba nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho nên liền muốn tìm chút chuyện làm một chút, liền đem trong nhà muốn tắm quần áo tìm khắp đi ra tắm sạch. Còn ngươi nữa phóng tại phòng khách trong phòng vệ sinh quần áo ta cũng cầm tắm sạch. Đều lạnh tại sân thượng phía trên đâu. Làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Phụ thân nói liền hỏi ta. Không. Không vấn đề gì, chính là hỏi một chút, ba. Ngươi chậm một chút uống. Ta nghe xong phụ thân nói, lửa giận trong lòng tức thì liền biến mất vô ảnh vô tung, nói xong cũng trở lại gian phòng. Khi ta tiến vào gian phòng, không chờ ta mở miệng nói chuyện, tiểu oánh liền khẩn cấp không chờ được hỏi ta. Có phải là ngươi hay không ba cầm lấy? Giống như. Ta thuận miệng nói ra. Ta biết ngay là ngươi ba cầm lấy, ngươi nhìn nhìn, ta nói ba ngươi là bom hẹn giờ, tùy thời đều có khả năng bộc phát, hiện tại bộc phát đi ra rồi hả? Còn lấy đi con dâu quần áo. Ngươi nói, hiện tại như thế nào xử lý, như thế nào xử lý? Tiểu oánh nghe xong liền giận không chỗ phát tiết, giống súng máy tựa như nói một tràng nói. Lão bà, ngươi trước đừng kích động nha, quần áo là ba cầm lấy. Nhưng là ba nói hắn ở nhà nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, cho nên muốn tìm một chút sự tình để làm, liền đem trong nhà quần áo tìm khắp đi ra tắm sạch, không riêng gì ngươi quần áo, liền ta đặt ở ngoại vệ quần áo hắn cũng cầm tắm sạch. Hiện tại cũng lạnh tại trên sân thượng đâu. Ta đem phụ thân nói còn nguyên nói cấp tiểu oánh nghe. Tiểu oánh nghe xong kinh ngạc một chút, tuy rằng lửa cũng hết giận xuống, nhưng là đi xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, vậy có công công tắm con dâu quần áo à? Hơn nữa còn có tối bên người đồ lót. Việc này ba làm thực sự có một chút không đúng, nhưng hắn bổn ý vẫn là tốt, ta đối với ba nói một chút, về sau liền không muốn bắt ngươi quần áo tắm sạch. Ta liền vội vàng đối với tiểu oánh nói tốt. Tiểu oánh nghe xong nghĩ nghĩ còn chưa tính, tắm đều tắm sạch, còn có biện pháp nào đâu này. Chính là cảm giác chính mình tri kỷ nội y làm công công tắm sạch, thật cảm thấy quá mắc cỡ. Đặc biệt quần lót của mình, phía trên còn có chính mình bên trong thân thể sấm đi ra mật ngọt. Lúc này tiểu oánh càng nghĩ càng cảm thấy thẹn thùng, toàn bộ trương tinh xảo khuôn mặt đều đỏ bừng lên. Nhưng tâm lý lại không hiểu có chút hưng phấn. Liền trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói, việc này đi qua coi như, hy vọng về sau không muốn phát sinh nữa cùng loại sự tình. Đương nhiên, ta đối với ba nói. Ta liền vội vàng gật đầu ha eo đối với tiểu oánh nói. Tâm lý có thể biệt khuất, chưa từng có giống như bây giờ thấp kém quá. Bàn ăn phòng bếp đều thu thập xong không vậy? Tiểu oánh hỏi ta. Không có đâu, ba còn tại ăn, ba nói hắn ăn xong hắn chính mình thu thập, lão bà, ngươi liền không muốn ra lại đi thu thập. Ta lại liền vội vàng nói với nàng. Vậy được rồi, về sau cũng làm cho ba thu thập xong. Tiểu oánh thuận miệng nói ra. Ta biết tiểu oánh khả năng tâm lý tức giận, bởi vì khi ta nói đến ba còn tại ăn thời điểm, chỉ thấy tiểu oánh lông mày nhíu nhăn, nhất định là ngại ba mỗi lần ăn cơm quá chậm, có chút không cao hứng. Lại tăng thêm phụ thân lại tự chủ trương tắm sạch tiểu oánh bên người nội y. Cho nên tiểu oánh mới có thể nói ra lấy cũng làm cho phụ thân thu thập nói. Nếu không tiểu oánh còn đỉnh khách khí, sẽ không để cho phụ thân làm gia vụ. Ân, kỳ thật ba chính là ý tứ như vậy, một mực nói về sau cũng làm cho hắn thu thập. Ta thuận theo tiểu oánh nói, bởi vì nàng dù sao tâm lý không thoải mái. Nga, đúng rồi, lão công, ngươi đi đem trên sân thượng quần áo thu đến, ta muốn tắm. Tiểu oánh lại khoa tay múa chân nói với ta. Lòng ta cái biệt khuất đó a. Vốn là những thứ này đều là tiểu oánh chính mình làm việc, hiện tại cũng chỉ thị ta làm. Nhưng vẫn là lộ ra khuôn mặt tươi cười nói với nàng, ân, ta lập tức đi ra ngoài cầm lấy. Nói ta bước đi ra khỏi phòng lúc. Tiểu oánh gặp ta biệt khuất biểu cảm. Khi ta đi ra phòng, liền không nhịn được xì cười thành tiếng. Ta đi trên sân thượng thu quần áo thời điểm gặp phụ thân đã ăn được, đang tại thu thập trên bàn ăn mâm bát. Ta cũng không có cùng hắn nói chuyện, thu quần áo liền trực tiếp trở về phòng ở giữa đi. Tiểu Oánh tại trong phòng tiếp nhận trong tay ta quần áo mà bắt đầu điệp quần áo, điệp tốt sau để lại tại tủ quần áo bên trong. Sau đó liền cầm lấy nàng phải đổi thân đồ lót tiếng vệ sinh ở giữa tắm rửa đi. Ta liền đi tới phía trước máy tính ngồi xuống. Mở máy vi tính ra công tác chuẩn bị, bởi vì hôm nay tại công ty phía trên ban không yên lòng, làm trễ nải thật nhiều sự tình, cho nên hiện tại muốn bổ vào, dù sao phụ thân còn tại nhà ăn phòng bếp thu thập đâu. Trễ một hồi tìm hắn đàm cũng giống như vậy. Ta đem tùy thân mang theo USB cắm vào trưởng máy phía trên, mà bắt đầu kỹ nghệ lên. Gần 10 phút về sau, Tiểu Ánh liền từ vệ sinh ở giữa đi ra, mặc trên người một bộ màu hồng phấn ngắn tay quần đùi đồ ngủ, lộ ra hai đầu củ sen vẫy trắng nõn cánh tay loại hai đầu tuyết trắng quang trượt thẳng tắp bắp chân. Vóc người cao gầy quả thực chính là cái mốc treo quần áo, mặc kệ mặc cái gì dạng quần áo, đều có vẻ dễ nhìn mà có khí chất. Tiểu Ánh gặp ta tọa trước máy vi tính chính đang làm việc, vốn không có đã quấy rầy ta, trực tiếp trên giường nằm xuống dưới. Liền lấy ra điện thoại nhìn, nhưng không biết nàng rốt cuộc đang nhìn cái gì. Ta tại máy tính phía trên công tác đến hơn 8 giờ, nghĩ phụ thân hẳn là trở về phòng, vừa vặn đỉnh đầu thượng công tác làm không sai biệt lắm, liền tắt máy vi tính. Lấy ra USB. Sau đó đứng lên đối với nằm tại trên giường Tiểu Ánh nói, lão bà, ta đi ra ngoài tìm ba đàm một chút. Tiểu Ánh biết ta tìm phụ thân nói chuyện gì việc, cũng biết lần này đàm sự tình trọng yếu phi thường. Chính mình sớm phía trên mặt lấy món đó lộ bả vai áo thun tờ sớt cùng một đầu bó sát người quần sót jean. Lộ ra hai đầu củ sen vẫy trắng nõn cánh tay cùng hai đầu thon dài đều đặn tuyết trắng chân ngọc, tại nhà ăn bên trong vừa vặn đụng tới công công, ta xuyên tuy rằng bại lộ điểm, nhưng đây chính là áo khoác, bình thường cũng có thể xuyên đi ra bên ngoài. Cùng kia thân gợi cảm váy ngủ hoàn toàn khác biệt, cho nên khi ta tại nhà ăn gặp công công thời điểm ta không có quá nhiều ngượng ngùng. Hòa bình cũng không kém nhiều lắm, liền trực tiếp vào phòng bếp lúc, trang rất tự nhiên bộ dạng tại trù bên trong gian phòng bận rộn. Nhưng là biết còn tại nhà ăn bên trong đứng lấy công công luôn luôn tại vụng trộm xem ta, lúc ấy lòng ta cảm thấy một chút khẩn trương cùng hưng phấn, bởi vì nhưng hắn là bom hẹn giờ, vạn nhất khống chế không nổi bộc phát đi ra cường bạo ta làm sao bây giờ. Nghĩ đến công công cường bạo ta, ta thế nhưng cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Đồng ý cũng cảm giác chính mình hai chân ở giữa riêng tư chỗ cũng ẩm ướt, tức thì xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng thầm mắng chính mình, làm sao có khả năng đối với chính mình công công. Lão công phụ thân động tình đâu này? Khi ta từ phòng bếp ở giữa đi ra thời điểm tại nhà ăn lại cùng công công gặp nhau thời điểm, ta vụng trộm ngắm nhìn công công đũng quần, tức thì liền cảm thấy phi thường ngượng ngùng, bởi vì công công đũng quần sớm đáp lên một cái lều vải lớn. Tức thì liền vô cùng khẩn trương. Vạn nhất công công khống chế không nổi thật cường bạo chính mình sao làm. Sở càng nghĩ càng sợ, gấp gáp bước nhanh chạy ra đến nhà ăn, trở lại phòng của mình lúc. Ta đi ra gian phòng, đi đến phụ thân gian phòng môn. Duỗi tay gõ cửa một cái. Cửa không có khóa, ngươi vào đi. Phụ thân âm thanh theo trong gian phòng truyền. Tối nay là lần thứ ba sao phụ thân cửa, phụ thân lúc nào cũng là một câu nói này, ta nghĩ liền đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy phụ thân trên tủ đầu giường đèn còn sáng. Nhưng là tương đối tối, như vậy cũng tốt, cùng phụ thân đàm loại này mất mặt đề tài, ngọn đèn vẫn là ám một điểm tốt, miễn cho nhìn đối phương khuôn mặt lúng túng khó xử. A Khải, tìm ba có chuyện gì sao? Lần này ta không mở miệng. Phụ thân liền lên tiếng hỏi ta. Ba, chúng ta vẫn là bàn lại nói đi. Ta lại đi đến mép giường cái kia đầu ghế ngồi tròn thượng ngồi xuống. Ân, ba biết ngươi buổi tối sẽ tìm đến ba đàm. Phụ thân cư nhiên đã biết. Ta nghe xong thật kinh ngạc. Ba, làm sao ngươi biết ta sẽ tìm ngươi đàm? A Khải, ba tuy rằng 60 tuổi, nhưng là thân thể còn tráng, mắt không tốn, tai không điếc, nghe thấy, thấy rõ đâu này. Phụ thân nói. Ba, ngươi nói cái gì đó? Ta như thế nào nghe không hiểu đâu này? Phụ thân lời nói. Ta thật nghe không hiểu. Ai? Các ngươi không phải là nghĩ tới ta cứng rắn dùng tay thử một lần sao? Cho nên sớm một chút mộng oánh mới xuyên như vậy gợi cảm quần áo cố ý làm ba nhìn đúng không đối với. Phụ thân nói liền hỏi ta. Ta thật kinh ngạc, phụ thân thật quá thông minh, điều này cũng đoán ra đến. Cho nên liền có một chút lúng túng khó xử nhỏ tiếng đối với phụ thân nói, ba, ngươi đã đều đoán đi ra, vậy ngươi dùng tay thử có hay không đâu này. thử. Phụ thân thuận miệng nói ra. Làm đi ra sao? Đây là thời khắc mấu chốt nhất, tâm tình của ta cũng thiếu thốn, toàn thân thần bí cũng buộc chặt. Không vậy. Phụ thân cười khổ mà nói. Tại sao sẽ như vậy chứ? Ta nghe xong cả trái tim đều lạnh. Ba đều lấy một giờ, cũng biết không ra, A Khải, ba biết các ngươi vì ba cái này mất mặt sự tình vắt hết não chất lỏng, ba thật vô cùng cảm tạ ngươi, nhưng là các ngươi hay là thôi đi, việc này cứ như vậy đi, về sau ngươi cũng không lại làm cơ mộng oánh mặt cái loại này quần áo cố ý cấp ba nhìn. Miễn cho ba khó chịu. Nhưng là cũng thật sự là làm khó mộng oánh rồi, A Khải, mộng oánh là một nữ nhân, ngươi nhất định sẽ đối với nàng tốt, thật tốt đợi nàng, biết không? Ba, ta biết, nhưng là ngươi yên tâm, ta nhất định có thể nghĩ biện pháp đem ngươi bên trong thân thể cổ kia dục hỏa cấp làm đi ra. Ta còn chưa phải bỏ đi đối với phụ thân nói. A Khải, thôi được rồi, ngươi là tốt rồi tốt lên bang, không còn đem tinh lực đặt ở ba ba trên người. Ai? Phụ thân nói liền thở dài một hơi. Ba, về sau ngươi cũng đừng tắm tiểu oánh quần áo. Làm công công cấp con dâu giặt quần áo phục. Cũng không thích hợp, ngươi nếu nhàn rỗi không chuyện gì, liền đem của ta quần áo tắm sạch a. Ta dùng giọng thương lượng đối với phụ thân nói. Ân, ta đã biết. Phụ thân có chút lúng túng khó xử gật gật đầu. Tốt lắm, ba, chúng ta không nói chuyện này rồi, ta hôm nay cùng tiểu ánh cùng một chỗ mua tới cho ngươi bộ điện thoại, ngươi nhìn nhìn, không hiểu hỏi ta. Ta nói liền theo bên trong túi lấy ra hôm nay cùng tiểu oánh mua một lần cái này điện thoại đưa cho phụ thân. Phụ thân thấy cũng có vẻ thật cao hứng, tiếp nhận điện thoại liền lật nhìn, ta liền đem đơn giản nhất vài cái thường dùng công năng nói cho phụ thân. Phụ thân thật thông minh, ta nói đơn giản một chút công năng, hắn liền lập tức có thể nhớ kỹ. Hơn nữa cũng có khả năng dùng. Ta cuối cùng đột nhiên có loại ý tưởng, nếu như phụ thân biết dùng uy chắc thì tốt. Về sau ta cùng phụ thân đàm những cái này tư mật đề tài, đều có thể tại uy chắc phía trên nói chuyện, miễn cho mặt đối mặt đàm như vậy lúng túng khó xử. Dù sao tại uy chắc phía trên đàm không thấy được đối phương, đánh chữ thì tốt, cho nên liền hỏi phụ thân tại điện thoại phía trên đánh chữ sao. Phụ thân nghe xong lắc lắc đầu nói không có khả năng, đây cũng là ta đoán trước bên trong sự tình. Phụ thân mới học quá tiểu học. Ta liền hỏi phụ thân kia biết viết chữ sao. Phụ thân gật gật đầu nói, ta nghe xong liền cảm thấy cao hứng, viết là được rồi. Phụ thân trên điện thoại vốn là có uy chát nhuyễn kiện, ta liền cấp phụ thân thân thỉnh một cái uy chát hào. Sau đó đem ta cùng tiểu ánh uy chát tăng thêm vào, phụ thân uy chát hào bên trong, của ta đã tăng thêm hoàn thành, nhưng là tiểu ánh còn nhu nàng tại điện thoại phía trên điểm một chút cùng quá nghiệm chứng liền có thể. Sau đó ta sẽ dạy phụ thân dùng như thế nào uy chát. Hơn nữa còn nói cho hắn nếu có một chút không có khả năng viết, còn có khả năng giọng nói chuyện. Phụ thân nghe xong cảm thấy rất ngạc nhiên, học cũng thực nghiêm túc, ta dạy hắn đều học xong. Hơn nữa còn cùng ta tại trên uy chát thử phát ra vài lần. Ta cảm thấy phụ thân đều học xong, liền đi ra phụ thân gian phòng, trên mặt tức thì liền lộ ra nghi trọng biểu cảm, phụ thân dùng như thế nào tay làm không ra đâu này. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn phải lại kích thích phụ thân? Làm hắn cảm thấy hưng phấn, liền làm đi ra. Ta theo phụ thân gian phòng đi ra trở lại phòng của mình lúc, nằm tại trên giường tiểu oánh gặp ta một bộ tâm sự tầng tầng lớp lớp hoành dạng, tâm lý liền hữu sổ, khả năng sự tình đàm không phải là ta thuận lợi. Liền giọng ôn nhu hỏi ta, lão công, cùng ba đàm thế nào? Ta đứng ở cửa liền nói một câu, ta trước tắm nói sau. Ta nói liền tiến vào vệ sinh ở giữa tắm trở lại trên giường, nằm ở tiểu oánh bên người. Có khả năng là tâm sự tầng tầng lớp lớp nguyên nhân. Không có đem tiểu oánh ôm tại trong lòng, liền ngang nằm tại trên giường đem đôi bàn tay thác tại cái gáy phía trên. Lão công. Tiểu oánh dù sao cũng là cái khéo hiểu lòng người ôn nhu nữ nhân, lúc này gặp ta không ra tâm bộ dạng liền đem nàng kia mạn diệu cao gầy thân thể rút vào trên người của ta. Ta thói quen đem thác tại cái gáy phía trên nhất cánh tay buông xuống đem tiểu oánh ôm tại trong lòng. Lão công, có phải hay không cùng ba đàm không thuận lợi? Tiểu oánh một bên giọng ôn nhu hỏi ta, một bên đem một đầu trắng trắng mềm mềm cánh tay khoác lên ngực của ta phía trên. Sẽ đem một đầu thon dài đều đặn tuyết trắng chân ngọc cũng gấp khúc khoác lên hai chân của ta phía trên. bộ ngực cao ngất phong đỉnh vú cũng chen ép tại ngực ta nghiêng. Ân. Ta đáp một tiếng. Vâng. Là làm không ra sao? Tiểu Ánh có chút ngượng ngùng hỏi. Bởi vì nàng buổi sáng đã rõ ràng nhìn thấy phụ thân đũng quần đáp lên lều vải lớn. Ba nói lấy một giờ cũng biết không ra. Ta tình hình thực tế đối với Tiểu Ánh nói, tại sao sẽ như vậy chứ? Tiểu Ánh nghe xong có chút mặt đỏ, cũng cảm thấy kinh ngạc, nam nhân vật kia làm sao có khả năng một giờ cũng biết không ra đâu này. Ta cũng không biết, khả năng còn nhu cấp phụ thân thêm chút kích thích a. Không đúng, hưng phấn liền đi ra. Ta cũng thuận miệng nói ra. Bởi vì ta biết, có rất nhiều nam nhân chính mình ngủ đánh một trận không ra, nếu có nữ nhân ba ngủ đánh một là bắn ra. Thật sự là người nói vô tình người nghe hữu ý. Tiểu Ánh là một tuyệt đỉnh thông minh nữ nhân, lại là tiến sĩ, đương nhiên nghe hiểu ta lời nói rồi, chỉ thấy nàng tinh xảo tao nhã đỏ mặt lên, hờn dỗi nói, lão công, ngươi nhưng đừng đánh nhân gia chủ ý. Ta căn bản cũng không có một chút đánh lại Tiểu Ánh chủ ý. Cũng là thuận miệng nói ra. Nhưng là vừa nghe Tiểu Ánh nói như vậy, thật sự là một lời bừng tỉnh trong mộng người, liền bận rộn đối với Tiểu Ánh nói, đúng rồi, lão bà, ngươi có biện pháp không? Không có. Tiểu Ánh dứt khoát mà nói. Khi mới vừa nói bảo ta đừng cua ngươi. Ngươi phải có biện pháp nha, nếu không như thế nào sẽ nói như vậy đâu này. Ta gấp gáp truy cứu tiếp. Nhân gia cũng là tùy tiện nói một chút thôi. Tiểu Ánh sắc mặt càng ngày càng hồng. Không phải là. Lão bà, ngươi nhất định có biện pháp. Ta thực khẳng định đối với Tiểu Ánh nói. Không có. Tiểu Ánh lại dứt khoát nói một câu. Lão bà. Ta một bên giọng ôm nhu hô một tiếng, một bên dùng hai cái mang lấy ánh mắt cầu khẩn nhìn Tiểu Ánh. Là được. Chính là dùng tay của nữ nhân ban ba thủ dâm, làm ba cảm thấy kích thích, ba nhất hưng phấn, không đúng liền có thể bắn ra. Tiểu Ánh nhìn đến ta ánh mắt cầu khẩn, tấm lòng lương thiện nàng liền liền đỏ mặt, dị thường ngượng ngùng nói đi ra. Việc này ta theo phụ thân gian phòng đi ra thời điểm liền nghĩ qua, đồng thời cũng nghĩ đến có thể hay không để cho Tiểu Ánh thử một lần, nhưng là loại này ý nghĩ tại đầu óc bên trong một cái chớp mắt mà qua, trong lòng nghĩ đây là không có khả năng sự tình. Lúc này gặp Tiểu Ánh nói ra, đầu óc của ta không hiểu lại lòe ra cái này ý nghĩ, lập tức trong lòng hớn hở. Đồng thời cảm giác hưng phấn chính mình đũng quần bên trong ngoạn ý cũng có động tĩnh, thật hưng phấn đối với Tiểu Ánh nói. Lão bà, ngươi nói là, này chính xác là cái biện pháp tốt à? Biện pháp gì tốt? Chính là cái tao chủ ý, khanh khách. Tiểu Ánh nghe xong khanh khách cười duyên nói. Lão bà, việc này cũng chỉ có ngươi có thể giúp đỡ. Ta hưng phấn dị thường đối với Tiểu Ánh nói. Lão công, ngươi không phát sốt à? Tiểu Ánh nghe xong dùng nàng kia bạch ngọc giống như bàn tay khoác lên ta trán thượng sờ sờ về sau, sau đó liền hỏi ta. Không có a. Ta thuận miệng nói ra. Không có phát sốt làm sao có khả năng nói hồ nói đâu này. Tiểu Ánh trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Lão bà, ta cũng không nói gì hồ nói, ta là nghiêm túc, nếu ngươi lần này giúp của ta bận rộn, ta kiếp sau làm trâu làm ngựa đều nghe ngươi sai sử. Ta lúc này phi thường nghiêm túc đối với Tiểu Ánh nói. Trên mặt tất cả đều là cầu xin biểu cảm. Ta mới không muốn ngươi kiếp sau làm trâu làm ngựa nghe ta sai sử, ta liền muốn ngươi đời này, khanh khách. Tiểu Ánh cười duyên nói với ta. Lão bà, ngươi đồng ý. Ta nhịn không được mừng như điên. Liền vội vàng hưng phấn hỏi nàng. A nha, lão công, ngươi thật là xấu, tại sao lại? Tiểu Ánh không có lý ta lời nói. Hơn nữa vừa nói một bên dùng đầu gối ma sát vài cái ta đũng quần không biết khi nào thì đã nhếch lên đến cứng rắn côn thịt. Ta cảm thấy mặt đỏ, như thế nào mỗi lần cùng Tiểu Ánh nói đến phụ thân sự tình, ta liền đặc biệt hưng phấn, dương vật cũng có khả năng không hiểu được kiều. Liền mặt lộ lúng túng khó xử đối với Tiểu Ánh, lão bà, ta cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Liền kiều đi lên đâu này? Ai? Tiểu Ánh nghe xong thật sâu thở dài một hơi, nàng tâm lý phi thường rõ ràng chính mình lão công có sanh biết thê tình kết tâm lý, nhưng cũng không nói ra, đại khái sợ lúng túng khó xử a, cho nên chính là thật sâu thở dài một hơi. Lão bà, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Ta biết chính mình có cái loại này dâm thê tâm lý, còn biết Tiểu Ánh cũng biết của ta loại này tâm lý, cho nên gặp Tiểu Oánh thật sâu thở dài một hơi, ta cho là nàng ghét bỏ ta đâu. Lão công, làm sao biết chứ, ta thực yêu ngươi, làm sao có khả năng ghét bỏ ngươi thì sao? Ngươi không muốn mù nghĩ à? Tiểu Oánh ngược lại là an ủi khởi ta đến. Nhưng là ta. Ta làm sao có khả năng? Khống chế không nổi chính mình đâu này. Lão bà, kỳ thật ta chính xác là không nghĩ như vậy à, ngươi trách ta sao? Xem thường ta sao? Ta biểu cảm phức tạp cấp Tiểu Oánh giải thích. Lão công, ta không có trách ngươi, cũng không có khả năng coi thường ngươi, ta không phải là theo như ngươi nói sao? Có rất nhiều nam nhân đều có loại người như ngươi tâm lý, lại không phải là cũng chỉ có ngươi một người, rất bình thường. Tiểu Oánh tâm lý biết rất rõ ràng có loại này tâm lý nam nhân là có chút không bình thường, nhưng nàng lại nói với ta là bình thường. Cũng không biết là nàng xem tình sắc tiểu thuyết sau vẫn là đang an ủi ta, mới sẽ nói như vậy. Lão bà, ngươi thật không trách ta, không có khả năng xem thường ta sao? Ta thực kích động hỏi nàng. Ân, thật. Tiểu Oánh gật gật đầu nói. Lão bà, ngươi yên tâm, ta càng có cái loại này tâm lý, ta lại càng yêu ngươi. Đây cũng là ta lời thật lòng. Lão công, ta biết. Tiểu Oánh làm sao không biết, càng có cái loại này tâm lý nam nhân, đều có khả năng đặc biệt ưa thích lão bà của mình. Bởi vì tại tiểu thuyết bên trong cũng xem qua loại này nam nhân đều đặc biệt yêu lão bà của mình, hơn nữa tại võng phía trên cũng tuần tra quá, cũng là nói như vậy. Kỳ thật Tiểu Oánh trong lòng cũng là có chút yêu thích lão công có loại này tâm lý. Luôn cảm thấy vô cùng kích thích, hơn nữa lão công còn có khả năng đặc biệt yêu chính mình, nói sau lúc này lão công đũng quần đồ vật đều cứng như thế rồi, cái này không phải là chính mình chính là muốn sao? Lão bà, vậy ngươi có thể hay không đáp ứng ta giúp đỡ? Ta còn chưa nói hết, Tiểu Oánh liền đoạt lấy tới nói, để ta suy tính một chút a, hiện tại ngươi để ta thoải mái một chút đi. Tiểu Oánh nói xong, mặt đã rất đỏ. Ta đương nhiên minh bạch Tiểu Oánh ý tứ, lập tức thì càng thêm hưng phấn. Lão bà, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta hiện tại liền cho ngươi làm trâu làm ngựa. Nói xong ta liền gắt gao ôm ở Tiểu Oánh mạn diệu cao gầy thân thể, miệng liền ghé vào Tiểu Oánh miệng phía trên. Tiểu Oánh cũng nhiệt tình như lửa ngươi ôm lấy ta. Chủ động phối hợp ta. Một phen điên cuồng hoang ái sau đó, Tiểu Oánh đạt tới cao trào, nhìn cũng nhận được thỏa mãn, sau đó liền cho nhau ôm đang ngủ. Thời gian đã qua mấy ngày, ta cùng Tiểu Oánh ban ngày đi làm, buổi tối tan việc. Phụ thân cũng là gánh vác lập nghiệp toàn bộ việc nhà, mua thức ăn, thu thập gian phòng, lau chùi, nấu ăn nấu cơm, giặt quần áo phục, đương nhiên trừ bỏ Tiểu Oánh quần áo bên ngoài, có khi ta lúc đang đi làm cũng có khả năng cùng phụ thân tại uy chắc phía trên phím vài câu. Cuộc sống như thế làm cho Tiểu Oánh có loại sống an nhàn sung sướng cảm giác, dần dần cũng thói quen ở cuộc sống như thế rồi. Cũng giống với trong nhà cố cái dông nhân tựa như, đối với phụ thân lời nói cũng dần dần nhiều, có khi cũng có khả năng cùng phụ thân mở vài câu vui đùa. Đương nhiên, mấy ngày nay Tiểu Oánh tại trong nhà đều một mực mặc lấy bảo thủ quần áo, phụ thân cũng chưa từng xúc động, vẫn luôn thực ổn định. Thẳng đến có một ngày, ta chính khi làm việc, hãy thu đến phụ thân một đầu uy chát, làm cho ta mấy ngày nay bình tĩnh xuống tâm tình lại bắt đầu không bình tĩnh rồi. Phụ thân tại uy chắc nói cho ta, nói hôm nay tại thị trường mua thức ăn thời điểm nhìn đến một cái mặt lấy phi thường gợi cảm nữ nhân, phía dưới liền kiều đi lên, che đũng quần không biết làm sao, lúng túng khó xử phải chết, về sau liền kêu một chiếc xe ba bánh tọa trở lại cửa tiểu khu. Lại che lấy đũng quần trở về nhà, nhưng là lần này cùng trước kia không giống với, cư nhiên tam bốn giờ cũng nhuyễn không tới, cũng dùng tay kiếm thật lâu, chính là làm không ra, hơn nữa còn căng đau phi thường khó chịu. Hiện tại đều không biết làm sao làm. Ta biết về sau, vô cùng khẩn trương, đầu óc thứ nhất thời nghĩ đến đúng là muốn hay không đem phụ thân đưa bệnh viện, hơn nữa cũng có loại làm Tiểu Oánh ban phụ thân thủ dâm ý nghĩ, nhưng là loại này ý nghĩ lại chợt lóe lên. Phụ thân lần này lợi hại như vậy, Tiểu Oánh nếu như đồng ý cũng có thể làm không ra, mà còn không biết nàng có đồng ý hay không đâu. Biện pháp tốt nhất chính là đem phụ thân đưa bệnh viện. Ta lập tức cấp Tiểu Oánh gọi điện thoại. Nói cho cha nàng loại tình huống này, Tiểu Oánh cũng dọa hỏng rồi, nhưng là cái khó ló cái khôn nàng đột nhiên nhớ tới nàng đọc tiến sĩ thời kỳ nhận thức một vị trung y lão giáo sư, hơn nữa còn là người chuyên gia, còn lưu hữu hắn số liên lạc con ngựa. nói trước gọi điện thoại cho hắn cố vấn một chút. Ta nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, hiện tại cũng hoài nghi bệnh viện nhân dân thầy thuốc kia đều nói hưu nói vượng rồi, vẫn là cố vấn một chút cái kia lão giáo sư, dù sao hắn vẫn là người chuyên gia. Sẽ cùng ý Tiểu Ánh gọi điện thoại cố vấn một chút lão giáo sư. Tiểu Ánh kêu chúng ta tin tức của nàng, trước không cần cấp bách. Ta sau khi cúp điện thoại, tại văn phòng bên trong vậy có thể không vội vàng, nhớ tới phụ thân nếu không đặc biệt khó chịu. Phải không nói cho ta đấy, cho nên nghĩ hiện tại phụ thân tại trong nhà không biết làm sao dạng. Lúc này ta chính xác là lòng nóng như lửa đốt, thỉnh thoảng cầm lấy điện thoại nhìn, hiện tại hy vọng cũng là toàn dựa vào Tiểu Ánh tin tức. Ta tại phòng làm việc khẩn trương khổ đợi hơn nửa canh giờ, Tiểu Ánh mới gọi điện thoại đến, ta gấp gáp nhận lấy, cấp bách hỏi nàng lão giáo sư nói như thế nào. Tiểu Ánh nói cho ta trước đừng cấp bách, phụ thân trước mắt không có vấn đề. Sau đó Tiểu Ánh mà bắt đầu nói với ta gọi điện thoại cố vấn lão giáo sư sự tình. Tiểu Ánh đã thông lão giáo sư điện thoại, đem phụ thân toàn bộ tình huống nói cho lão giáo sư, hắn nghe xong Tiểu Ánh nói phụ thân tình huống này. Lập tức liền tố dạy dỗ bệnh viện nhân dân thầy thuốc kia là lầm chẩn, hoàn toàn là cái không chịu trách nhiệm bác sĩ, làm sao có khả năng sẽ lâu dài không có hoang ái nguyên nhân, làm cho phụ thân thấy gợi cảm nữ tính liền hướng chuyển động đâu này. Tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Hắn nói phụ thân tình huống này, 100% là ăn lầm một loại kêu dâm dương hoắc thực vật, loại thực vật này ngẫu nhiên ha ha đối với trạng dương rất giao quả, nếu như là trường kỳ ăn loại thực vật này. Tựa như Tiểu Ánh nói phụ thân hiện tại tình huống này rồi, nhìn thấy gợi cảm khác phái liền khống chế không nổi chính mình, nhưng là cái kia lầm chẩn bác sĩ nói có một đầu vẫn là đúng, muốn phát tiết ra đến liền không sao, bởi vì dâm dương hoắc loại thực vật này dâm tính phi thường liệt. Trường kỳ ăn nó đối với nhân thân cũng sẽ gặp nguy hiểm, mỗi lần phát tác nhất định phải phát tiết ra đến, còn nói phụ thân có thể nhịn được 4-5 năm không có phát tiết ra đến, là theo vì thân thể của phụ thân rất cường tráng. Nghị lực cũng kiên định, hiện tại phải nhanh một chút làm phụ thân phát tiết ra. Hắn cuối cùng còn hỏi Tiểu Ánh phụ thân quê nhà ở địa phương nào, Tiểu Ánh nói cho hắn tại Sơn Tây. Lão giáo sư thì càng thêm 100% khẳng định phân tích của hắn. Bởi vì loại này dâm dương hoắc liền xuất từ Sơn Tây. Ta tại điện thoại bên trong nghe xong Tiểu Ánh nói về sau, mới bừng tỉnh đại ngộ, hận chết cái kia lầm chẩn thầy thuốc. Ta cũng... làm sao có khả năng tin tưởng thầy thuốc kia lời nói. Liền Tiểu Ánh là một tiến sĩ, cũng có khả năng theo ta cùng một chỗ tin tưởng thầy thuốc kia, nhưng là ta nghĩ nghĩ cũng thế, ta cùng Tiểu Ánh dù sao đối với chuyện như vậy giải không nhiều lắm, chúng ta bình thường lại thực tin tưởng những thầy thuốc kia lời nói. Cho nên ta cùng Tiểu Ánh tại không có kinh nghiệm dưới tình huống liền thuận bác sĩ nói rồi, mới sẽ tin tưởng. Ta hỏi cuối cùng Tiểu Ánh hiện tại phụ thân làm sao bây giờ? Tiểu Ánh nói chuyện có chút phun ra nuốt vào nói với ta. Hiện tại dưới mau ban rồi, trở về rồi hãy nói, còn luôn mãi căn dặn ta, bảo ta đừng cấp bách, phụ thân này nhiều năm đều đỉnh tới rồi, không có việc gì. Bây giờ cách tan tầm còn có một giờ, ta lo lắng cấp phụ thân gọi điện thoại. Hỏi hắn hiện tại như thế nào, phụ thân nói vẫn là hình dáng kia tử, nhưng hắn còn lại ta đừng cấp bách, tiếp qua không đúng mềm xuống, dù sao cũng thói quen nhịn. Ta nghe xong mới thật sâu thở vào nhẹ nhõm, cũng không có giống phía trước khẩn cấp như vậy. Đợi cho lúc tan việc lúc, ta lái xe đến Tiểu Ánh đơn vị đem nàng tiếp nhận, tại xe phía trên ta lại không ngừng hỏi Tiểu Ánh lão giáo sư nói có thể tin hay không. Tiểu Ánh nghe xong phi thường sinh khí, lão giáo luyện nhưng là rất nổi danh trung y chuyên gia. Nói ta muốn là không tin giáo sư cũng chính là không tin kia một chút nhà khoa học rồi, cũng không tin nàng cái này nữ tiến sĩ rồi. Bây giờ là khoa học xã hội, phải tin tưởng khoa học. Ta nói với nàng ta cũng tâm cấp bách nguyên nhân. Nhất thời hướng nói sai, thỉnh nàng tha thứ. Tiểu Ánh mới cười, còn thực thần bí nói với ta, lão giáo sư nói tin hay không, đợi sau khi về nhà ngươi sẽ biết. Lời này đem ta treo, ta đương nhiên nghĩ lập tức đã biết, kêu Tiểu Ánh mau nói cho ta biết. Nhưng là Tiểu Ánh nói vốn là phải nói cho ta biết. Nhưng là nói hiện tại không nói cho ta là đối với ta hoài nghi giáo sư trừng phạt, ta cũng không lời rồi. Ta lại hỏi giải quyết như thế nào phụ thân hiện tại loại tình huống này. Chỉ có thể nghĩ biện pháp làm ba phát tiết ra đến. Tiểu Ánh có chút mặt đỏ nói với ta. Lão bà, hiện tại biện pháp gì sao? Ta gấp gáp hỏi nàng. nghĩ biện pháp. Tiểu Oánh lại thuận miệng nói một câu. Lão bà, có biện pháp nghĩ. Ta đã sớm nghĩ, đúng rồi, lão bà, ngươi suy nghĩ thế nào? Ta nói liền đột nhiên nhớ tới hỏi nàng. Tiểu Oánh nghe xong chính là mặt có chút hồng, cũng không trả lời ta. Ta cũng không hỏi tới nữa đi xuống. Đến nhà, ta liền cấp bách muốn đi phụ thân gian phòng. Tiểu Oánh kéo lấy ta đối với nói, chúng ta đi vào chung a. Ta phi thường kinh ngạc hỏi nàng, lão bà, ba hiện tại tình huống này ngươi cũng không phải không biết, vạn nhất thấy khác phái khống chế không nổi làm sao bây giờ. Tiểu Oánh cười cười nói. Lão công, ngươi cứ yên tâm đi, lão giáo sư nói, ba nghị lực phi thường kiên định, nếu ba không có như vậy kiên định, nghị lực, sớm đã bị người khác cáo ba cái phạm tội cưỡng gian bị nắm đi vào. Ta nghe xong nghĩ nghĩ cũng thế. Cứ yên tâm làm Tiểu Oánh theo ta cùng một chỗ tiến vào phụ thân gian phòng. Chỉ thấy phụ thân nằm tại trên giường, hạ thân nằm ngang chăn, tràn đầy nếp nhăn đen thui trên mặt lộ ra thống khổ biểu cảm, trán thượng còn có một chút mồ hôi. Ta gặp ánh mắt đỏ lên, thiếu chút nữa lại muốn rơi ra nước mắt đến đây. Tiểu Oánh thấy tâm tình cũng phi thường rơi xuống. Ba, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Ta đến mép giường, ngồi ở đó đầu ghế ngồi tròn phía trên, duỗi tay bắt lấy phụ thân một cái dài khắp nếp nhăn lại dài vết chai tay. Vô cùng quan tâm hỏi hắn, ba, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Tiểu Oánh một mực đứng ở trước giường không nói gì, cau mày biểu cảm thực nghiêm túc, không biết đang suy nghĩ gì. A Khải, Mộng Oánh, các ngươi đã tới, thực xin lỗi nha, ba hiện tại cái bộ dạng này cũng không thể cho các ngươi làm cơm chiều. Đợi lát nữa các ngươi chính mình tùy tiện làm ăn chút gì là được, đợi ba thay đổi bình thường, ngày mai cho các ngươi thêm nấu cơm ăn. Phụ thân không có trực tiếp hồi lời nói của ta, còn nói ra phen này quan tâm chúng ta nói. Ta nghe xong nước mắt gục đi ra, cắt gao cầm chặt phụ thân dài khắp vết chai tay, phi thường kích động hô một tiếng, ba. Tiểu Oánh nghe xong nước mắt cũng không ngăn được tuôn đi ra, một bên đem thân thể xoay qua chỗ khác, một bên một bàn tay gắt gao che tại chính mình mũi cùng miệng. Trong mắt nước mắt thủy liên tục không ngừng chảy ra, cũng khiến nàng đã quyết định một cái nàng vốn là hạ không được quyết tâm. A Khải, ba không có việc gì, nhìn một chút thì tốt. Phụ thân cũng nắm chặt tay của ta, vừa nói vừa nhìn về phía đem thân thể xoay qua chỗ khác sau lưng triều giường Tiểu Oánh. Thấy nàng che tại miệng thân thể tại rất nhỏ giật giật, liền đối với nàng nói, Mộng Oánh, ngươi cũng đừng khổ sở, ba thật không có việc gì, ngươi nhanh đi phòng bếp, ba buổi sáng đều đem đồ ăn mua xong, ngươi tùy tiện đốt vài cái. Các ngươi tan tầm trở về nhất định rất đói bụng rồi. Mau đi đi. Tiểu Oánh nghe xong càng thêm thương tâm, nước mắt theo bên trong hốc mắt không ngăn được ngã đi ra, phát ra rất nhỏ quất tiếng khóc, nghẹn ngào nói, ba, ngươi đừng nói nữa. Ta nghe xong phụ thân lời nói, cũng càng thương tâm, hiện tại cũng đã lệ rơi đầy mặt, vô cùng thâm tình hô một tiếng nói, ba. Chúng ta không đói bụng, ngươi đem thân thể mình dưỡng hảo, chúng ta liền vui vẻ. Hài tử ngốc, ba thân thể bổng bổng. Quá thì tốt. Phụ thân khả năng bị phía dưới vật kia cấp ra tấn phi thường khó chịu, đầy mặt thống khổ biểu cảm thật là bài trừ một tia nụ cười nói với ta. Ba, chúng ta nhất định cho ngươi nghĩ biện pháp. Ta một bên chảy nước mắt, một bên an ủi phụ thân. Lúc này Tiểu Oánh theo treo tại bả vai phía trên khóa bao bên trong lấy ra mấy cái khăn giấy, lau lau mặt phía trên nước mắt thủy, sau đó xoay người đến, lấy ra điện thoại theo bên trong tương sách tìm ra nhất tấm hình. Lại đến bếp giường, cầm điện thoại đưa tới phụ thân trước mặt hỏi hắn, ba, ngươi nhận thức này ảnh chụp thượng thực vật sao? Tiểu Oánh vừa dứt lời, phụ thân cũng không kịp nhìn. Ta gấp gáp để sát vào vừa nhìn, chỉ thấy Tiểu Oánh trên điện thoại ảnh chụp là một loại thực vật lá cây tử. Lúc này phụ thân cẩn thận vừa nhìn, liền không cho là đúng nói, nhận thức A, ba lão phía sau nhà sơn thượng tất cả đều là loại thực vật này. Tiểu Oánh nghe xong đổ hít một hơi lãnh khí, nhìn xuống tâm tình kích động lại hỏi nói. Ba, vậy ngươi có ăn loại thực vật này sao? Có A, ba gặp loại này diệp tử lục lục lại non nớt. Liền thường xuyên hái xào lấy ăn, đỉnh ăn ngon. Phụ thân đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong cả người nhịn không được run run một chút. Lão giáo sư nói được một chút cũng đúng vậy, ba chính là ăn trường kỳ ăn loại này dâm dương hoắc mới có thể khiến cho hắn thay đổi thành bộ dạng này. Lão bà, đây là cỏ gì nha? Ta thấy Tiểu Ánh cầm lấy loại cỏ này tướng cấp phụ thân nhìn. Tò mò hỏi nàng. Tiểu Ánh vội vàng đem ta kéo đến ngoài cửa, sẽ đem phụ thân cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, liền đối với ta nói, lão công, ta trên điện thoại ảnh chụp chính là lão giáo sư đã nói dâm dương hoắc, kỳ thật chính là một loại thực vật. Ta này tấm hình chính là lão giáo luyện phát cấp ta đấy, bảo ta cấp ba nhìn, nếu như ba ba nhận thức, còn thường xuyên ăn loại thực vật này, kia lão giáo sư nói liền không sai, hiện tại liền hết sức rõ ràng rồi, ba chẳng những nhận thức loại thực vật này. Còn thường xuyên đương đồ ăn đốt ăn, cho nên ba trên thân thể phản ứng chính là trường kỳ ăn loại thực vật này dẫn tới. Ta nghe xong phi thường bội phục lão dạy, tại hạ ban xe phía trên ta cư nhiên còn hoài nghi lão giáo sư. Hiện tại nhớ tới phi thường xấu hổ thẹn. Lão bà, cái kia lão giáo sư thật lợi hại, nói được một điểm không sai, nhìn đến ba chính là trường kỳ ăn loại thực vật này dẫn tới, kia lão giáo sư có không có nói cho ngươi biết làm sao chữa tốt ba. Hắn nói chính là làm ba phát tiết ra đến là được rồi. Lúc này Tiểu Ánh đỏ mặt nói với ta. Lão bà, chẳng lẽ ngươi suy nghĩ kỹ? Ta thấy Tiểu Ánh mặt mang đỏ bừng, nói chuyện cũng có vẻ thoải mái, liền hỏi nàng. Lão công, nói thật cho ngươi biết a. Ta vốn là hạ còn quyết định này rồi, vừa rồi tại gian phòng bên trong nghe được ba lời nói, ta thật là cảm động, làm cho ta liền quyết định. Dùng tay ban ba làm nhìn. Tiểu Ánh đỏ mặt vô cùng ngượng ngùng nhỏ tiếng nói với ta. Lão bà, ngươi thật quá cám ơn ngươi. Ta thấy Tiểu Ánh chung đồng ý, lập tức lại vui sướng lại kích động ôm lấy Tiểu Ánh kia mạng dịu cao gầy thân thể nói với nàng. A, lão công, ngươi đừng như vậy buồn nôn nha, đây là tại ba cửa đâu này. Mau thả ta ra nha. Tiểu Ánh bị ta biến thành đỏ bừng cả khuôn mặt lên. Lão bà, quá cám ơn ngươi. Ta gấp gáp thả ra Tiểu Ánh thân thể, phi thường kích động đối với Tiểu Ánh nói. Lão công, ba đối với chúng ta tốt như vậy. Như vậy quan tâm chúng ta, cho chúng ta nấu ăn nấu cơm, còn làm toàn bộ việc nhà, đem vốn phải là ta làm sự tình, ba đều giúp ta làm, ta trong lòng cũng phi thường cảm tạ ba, hiện tại ba ăn nhầm thực vật, bây giờ trở nên khó như vậy thụ. Ta thật sự nếu không ban ba một phen lời nói, ta thật vô tâm không đành lòng. Tiểu Ánh đối với ta nói ra lời trong lòng của nàng. Lão bà. Ta nghe xong lại muốn đem Tiểu Ánh thân thể ủng vào ngực bên trong, Tiểu Ánh lại tránh ra. Lão công, ba đều khó như vậy thụ nằm tại gian phòng bên trong, ngươi còn có tâm tư ôm. Tiểu Ánh ngượng ngùng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Lão bà, ta là quá kích động, nếu ngươi thật có thể đem ba làm ra đến. Ta về sau liền làm trâu làm ngựa cho ngươi. Ta lúc này cũng phi thường nghiêm túc đối với Tiểu Ánh nói. Lão công, ba ngươi chính là ta ba, cái gì làm trâu làm ngựa, kia đều ta đùa giỡn với ngươi. Tiểu Ánh vừa thẹn trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Lão bà, vậy ngươi chuẩn bị bao lâu ban ba đâu? Những lời này ta đã sớm muốn hỏi nàng, nhưng là mỗi đến bờ môi lại nuốt xuống, lúc nào cũng là ngượng ngùng hỏi ra đến, hiện tại cuối cùng lấy can đảm hỏi. Bởi vì vừa nghĩ đến phụ thân vừa rồi tại gian phòng bên trong kia đầy mặt thống khổ biểu cảm. Ta liền tâm như đao cắt, nghĩ sớm một chút ban phụ thân làm ra đến, phụ thân liền sớm một chút không cần thống khổ như vậy. Lão công, ta nghĩ hiện tại liền đi vào. Tiểu Ánh làm sao không phải là nghĩ sớm một chút ban phụ thân làm ra đến. Làm phụ thân sớm một chút không cần thống khổ như vậy, vừa rồi tại gian phòng bên trong cũng là tận mắt nhìn thấy phụ thân đầy mặt thống khổ biểu cảm. Cho nên liền cắn xuống môi, nhìn xuống trong lòng ngượng ngùng, nhỏ tiếng đối với ta nói ra. Khi dùng ta cùng ngươi đi vào sao? Ta nhìn xuống tâm tình kích động, quan tâm hỏi Tiểu Ánh. Tiểu Ánh nghe xong liền trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó liền tức giận nói, ngươi đi vào làm sao? Vậy ngươi ban ba làm ra đến tốt lắm. Ta đây liền ở ngoài cửa chờ ngươi. Ta cũng sợ Tiểu Ánh một người đi vào ban phụ thân làm biết sợ nguyên nhân. Cho nên mới hảo tâm nghĩ theo nàng đi vào chung tráng nàng đảm, nhưng lòng ta thật một cái trăm cái không muốn đi vào. Nhìn lão bà ban phụ thân làm cái vật kia, ta thật sẽ chịu không nổi, cho nên nghe Tiểu Ánh vừa nói như vậy, tâm lý thật cao hứng. Lão công, ta đây đi vào. Lúc này Tiểu Ánh khuôn mặt đã phi thường đỏ, nói chuyện âm thanh cũng thấp chỉ có ta mới nghe gặp. Ân, vào đi thôi, ta liền ở ngoài cửa, vạn nhất có chuyện gì. Ngươi kêu ta liền có thể. Ta tận lực làm cho chính mình giữ vững tâm tình bình tĩnh đối với Tiểu Oánh nói. Nhưng là tâm lý cũng đã là không bình tĩnh, hơn nữa vẫn là hết sức không bình tĩnh. Tiểu Oánh mặt mang ngượng ngùng, cắn cắn môi dưới về sau, tâm hung ác, liền đẩy ra phụ thân cửa phòng đi vào. Tùy theo Tiểu Oánh đem phòng cửa đóng âm thanh, lòng ta cũng là tùy theo chấn động. Lúc này ta mới vô lực tựa vào trên bức tường. Tâm lý phi thường phức tạp, một bên là Tiểu Oánh có thể giúp phụ thân làm ra đến làm cho phụ thân được đến giải thoát, tâm lý cao hứng phi thường. Một bên là Tiểu Oánh là lão bà của ta, cư nhiên ban khác một cái nam nhân thủ dâm. Làm cho ta cảm thấy phi thường khó chịu, tuy rằng ta có điểm xanh biết thê tâm lý, nhưng là chân chính đến bước này, tâm lý cái loại này tâm như đao cắt thống khổ thật không cách nào chịu đựng, phẫn nộ, thống khổ, ghen tuông, các loại phức tạp tâm tình tại trong lòng lăn qua lộn lại. Tâm đều đang rỉ máu. Nhưng là tâm mặt khác lại cảm thấy phi thường kích thích cùng hưng phấn, nghĩ Tiểu Oánh hiện tại khả năng đang dùng nàng kia trắng nõn tinh tế mềm mại bàn tay cầm chặt phụ thân kia to lớn giận trướng dương vật đang bẫy cử động lấy. Ta thống khổ trung lại mang lấy một loại hưng phấn. Nhiều như vậy phức tạp tâm tình tại tâm bên trong lăn qua lộn lại, ta là một cái sinh động người, lại không phải là động vật máu lạnh, cho nên làm cho ta rốt cuộc không kiên trì nổi hai chân mềm nhũn. Ngồi ở hành lang bên trong cục gạch phía trên. Tâm lý lại lo lắng phụ thân có thể hay không bắn ra, lại nghĩ Tiểu Oánh cầm chặt phụ thân to lớn đại côn thịt ban phụ thân thủ dâm, ghen tuông sẽ không từ mà sinh, lòng đang rỉ máu. Nhưng lại cảm thấy phi thường kích thích cùng hưng phấn. Đột nhiên, cảm giác phía dưới của mình truyền đến một trận căng đau, mới biết được chính mình côn thịt không biết khi nào thì đã kiều, hơn nữa còn phi thường cứng rắn, ta cảm thấy xấu hổ. Cảm thấy mình cũng không thể tha thứ chính mình, lão bà đang giúp nam nhân khác thủ dâm, phụ thân chính tại trong thống khổ, cũng không biết có thể hay không bắn ra, này có thể quan hệ đến phụ thân vận mệnh. Mà ta lại còn cảm thấy kích thích, cảm thấy hưng phấn, đũng quần bên trong dương vật còn nhếch lên đến, ta là người sao? Nhưng là ta lại nghĩ đến chính mình nếu như không kích thích không thịnh hành phấn, thì phải là tâm như đao xoắn rồi, nhưng thì có biện pháp gì đâu này. Tiểu Oánh là ban phụ thân giải trừ thống khổ, phụ thân cũng là ăn nhầm thực vật giảng tới, bọn hắn lại đều không phải cố ý, ta nghĩ vậy, cư nhiên nghĩ thông suốt, đúng, bọn hắn đều không phải cố ý, Tiểu Oánh tại cứu sống ta nuôi ta cha già. Ta làm sao có thể ghen đâu này. Ta còn muốn thập phần cảm tạ Tiểu Oánh mới đúng. Nhưng chỉ cần suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, cả người đều có khả năng trở nên thoải mái du mau dậy, ta hiện tại chính là nghĩ thông suốt chuyện này. Gấp gáp theo phía trên, miễn cho đợi lát nữa Tiểu Oánh theo phụ thân trong phòng đi ra nhìn thấy ta nhuyễn ngồi ở trên đất, cho nàng áp lực. Ta suy nghĩ cẩn thận sau chuyện này, tâm lý chỉ còn lại có lo lắng phụ thân có thể hay không bắn ra. Còn có chính là cảm thấy kích thích cùng hưng phấn, ngược lại mà nói, loại kích thích này cùng hưng phấn cũng là một loại hưởng thụ, làm cho chính mình tinh thần gấp trăm lần. Đối với về sau cuộc sống tràn đầy hy vọng. Cũng không biết qua nhiều thời gian dài. Đột nhiên nghe thấy phụ thân gian phòng cửa được mở ra, Tiểu Oánh đỏ bừng cả khuôn mặt đi ra, trên mặt còn có ngượng ngùng biểu cảm. Lão bà, vất vả ngươi. Ta vừa rồi cũng muốn rất nhiều, Tiểu Oánh vì cứu ta phụ thân, đều chịu nhục rồi. Cũng thật sự là khó cho nàng, đợi nàng đi ra thời điểm ta thứ nhất thời trước phải quan tâm nàng, nếu nàng đi ra, ta thứ nhất thời quan tâm phụ thân, vậy khẳng định thương cũng Tiểu Oánh tâm, cho nên Tiểu Oánh vừa ra đến, ta liền vô cùng quan tâm hỏi nàng. Tiểu Oánh không nói gì, chính là bước nhanh đi đến chúng ta phòng ngủ chính, sau đó liền nghe thấy một tiếng, môn bị đóng lại. Lòng ta cũng tùy theo đóng cửa âm thanh chấn động, lập tức liền đứng ở hai cái cửa phòng ở giữa tiếng thối lưỡng nan. Rốt cuộc tiên tiến tự mình phòng ngủ chính an ủi Tiểu Oánh, hay là trước tiếng phụ thân gian phòng nhìn một chút phụ thân rốt cuộc thế nào, hai chuyện này đều lại là rất trọng yếu, một bên là lão bà, một bên là phụ thân. Đến cuối cùng, ta hay là trước tiếng chính mình phòng ngủ chính an ủi hạ Tiểu Oánh, nàng hiện tại tâm tình nhất định phi thường rơi xuống, một cái con dâu ban chính mình công công thủ dâm, nàng tâm tình lúc này cũng là phi thường phức tạp. Ta nhẹ nhàng đẩy ra chủ cửa phòng ngủ đi vào. Chỉ thấy Tiểu Oánh nghiêng người nằm tại trên giường, sau lưng phòng nghỉ môn, ta tùy tay đóng cửa, nhẹ nhàng đi đến mép giường, phát hiện Tiểu Oánh thân thể tại rất nhỏ giật giật, mới biết được nàng đang trộm trộm khóc. Ta biết Tiểu Oánh trong lòng ủy khuất. liền tọa tại mép giường phía trên, một bên nhẹ nhàng vỗ vỗ thân thể của nàng, một bên ôn nhu nói, lão bà, đừng khó qua. Tiểu Ánh nghe được ta âm thanh, đột nhiên lập tức xoay người, ngồi dậy nhào vào ta trong lòng, song chưởng gắt gao quấn quanh tại cổ của ta phía trên. Thương Tâm khóc ra tiếng âm. Ta song chưởng cũng gắt gao ôm tại nàng sau lưng phía trên, biết nàng lúc này thập phần thụ ủy khuất, làm nàng trước khóc cái đủ, phát tiết một chút trong lòng ủy khuất, cho nên không nói gì thêm, chính là hai tay tại nàng sau lưng phía trên nhẹ nhàng vỗ lấy an ủi nàng. Tiểu Ánh nhào vào ta trong lòng khóc rất thương tâm, ta thập phần lý giải nàng tâm tình lúc này, tuy rằng đồng ý ban phụ thân thủ dâm, nàng cũng là vì cứu phụ thân, làm cho phụ thân không hề bị như vậy thống khổ, cho nên liền giúp phụ thân thủ dâm. Nhưng là làm nữ nhân, đợi nàng thủ dâm xong rồi, mới có thể cảm thấy nàng ngượng ngùng, ủy khuất của nàng, khóc đối với nữ nhân mà nói chính là một loại làm nũng, một loại phát tiết, đợi nàng giao trái tim trung cái loại này ngượng ngùng. Cái loại này ủy khuất phát tiết xong rồi liền không có việc gì. Cho nên ta lúc này một câu cũng không nói, đang đợi, đợi nàng giao trái tim trung toàn bộ ngượng ngùng cùng ủy khuất đều phát tiết ra đến về sau, dù cho tốt an ủi nàng. Cuối cùng, Tiểu Ánh dần dần đình chỉ ở khóc, mới nâng lên nàng kia trương tràn đầy nước mắt tinh xảo khuôn mặt hỏi ta, lão công, ngươi về sau còn có khả năng yêu ta sao? Yêu, so với trước kia còn yêu ngươi. Ta vừa nói một bên dùng tay ôn nhu lau lệ trên mặt nàng thủy. Lão công, ngươi nói là thật sao? Ngươi không có khả năng ngại ta là xấu nữ nhân a? Tiểu Ánh lại hỏi ta. Lão bà, làm sao biết chứ? Ngươi là toàn bộ thiên hạ tốt nhất nữ nhân. Ta chính là trong đêm đốt đèn lồng cũng tìm không được giống ngươi như vậy hảo nữ nhân rồi. Ha ha. Ta nói liền cười, muốn đem không khí muốn làm tốt một chút. Xích xích, Tiểu Ánh nghe xong đột nhiên nở nụ cười đi ra. Lão công, ngươi không cho phép gạt ta, nhất định phải giống như trước kia yêu ta, biết không? Lão bà, ta có thể so với trước kia yêu ngươi hơn. Ta đều chọn tốt nhất nghe nói. Bởi vì Tiểu Ánh lúc này là yếu ớt thời điểm. Lão công, ta cũng có khả năng yêu ngươi hơn. Tiểu Ánh mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói. Ta nghe xong lại gắt gao đem thân thể của nàng ôm vào ngực bên trong. Lão bà, ta yêu ngươi cả đời, không, kiếp sau cũng yêu ngươi. Lão công, ta chỉ muốn ngươi đời này yêu ta liền thỏa mãn. Tiểu Ánh tại ta trong lòng nói. Lão bà, ta vĩnh viễn yêu ngươi. Ta ôm chặt lấy Tiểu Ánh thân thể, vô cùng thâm tình nói với nàng. Tiểu Ánh cũng gắt gao đem song chưởng quấn quanh tại cổ của ta phía trên mặt lộ ra thỏa mãn hạnh phúc biểu cảm. Kỳ thật ta lúc này trong lòng có rất nhiều chuyện muốn hỏi Tiểu Ánh, ví dụ như Tiểu Ánh tiến vào phụ thân trong phòng. Là như thế nào bắt đầu đối với phụ thân nói, lại như thế nào đối với phụ thân thủ dâm, bọn hắn tại trong thủ dâm tất cả nói chút gì nói. Phụ thân là không phải là liền thành thật thật nằm tại trên giường, không có đối với Tiểu Ánh động thủ động cước. Hoặc là đưa ra yêu cầu kêu Tiểu Ánh làm hắn sờ một cái càng thêm hưng phấn bắn ra. Những cái này ta đều là thực khát vọng muốn biết. Còn có phụ thân hiện tại thế nào, rốt cuộc bắn ra không vậy? Trong lòng ta tuy rằng thực khát vọng muốn biết Tiểu Ánh tiến vào phụ thân gian phòng toàn bộ quá trình. Nhưng là hiện tại làm sao có thể mở miệng hỏi Tiểu Ánh đâu này? Lúc này Tiểu Ánh tâm linh chính là thời điểm yếu ớt nhất. Ta chỉ có thể ôm chặt lấy Tiểu Ánh thân thể, liên tục không ngừng an ủi nàng. Lão công, ngươi còn chưa có đi ba gian phòng a? Tiểu Ánh đột nhiên hỏi ta. Không có, ngươi theo phụ thân gian phòng đi ra, ta hãy cùng ngươi đi tới nơi này. Ta nói với nàng. Lão công, ngươi buông, ta không sao rồi, ngươi đi nhìn ba a. Tiểu Ánh vừa nói một bên đem hai đầu quấn quanh tại ta trên cổ cánh tay thả xuống. Ta liền thả ra thân thể của nàng, sau đó ôn nhu nói với nàng, lão bà, vậy ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt một chút, ta đi nhìn một chút ba. Ân, đi thôi. Tiểu Ánh nói liền nằm ở giường phía trên. Tiểu Ánh khả năng cũng là mệt mỏi. Đều ban phụ thân thủ dâm dài như vậy gặp thời lúc, làm sao có thể không mệt mỏi đâu này. Ta một bên nghỉ một bên đi ra gian phòng. Nằm tại trên giường Tiểu Ánh gặp ta đi ra gian phòng, giống như đột nhiên nhớ tới chuyện gì đến. Liền theo phía trên giường, đỏ bừng cả khuôn mặt tiến vào vệ sinh lúc, đóng cửa, sau đó đem tới đầu gối váy vén, sẽ đem quần lót cởi đến hai đầu trắng nõn quang trượt đùi phía trên, đem quần lót để đang lật qua vừa nhìn. Lập tức liền ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ thấy quần lót để đang thượng đã ướt sũng một mảng lớn. Ta đến phụ thân gian phòng, rất về sau phụ thân nằm tại trên giường, nhưng là phụ thân cũng không nằm tại trên giường, ta đầu tiên là sững sờ một chút. Lại nhìn phụ thân trên giường ga giường không thấy, liền bản năng đi gần mép giường, đột nhiên nhìn thấy phóng tại bên cạnh giường thùng rác bên trong có một chút lung tung dùng tay cuốn một đoàn nhưng tại bên trong khăn tay, ta trong lòng liền không hiểu hưng phấn. Đối với những giấy này khăn ta là tối cực kỳ quen thuộc rồi, ta cùng Tiểu Oánh mỗi lần hoang ái sau mép giường thùng rác bên trong đều sẽ có những giấy này khăn. Ta liền cúi người xuống thể, duỗi tay cầm lên một đoàn khăn tay. Cẩn thận mở ra, lập tức một cổ mùi tanh xông vào mũi mà đến, tờ giấy khăn thượng đều là một chút dính đồ vật, còn kẹp lấy mấy cây đen nhánh lông mu tại bên trong. Ta biết những thứ này đều là phụ thân bắn ra tinh dịch. Tâm lý không tự chủ được một trận vui sướng, phụ thân cuối cùng phát tiết ra đến đây, ta lúc này cao hứng tâm tình người khác là căn bản không thể nào hiểu được, vì phụ thân có thể phát tiết ra đến, ta vắt hết não chất lỏng. Có khi đi, làm đều không tâm tình, mỗi đêm còn cùng Tiểu Oánh thảo luận việc này. Hiện tại nhìn thùng rác bên trong này một đoàn dính đầy phụ thân tinh dịch bẩn khăn tay, làm sao có thể không cao hứng đâu này. Nhưng là cao hứng qua đi. Ta lại đột nhiên nhớ tới đây từng đoàn khăn tay là phụ thân chính mình lau phun ra tinh dịch ném tại thùng rác, vẫn là Tiểu Oánh giúp đỡ phụ thân đem bắn ra tinh dịch lau ném tại thùng rác, đây hết thảy đều phải ngạo mạn chậm tìm tòi nghiên cứu. Ga giường lại là xảy ra chuyện gì đâu này? Như thế nào không có đâu này? Có phải hay không phụ thân phun ra tinh dịch đem ga giường cũng cất dơ rồi, phụ thân mới có thể đem ga giường lấy đi rồi hả? Ai? Ta hiện tại còn suy nghĩ nhiều như vậy làm sao? Đã đem Tiểu Oánh an ủi tốt lắm, được chạy nhanh nhìn thấy phụ thân, hỏi thăm hắn hiện tại thân thể tình trạng, phụ thân nhất định cầm lấy ga giường đi trên sân thượng tắm sạch. Ta một bên nghĩ, một bên đi ra phụ thân gian phòng, trải qua phòng khách thời điểm bản năng nhìn về phía sân thượng. Gặp phụ thân trên giường cái kia đầu ga giường đã lạnh tại sân thượng phía trên rồi, dưới giường đơn mặt bên cạnh còn không ngừng có thủy ngân nhỏ xuống đến. Biết phụ thân nhất định là vừa mới rửa xong. Lại nhìn về phía nhà ăn, liền nhìn thấy phụ thân chính tại nhà ăn bên trong phòng bếp nấu ăn. Lòng ta không khỏi trách cứ khởi phụ thân, hôm nay khó chịu thống khổ không sai biệt lắm một ngày, vừa mới phát tiết ra đến cũng không biết nghỉ ngơi thật tốt một chút, cũng không quý trọng thân thể của chính mình. Ta gấp gáp bước nhanh đi đến trong phòng bếp mặt. Hướng về phụ thân oán trách nói, ba, ngươi không đi nghỉ ngơi một chút, còn ở lại chỗ này đốt cái gì đồ ăn à? Mau đừng thiêu, trở về phòng ở giữa nghỉ ngơi đi. A Khải. Phụ thân bị ta đột nhiên nói chuyện tiếng cấp dọa nhảy dựng. Ngươi như thế nào tiến vào? Ta thấy phụ thân nhìn đến ta khi đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt có hồng, liền đối với hắn nói, ba, ngươi về phòng trước ở giữa nghỉ ngơi một hồi a. Ngươi và Mộng Oánh đều chưa ăn cơm. Ba rất nhanh liền làm tốt. Phụ thân nói chuyện có chút không tự nhiên. Ba, ta có thể kêu Tiểu Oánh làm, ngươi đi nghỉ ngơi a. Ta thốt ra đối với phụ thân nói. Đừng. Đừng kêu Mộng Oánh làm, nàng cũng rất mệt mỏi. Phụ thân nói liền có một chút lúng túng khó xử thấp phía dưới đầu. Ta nghe được phụ thân nói nàng cũng rất mệt mỏi, lòng ta liền không hiểu run run một chút, tùy theo liền không hiểu hưng phấn. A Khải. Ngươi vẫn để cho ba trước đốt thức ăn ngon a, được không? Ngươi nhìn, ba cảm thấy hiện tại thân thể so với trước kia còn bổng. Tinh thần cũng so trước kia tốt. Phụ thân nói liền chụp cái kia rắn chắc bộ ngực. Ta tin tưởng thân thể của phụ thân so với còn rắn chắc, bởi vì cha là một nông dân, mỗi ngày muốn dưới làm ruộng. Hơn nữa mỗi ngày đều tọa tại văn phòng bên trong. Trên người bắp thịt đương nhiên không có phụ thân bền chắc. Nhìn phụ thân không có một chút điểm mệt mỏi bộ dạng, ta cũng liền tùy theo hắn, phải gọi Tiểu Oánh đi ra làm đến nấu ăn, ta cũng cùng phụ thân tùy tiện nói một chút. Ba, vậy ngươi chậm rãi nấu ăn a, nhất định chú ý thân thể nha. Ta nói liền đi ra phòng bếp lúc. Trở lại phòng ngủ chính thời điểm gặp Tiểu Oánh đã thay đổi một bộ màu lam nhạt cao tay áo đồ ngủ cùng tới đầu gối bên ngoài quần ngủ. Lộ ra hai đầu trắng nõn viên trượt cánh tay cùng hai năm tuyết trắng thẳng tắp quan trượt bắp chân, tóc dài đen nhánh tùy ý rối tung tại gối đầu phía trên. Ta biết Tiểu Oánh vừa mới đã tắm rửa, liền đến mép giường tọa tại mép giường phía trên. Nhìn nàng kia trương hơi thành thạo xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt. Màu da trắng nõn, cao đỉnh thẳng tắp mũi, gợi cảm mỏng manh môi hồng, hai cái cặp mắt đẹp da mắt to, lông mi thật dài. Tiểu Oánh khuôn mặt hình là thuộc về cái loại này thực nại nhìn khuôn mặt hình. Tại ta mắt bên trong, nàng so tivi thượng kia một chút danh tinh đều tốt nhìn, ta biết kia một chút danh tinh đều dựa vào hóa trang, có chút nữ danh tinh tháo trang đều có thể hù chết nhân. Mà Tiểu Oánh từ trước đến nay đều không có hóa trang. Có khi chỉ tại mặt phía trên nhàn nhạt đồ một chút phòng nắng đồ trang điểm mà thôi, bởi vì Tiểu Oánh khuôn mặt da dẻ tốt lắm, trắng nõn mà tinh tế, nàng khuôn mặt tuyệt đối không có một chút điểm tì vết nào. Lại phối hợp Tiểu Oánh kia khó được 168 cao đào dáng người. Quả thực chính là nhân gian ưu vật. Ta không biết là nhìn ngây người, trong miệng bất tri bất giác phun ra vài chữ đến, lão bà, ngươi thật đẹp. Ngươi điên nha. Không hiểu kỳ diệu toát ra một câu đến, làm ta sợ muốn chết. Tiểu Oánh chính cầm lấy điện thoại tại nhìn. Có khả năng là qua đầu nhập nguyên nhân, vừa rồi ta nhẹ nhàng tọa tại mép giường phía trên nàng cũng không biết, nói sau nàng lại thoáng nghiêng thân thể, cho nên ta vừa rồi nhất tại nhìn nàng thời điểm nàng đều không có phát giác. Cho nên mới bị ta đột nhiên nói chuyện tiếng cấp dọa nhảy dựng. Ta đối với nàng ôm nhu cười, sau đó nói với nàng, lão bà, ngươi tại điện thoại phía trên nhìn cái gì chứ? Đều nhìn như vậy đầu nhập. Không nhìn cái gì chứ, ngươi động trở về. Không đi cùng ngươi ba nói chuyện phím cái gì. Tiểu Oánh khuôn mặt có chút hồng. Trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Cùng ba có cái gì tốt tán gẫu, hai cái các lão gia, vẫn là trở về nhìn lão bà tốt, ha ha. Ta hay nói giỡn nói với nàng. Nga, đúng rồi, ba hiện tại thế nào? Tiểu Oánh đột nhiên nhớ tới hỏi ta. Nhìn đến nàng vẫn là thực quan tâm phụ thân. Ba hiện tại tốt lắm, thân thể so với ta đều rắn chắc, hơn nữa tinh thần cũng tốt lắm, đang tại phòng bếp nấu ăn cho chúng ta ăn đâu. Ta đầy mặt sắc mặt vui mừng nói với nàng. Nga! Tiểu Oánh nghe xong chỉ a xong một tiếng. Lão bà, thật cám ơn ngươi. Ta lại bắt đầu kích động đối với Tiểu Oánh nói. Lão công, chúng ta đều là vợ chồng a, ngươi khách khí như vậy, không liền khách khí sao? Về sau không cho phép ngươi liền như vậy nói. Biết không? Tiểu Oánh trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Đã biết, lão bà, ta về sau cam đoan không nói, ha ha. Ta liền vội vàng bồi cười nói. Lúc này mới không sai biệt lắm. Tiểu Oánh nghe xong mới cười lên nói. Đúng rồi, lão bà. Ta vừa rồi còn nhìn thấy ba đem ga giường tắm sạch, như thế nào hồi sự nha? Ta đột nhiên nghĩ xem Tiểu Oánh khẩu phong. Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền ngượng ngùng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói, ngươi hỏi cái này cái làm sao? Lão bà, ta chính là cảm thấy kỳ quái sao? Liền hỏi một chút hơn nữa nha. Ngươi không nói còn chưa tính nha. Ta trang không cho là đúng mà nói. Lão công, ngươi cũng là có lão bà người, ba ga giường cầm tắm sạch, ngươi không phải là lòng biết rõ sao? Còn dùng hỏi ta chăng? Tiểu Oánh đỏ mặt, mang lấy ngượng ngùng biểu cảm nói với ta. Ta nghe xong cảm thấy đặc biệt kinh ngạc, trừng hai mắt nhìn Tiểu Oánh, lão bà, các ngươi. A nha, lão công, ngươi phá hư chết rồi, ngươi nghĩ đến cái gì địa phương đi. Tiểu Oánh nghe xong tức thì liền ngượng ngùng phải chết, một bên vỗ một chút cơ thể của ta, một bên hờn dỗi nói với ta. Lão bà, đây chính là tự ngươi nói nha. Ta biết Tiểu Oánh căn bản không có khả năng cùng phụ thân có cái gì. Nhưng là thực nghĩ trêu chọc một chút Tiểu Oánh. Nhân gia nói cái gì à nha? Ngươi nhưng đừng oan uổng nhân nha. Tiểu Oánh dịu dàng nói. Lão bà, ngươi mới vừa nói ta cũng có lão bà người, làm sao tắm ga giường, còn nói ta lòng biết rõ. Cho nên liền nghĩ vậy là vợ chồng hoang ái sau dơ ga giường rồi, mới có thể cầm tắm. Hơn nữa theo ta được biết, vợ chồng vui mừng về sau, bình thường ga giường đều là nhà gái cấp dơ. Cũng không nhà trai chuyện gì à. Ha ha. Ta giải thích cấp Tiểu Oánh nghe. Tiểu Oánh nghe xong vừa thẹn vừa giận, hung hăng ngang ta liếc nhìn một cái nói, trí tưởng tượng của ngươi thật là phong phú a, đem chính mình nhà trai trách nhiệm thôi sạch sẽ. Ngươi nói, các ngươi nam cuối cùng bắn vào nữ đó bên trong. Còn không phải là có rất nhiều đều theo nữ đó bên trong chảy ngược ra đến sao? có phải hay không cũng có khả năng chạy tới ga giường đi lên. A. À, ý tứ của ngươi. Các ngươi. Các ngươi. Lão bà, ta không nghe lầm chứ. Ta nghe xong đều cấp kinh ngạc mở to hai mắt nhìn nhìn Tiểu Ánh. Đầy mặt không thể tin được biểu cảm. Tiểu Ánh mới biết được chính mình nói mà nói để ta hiểu lầm, lập tức ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, gấp gáp giải thích. Lão công, ngươi mù nghĩ cái gì đâu này? Ta vừa rồi là làm cái tương tự nói. Ngươi nói đem ga giường dơ đều là nhà gái sự tình, không nhà trai sự tình, cho nên ta cứ như vậy nói thôi. Kia ba ga giường là xảy ra chuyện gì à? Nhà gái dơ vẫn là nhà trai dơ đây này. Ta bắt lấy cái này ngàn năm một thuở tốt cơ hội. Liền truy cứu hỏi Tiểu Ánh. Đương nhiên là nam rồi. Tiểu Ánh thốt ra mà nói. Lão bà, đây chính là ngươi vừa rồi chính mồm nói với ta, nếu như là nam dơ, thì phải là cuối cùng nam bắn vào nữ cái kia bên trong, mới có thể theo nữ đó bên trong chảy ngược ra đến. Mới có thể đem ga giường cấp dơ có phải hay không? Nếu không nam làm sao có khả năng sẽ đem ga giường dơ đâu này? Còn không phải là tại hoang ái thời điểm, nữ chảy ra nước mới có thể dơ ga giường. Ta vừa rồi hỏi ngươi. Ba ga giường là nam dơ vẫn là nữ dơ, ngươi ai là nam, vậy chỉ có một lời giải thích rồi. Chính là nam bắn vào nữ bên trong, lại từ nữ bên trong chảy ngược ra đến. Ta nói một hơi nhiều như vậy, sợ Tiểu Ánh nghe không hiểu. Tiểu Ánh nghe xong trợn tròn mắt, lão công nói một tràng lời nói, không phải là nói mình và công công hoang ái rồi, cuối cùng công công bắn vào thân thể của chính mình bên trong, lại theo bên trong thân thể mình chảy ngược ra đến, mới có thể đem ga giường dơ rồi. Trời ạ, cái này phá hư lão công, thối lão công, chết lão công, cư nhiên hoài nghi ta cùng công công hoang ái rồi. Tức chết ta người. Tiểu Ánh càng nghĩ càng giận. Đột nhiên một phen nhéo của ta eo hông nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, ngươi dám hoài nghi ta. Xem ta không bóp chết ngươi. Cho ngươi lại hoài nghi, cho ngươi lại hoài nghi. A. À, đau chết mất. Lão bà, ngươi mau buông tay à. Của ta eo hông bị Tiểu Ánh ngón tay cấp bóp đến độ cảm thấy toàn tâm đau đớn, cho nên liền thống khổ hô lên đi ra. Vậy ngươi còn dám hoài nghi ta sao? Tiểu Ánh một bên hung hăng nhéo của ta eo hông không để, một bên thở phì phì nói với ta. A nha, đau đớn, đau đớn, lão bà, ta không dám nha, ta vừa rồi là cùng hay nói giỡn nha, lão bà. Ngươi mau buông tay a. À. Ta thật tình cảm thấy toàn tâm đau đớn, liều mạng nói sai cầu xin. Tiểu Ánh nghe xong mới buông ra nhéo ta eo hông tay, bởi vì nàng cũng biết ta là hay nói giỡn, liền trợn mắt nhìn ta không mắt nói. Về sau không cho phép mở lại loại này nói giỡn, biết không? Biết, đã biết, lão bà. Ta một bên xoa lấy bị nàng bóp được còn rất đau đau đớn eo ở giữa cơ bắp, biên lão thực đáp ứng, đầy mặt ủy khuất biểu cảm, miệng còn lải nhải. Rõ ràng là tự ngươi nói nha. Xích xích, Tiểu Ánh bị hình dáng của ta đùa nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười đi ra nói, ngươi cứ như vậy không tin lão bà của ngươi. Lão bà, ta là một vạn cái tin tưởng ngươi a. Nhưng là vừa rồi là tự ngươi nói sao? Ta chính là giúp ngươi phân tích a, ngươi đã đi xuống nặng như vậy độc thủ. Ta có một chút không phục nói với nàng. Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết ba ga giường là làm sao làm bẩn a, lão công, ngươi có muốn biết hay không nha? Tiểu Ánh nói còn treo khẩu vị của ta. Lão bà, đương nhiên muốn biết a, ngươi nói mau nha. Ta liền khẩn cấp không chờ được nói với nàng. Tiểu Ánh sắc mặt đỏ lên, dị thường ngượng ngùng nhỏ tiếng nói với ta, là ba phun ra cuối cùng rất nhiều. Lập tức liền phun đến ga giường lên. Ta nghe xong cảm thấy dị thường hưng phấn, đũng quần bên trong dương vật lập tức liền kiều, hô hấp cũng dồn dập, lão bà. Thì sao? Tiểu Ánh gặp ta có một chút dị thường, liền nhìn về phía ta. Gặp ta khuôn mặt có chút hồng, hô hấp cũng biến thành dồn dập, lại len lén nhìn liếc nhìn một cái của ta đũng quần. Mới biết được là xảy ra chuyện gì, trong lòng nghĩ lão công sanh biết thê nghiện càng ngày càng mãnh liệt rồi, ta chỉ vừa nói như vậy. Lão công thật hưng phấn thành bộ dáng này. Lão bà, ta cảm thấy thật hưng phấn, chúng ta trước tới một lần a. Ta nói liền ôm lấy Tiểu Ánh thân thể, đem nàng đặt ở trên giường. Lão công, không muốn, không muốn a, đợi sau khi ba muốn tới kêu chúng ta ăn cơm nha. Tiểu Ánh liều mạng giãy giụa. Lão bà, ngươi sờ sờ nhìn, của ta thật cứng rồi. Ta một bên thân thể của nàng ép ở trên giường, một bên bắt lấy nàng một bàn tay dắt đến của ta trên đũng quần hỏi nàng, lão bà, có phải hay không nha? Tiểu ánh tay vừa chạm vào của ta trên đũng quần, cũng cảm giác được ta côn thịt độ cứng, tức thì liền đỏ mặt nhỏ tiếng nói một câu, đi trước đem cửa khóa trái. Ta nghe xong gấp gáp theo phía trên thân thể của nàng xuống. Nhảy xuống giường đi đem cửa cấp khóa trái. Kỳ thật tiểu ánh so với ta còn muốn, bởi vì nàng tại cấp phụ thân thủ dâm thời điểm quần lót đều ướt đẫm, nhưng là nàng chẳng qua vẫn luôn nhìn xuống thôi, vừa rồi chúng ta lại tán gẫu kia một chút phun đi vào. Lại chảy ngược ra đến cái kia một chút kích thích đề tài, nàng cũng đã mau không nhịn được, đột nhiên gặp đem nàng đặt ở trên giường muốn hoang ái, cho nên liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Ta khoái trái môn, trở lại trên giường, ba chúng ta hai cái liền đem trên người quần áo toàn bộ cởi sạch. Lập tức trên giường liền bộc lộ ra hai cổ thân thể trần truồng. Lại là kiểu cũ ân ái tư thế, chúng ta một bên hôn nồng nhiệt một bên cho nhau sờ đối phương mẫn cảm nhất bộ vị. Tiểu ánh nắm ta trong quần cứng rắn côn thịt sáo động. Ta cũng bắt tay thăm dò vào nàng hai chân ở giữa mềm mại âm hộ, đầu tiên là vuốt ve, sau đó liền đem ngón tay cắm vào nàng sớm ướt sũng âm đạo Trung Quốc cắm. Hôn diễn cùng cho nhau vuốt ve đối phương thần bí bộ vị về sau. Chúng ta liền tiến vào thực chiến, ta đem tiểu ánh ép dưới người, tiểu ánh đầu cánh tay ngọc quấn quanh tại cổ của ta phía trên, liên tục không ngừng đỉnh đưa nàng mông trắng phối hợp của ta quất cắm. Tiểu ánh trong miệng mặt bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ. Nhận lấy đến chính là ta đem thân trên nâng lên quỳ gối tại tiểu ánh hai chân ở giữa, đem trong quần cứng rắn côn thịt cắm vào tiểu ánh ướt sũng âm hộ Trung Quốc cắm, thẳng đến tiểu ánh đạt tới cao trào, ta được đến thỏa mãn mới thôi. Chúng ta lão tam dạng hoang ái liền đến đây kết thúc. Sau đó tiểu ánh theo tủ đầu giường lấy ra khăn tay đem chúng ta riêng tư chỗ mấy thứ bẩn thỉu đều lau sạch sẽ rồi, mới mặc lại quần áo. May mắn tại chúng ta hoang ái thời điểm phụ thân không có đến bảo chúng ta ăn cơm chiều. Ta nghĩ phụ thân nhất định còn tại xào rau A, bởi vì ta đi phòng bếp thời điểm gặp mới đốt cốt một cái đồ ăn, lại sao vài món thức ăn còn cần hơn nửa canh giờ, cho nên ta tiến vào gian phòng cùng tiểu ánh hàn huyên gần 10 phút. Vừa rồi hoang ái khi dùng gần 20 phút, theo phía trên thời gian nhìn vừa vặn phụ thân không có khả năng đến kêu chúng ta ăn cơm. Lão công, ngươi đi ra ngoài nhìn một chút ba. Có thể ăn cơm chưa? Tiểu ánh đồ ngủ đều đã mặc lên. Liền đối với ta nói. Của ta quần áo cũng đều đã mặc lên, nghe xong tiểu ánh nói. Liền hôn lên trán của nàng một chút, mới đi ra khỏi gian phòng. Ta phụng thê tử tiểu ánh chi mệnh đi đến nhà ăn, gặp phụ thân chính theo bên trong phòng bếp đi ra. Đem cuối cùng một cái cà chua canh trứng mang sang đến phóng tại bàn ăn phía trên. Phụ thân gặp ta đến rồi, liền đối với ta nói, A Khải. Ngươi đã đến rồi, ba đem đồ ăn đều đốt cốt lắm, đang chuẩn bị đi kêu các ngươi tới dùng cơm, Mộng Oánh đâu này? Ba, vất vả ngươi, ta hiện tại liền đi đem tiểu oánh kêu lên. Ta nói trở về đến gian phòng đem tiểu oánh kêu đi ra. Ta phát hiện tiểu oánh nhìn thấy phụ thân thời điểm, trên mặt có một chút đỏ ửng, sau đó liền ngồi ở trước bàn ăn yên lặng không nói vùi đầu bắt đầu ăn. Ta thực lý giải lúc này tiểu oánh tâm tình. Vừa rồi cấp phụ thân thủ dâm, nếu như không cảm thấy ngượng ngùng đó mới là lạ. Lại phụ thân đêm nay nói cũng rất ít, ta đều có thể cảm thấy toàn bộ nhà ăn có một loại không khí khẩn trương. Tiểu ánh ăn đặc biệt mau, chỉ trong chốc lát. Nàng liền ăn xong cơm rồi, liền ngay cả chào hỏi cũng không đánh rời đi bàn ăn, trở về phòng ở giữa đi rồi. Ba, tiểu ánh buổi tối khả năng có chút cảm xúc, ngươi đừng làm như người xa lạ a. Ta đối với đang uống rượu phụ thân nói. Ba làm sao có khả năng khách khí đâu này? Là ba thực xin lỗi Mộng Oánh, ai? Phụ thân nói liền thật sâu thở dài một hơi, sau đó mảnh uống một hớp rượu đế. Ta biết phụ thân vì sao nói xin lỗi Tiểu Oánh, vì Tiểu Oánh giúp hắn thủ dâm sự tình. Làm một cái con dâu cấp công công thủ dâm, kia nhiều lắm đại dũng khí. Liền đối với phụ thân nói, ba, ngươi cũng đừng quá tội lỗi. Việc này hãy để cho nó qua đi, chúng ta về sau cũng không nếu xách chuyện này. Nói xong ngay cả ta chính mình nghĩ cũng hiểu được buồn cười. Ta nói đến là đỉnh thoải mái, nhưng là việc này có thể quá đi. Ba người chúng ta đều có khả năng không qua được, con dâu cấp công công thủ dâm, ba cùng tiểu oánh làm sao có khả năng quên chuyện này đâu này. chuyện này đã là bọn hắn trong lòng một cái bóng ma rồi. Mà ta, lão bà cấp nam nhân khác thủ dâm, cũng có khả năng ghi nhớ trong lòng. Ta nghĩ liền cười khổ một cái, hiện tại phụ thân liền cùng với ta ngồi ở trên bàn ăn, Tiểu Oánh đã hồi nhà ăn rồi, ta đều có loại muốn hỏi phụ thân xúc động. Tiểu Oánh tiếng hắn trong phòng bình thường tế tình cảnh, nhưng là ta làm sao có thể hỏi đến xuất khẩu đâu này. Ta ăn cơm xong, liền cùng phụ thân chào hỏi sau ly khai nhà ăn, sau khi trở lại phòng, Tiểu Oánh nói cho nhạc mẫu ta vừa mới gọi điện thoại tới. Bảo ngày mai là chủ nhật, muốn chúng ta mang lấy phụ thân và nhạc phụ mẫu còn có Điềm Điềm đi công viên chơi một chút, chủ yếu vẫn là sợ phụ thân ở tại nơi này không có thói quen, cho nên dẫn hắn đi ra ngoài đi vừa đi. Cũng có thể cùng Điềm Điềm tiếp xúc một chút. Ta đáp một tiếng sau liền tiến vệ sinh ở giữa tắm. Đêm nay ta cũng không có hỏi Tiểu Oánh tiếng phụ thân gian phòng về sau bình thường tế tình cảnh, nhưng là đêm nay ta cùng Tiểu Oánh tuy nhiên cũng mất ngủ. Ngủ tại trên giường, ta vốn là ôm Tiểu Oánh ngủ, nhưng là Tiểu Oánh thường xuyên thoát ly ta ôm ấp, lăn qua lộn lại sau lại nằm ở ta trong lòng, cứ như vậy qua lại ép buộc, ta biết ngay nàng ngủ không được, nhất định là vì buổi tối cấp phụ thân thủ dâm sự tình biến thành nàng không thể ngủ. Mỗi tuần lễ thiên ta cùng Tiểu Oánh đều là nghỉ ngơi, cũng dưỡng thành vừa đến chủ nhật liền thói quen ngủ nướng, nói sau tối hôm qua chúng ta lại đều ngủ không được ngon giấc, cho nên một mực ngủ thẳng 9 giờ mới bị điện thoại tiếng chuông đánh thức. Là nhạc mẫu đánh cấp ta đấy, nhạc mẫu bình thường luôn yêu thích gọi điện thoại cho ta, không thích cấp Tiểu Oánh gọi điện thoại, bởi vì ngại nhạc mẫu lải nhải, mà ta lại cố tình cùng Tiểu Oánh tương phản, ta dù sao cũng là con rể của nàng. Nhạc mẫu lại bận rộn ta nhiều như vậy sự tình, ta một mực xem nàng như mẹ ruột mẹ đối đãi, cũng thực tôn kính nàng, nàng nói ta đều là nghe, ta luôn cảm thấy nhạc mẫu mỗi một câu nói làm cho đều là rất có đạo lý. Điều này cũng khả năng nhạc mẫu là giáo sư đại học nguyên nhân a, ta liền không nghĩ ra Tiểu Oánh làm sao có khả năng ngại nhạc mẫu lải nhải, này khả năng cũng là các nàng là mẹ con nguyên nhân a, dễ nói chuyện, mà ta liền không giống nhau. Dù sao vẫn là muốn đối với nhạc mẫu khách khí. Ta nhận lấy lên điện thoại, nhạc mẫu nghe được ta âm thanh chỉ biết ta vừa mới bị điện thoại của nàng đánh thức, bảo chúng ta mau dậy giường, nàng và nhạc phụ đã mang lấy Điềm Điềm nhanh đến công viên. Ta đáp một tiếng sau liền ngoẻo rồi điện thoại. Tiểu Oánh sớm bị của ta nói chuyện tiếng đánh thức, tỉnh hai cái xinh đẹp song da đại mắt nhìn ta. Ta đối với nàng ôm nhu cười, mèo lười, mau dậy giường a, ba mẹ đều mang lấy chúng ta bảo bối Điềm Điềm đi công công vườn. Ai là mèo lười? Ngươi còn không phải là cùng nhân gia giống nhau, nếu không là ta mẹ gọi điện thoại cho ngươi, ngươi vẫn là con heo lười đâu này. Tiểu Oánh một bên ngồi dậy đến, một bên hờn dỗi nói với ta. Dạ dạ dạ, ta là con heo lười. Ngươi là mèo lười, như vậy được chưa, ha ha. Ta nói ngay tại nàng khuôn mặt hôn một cái. Được rồi, ngươi mau dậy đi ra ngoài nhìn nhìn, tối hôm qua chúng ta đều không có nói cho ba. Không đúng ba đi mua thức ăn. Tiểu Oánh nói với ta. Nhà. Ta nghe xong liền gấp gáp rời giường ra cửa phòng, chỉ thấy phụ thân gian phòng môn là mở ra, nhưng không tại gian phòng bên trong, ta lại đã phòng khách nhà ăn trù, thậm chí ngoại vệ tìm khắp rồi, mới biết được Tiểu Oánh nói đúng. Phụ thân đã đi ra ngoài mua thức ăn. Ta muốn cho phụ thân gọi điện thoại thời điểm, chỉ thấy phụ thân từ bên ngoài đem cửa chống trộm mở ra, sau đó tay xách lấy nhất rổ mua về đến đồ ăn đi đến. Ta liền đối với phụ thân nói hôm nay là nhạc phụ mẫu ý tứ muốn chúng ta dẫn hắn cùng đi công viên đi một chút. Phụ thân nghe mặt phía trên biểu cảm đầu tiên là lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng là lập tức lại ngẩn người, sau đó liền lộ ra khó xử biểu cảm. Ba, làm sao vậy? Ta đương nhiên có thể nhìn ra, liền hỏi phụ thân. A Khải, cảm ơn ngươi nhạc phụ mẫu hảo ý. Ba vẫn là không muốn đi. Phụ thân nói với ta. Ba, ta đều đáp ứng nhạc cha mẹ, hơn nữa bọn hắn đều đã mang lấy Điềm Điềm xuất phát, ngươi vì sao không đi đâu này? Ta nghe xong liền hỏi phụ thân. Điềm Điềm cũng đi. Phụ thân gặp ta nhắc tới Điềm Điềm. Trên mặt biểu cảm lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Đúng vậy a, nhạc mẫu nói, liền là muốn cho Điềm Điềm cùng ngươi tiếp xúc nhiều đâu. Ta thấy phụ thân sắc mặt vui mừng, liền gấp gáp đối với hắn nói. A Khải, kỳ thật. Ba cũng rất muốn đi. Nhưng là... Phụ thân ấp a ấp úng nói không ra lời đến, giống như có cái gì nghi nan việc không tiện xuất khẩu. Bất kể cái gì? Ta liền vội vàng hỏi. A Nha, A Khải, ngươi cũng đừng hỏi rồi, ba thật không thể đi. Các ngươi đi tốt lắm. Phụ thân bị ta truy vấn đều thiếu chút nữa muốn dậm chân nói chuyện. Ta nghe xong đột nhiên liền hiểu được, phụ thân nhất định là sợ đi công viên nhìn đến kia một chút gợi cảm nữ tính khống chế không nổi hắn chính mình, dù sao công viên là du ngoạn địa phương. Kia một chút nữ tính đều có khả năng trang điểm thật xinh đẹp. Mà chợ lại bất đồng, mua thức ăn nữ tính đều là một chút lão thái thái hoặc là một chút mặc lấy chính quy gia đình bà chủ, ai mặc lấy gợi cảm quần áo đi chợ mua thức ăn đâu này. Ta nghĩ phụ thân băn khoăn cũng là đúng, vạn nhất phụ thân tại công viên bên trong nhìn đến gợi cảm mỹ nữ khống chế không nổi làm sao bây giờ. Nghĩ vậy, ta cũng sửng sốt. A Khải, cũng là ngươi nhóm đi thôi, nhiều bồi bồi điềm điềm ngoạn vui vẻ lên chút. Phụ thân trên mặt biểu cảm thực bất đắc dĩ. Ta không nói gì, mà phụ thân nói xong cũng xách lấy trang mua về đến đồ ăn giỏ trúc tử đi phòng bếp. Ta yên lặng không nói trở lại gian phòng. Đem tình huống này nói cho Tiểu Ánh. Tuy rằng đều đã thủ dâm quá một lần rồi, nhưng là Tiểu Ánh nghe xong vẫn là trên mặt hiển lộ ra đỏ bừng, cũng không biết vì sao là tốt lắm. Lão bà, ta thấy phụ thân cũng là rất muốn đi, nhưng bận tâm đến vấn đề này. Hắn cũng là thực bất đắc dĩ, khi ta nói đến điềm điềm thời điểm, phụ thân trên mặt liền lộ ra sắc mặt vui mừng. Ai? Ta nói cũng thật sâu thở dài một hơi. Tiểu Ánh nghe xong do dự một chút về sau, liền cắn cắn môi dưới nói. Đi nói sao? Lão bà, kia phụ thân nếu khống chế không nổi làm sao bây giờ? Ta hỏi Tiểu Ánh. Đều đáp ứng ba mẹ ta rồi, nếu ba ngươi không đi, không phải làm ba mẹ ta cảm thấy ba ngươi không cho bọn hắn mặt mũi à? Ngươi cũng biết, cha mẹ ta đều là thực sĩ diện người, lần này ba ngươi nếu không đi, chỉ sợ về sau cha mẹ ta không lại cho ngươi ba mặt mũi. Tiểu Ánh cũng đối với ta nói ra ý tưởng của nàng. Lão bà, ngươi nói đều đúng. Nhưng là vạn nhất. Ta vẫn là bận tâm phụ thân khống chế không nổi. Ta không phải đã nói rồi sao? Đi nói sao à? Tiểu Ánh ngang liếc nhìn một cái nói. Kia. Cái gì kia nha? Ý tứ của ngươi ta cũng minh bạch, nếu ba khống chế không nổi. Ngươi sẽ lại giúp hắn, đúng không đối với? Ta liền nói thẳng đi ra. Ban cái đầu ngươi a, tư tưởng không khỏe mạnh, ý của ta chính là làm ba đi chạm vào một chút ba mẹ ta, tái kiến một chút điềm điềm, khiến cho ba kiếm cớ lại về đến. Như vậy cũng không có khả năng mỏng ba mẹ ta mặt mũi, cũng có thể cho ngươi ba nhìn thấy điềm điềm. Này nghĩ không phải là đỉnh tốt sao? Tiểu Ánh cũng nói ra ý tưởng của nàng. Ta nghe xong lập tức liền cao hứng, lại nghĩ ôm Tiểu Ánh. Nàng liền tránh ra, còn không mau đi nói cho ba ngươi. Ta nghe xong lập tức liền đi phòng bếp đem Tiểu Ánh ý tưởng nói cho phụ thân, phụ thân nghe xong tuy rằng còn có một chút cố kỵ, nhưng vẫn đồng ý. Chúng ta cùng đi ra gia môn ngồi thang máy đi đến tầng hầm. Phụ thân vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hạ cũng có thể dừng xe, cảm thấy phi thường ngạc nhiên. Ta liền đối với phụ thân nói, ba, cho nên ngươi phải được thường ra đi đi một chút, tìm hiểu một chút bên ngoài đặc sắc thế. Ta còn chưa nói hết. Tiểu Ánh liền vụng trộm kéo kéo của ta quần áo, lập tức ta liền minh bạch Tiểu Ánh ý tứ, liền câm miệng không nói. Phụ thân cũng nhìn thấy Tiểu Ánh tiểu động tác, liền cười khổ một cái. Chúng ta lên xe, Tiểu Ánh tọa phía trước ta ta bên cạnh một bên vị trí. Phụ thân ngồi ở phía sau vị trí. Lái xe đi đến nhạc mẫu ta ước định công viên, hôm nay là chủ nhật, cho nên công viên người đặc biệt nhiều. Bình thường đều là phụ mẫu mang lấy đứa nhỏ đến chơi, những người này mặc lấy coi như chính quy. Nếu nhất đến tối, đều là kia một chút thanh niên nam nữ yêu đương, trưởng thành nam nữ xứng giả đối với người rồi, nữ ăn mặc gợi cảm, nam xuyên thời thượng. Chúng ta vẫn ngồi ở trong xe liền nhìn thấy cửa công viên tiến tiến lui lui đến du ngoạn cái kia một vài người rồi. Đều là một chút phụ mẫu mang lấy đứa nhỏ, thần luyện đi ra lão đầu lão thái thái. Ta liền nhìn nhìn Tiểu Ánh. Tiểu Ánh thấy gật gật đầu, ý tứ coi như an toàn. Chúng ta đã đi xuống xe, hướng đến công viên đi vào trong đi. Hôm nay Tiểu Ánh mặc một bộ không có tay trưởng áo váy, toàn thân chỉ lộ ra hai trắng nõn cánh tay, đem nàng kia hai đầu thon dài đều đặn chân đẹp đều bị che lấp tại váy dài tử bên trong, nhưng là nàng cao gầy dáng người phối hợp món này trưởng áo váy. Nhìn qua dáng người như tượng ngọc, đoan trang mà có khí chất, đen nhánh thẳng tắp tóc dài tùy ý áo choàng xuống, tại gió nhẹ gợi lên phía dưới phiêu phiêu bay lượn, hấp dẫn bên cạnh nhân hâm mộ cùng ánh mắt ghen tị. Nói thật, Tiểu Ánh mặc kệ cái gì quần áo. Lại bằng nàng tướng mạo cùng vóc người cao gầy, tỷ lệ quay đầu đều 100%, ta mỗi lần chỉ cần cùng Tiểu Ánh đi tại cùng một chỗ thời điểm, nhìn bên cạnh nhân hâm mộ ghen ghét ánh mắt, ta đều có khả năng cảm thấy phi thường tự hào cùng cảm giác thành tựu. Mà phụ thân tướng mạo bất kể là mặc cái gì quần áo đều không che giấu được cái kia có chứa dày đặc nông thôn nhân khí tức. Chỉ hắn cao hứng phi thường, đông nhìn tây nhìn, hết thảy đều cảm thấy mới mẻ tò mò. Tiểu Ánh là ông tay của ta cánh tay. Mà phụ thân đi ở hai chúng ta trước mặt cái loại này cao hứng cùng mới mẻ cảm bộ dạng làm cho ta cùng Tiểu Ánh nhìn nhau liếc nhìn một cái, có cho nhau hé miệng cười cười. Mặc kệ nói như thế nào, ta cùng Tiểu Ánh tâm lý đều vẫn là có chút khẩn trương. Chúng ta tận lực chọn ít người đường nhỏ cùng nhạc phụ của ta mẫu hội hợp. Chúng ta đi đến một cái bốn phía đều là cao lớn cây cối lương đình bên trong, nhạc phụ của ta mẫu cùng Tiểu Điềm Điềm ở nơi này lương đình chờ chúng ta. Ta rất hài lòng chỗ này, cơ hồ đều không có cái khác người, Tiểu Điềm Điềm nhìn thấy ta cùng Tiểu Ánh đến đây, liền cao hứng bính bính nhảy nhảy đánh về phía chúng ta. Mà phụ thân đầy mặt nụ cười mang lấy hiền lành ánh mắt nhìn Tiểu Điềm Điềm. Điềm Điềm, mau kêu gia gia. Ta chỉ lấy phụ thân đối với Tiểu Điềm Điềm nói. Gia gia. Tiểu Điềm Điềm thật biết điều xảo hô một tiếng. Ai, bảo bối của ta cháu gái thật ngoan nga, làm gia gia ôm một chút được không? Phụ thân ngồi xổm Tiểu Điềm Điềm trước mặt vô cùng yêu thương đối với Tiểu Điềm Điềm nói. Gia gia. Tiểu Điềm Điềm cư nhiên nhào vào gia gia trong lòng. Phụ thân cao hứng liền nước mắt cũng chảy ra, đây chính là hắn sống đến 60 tuổi lần thứ nhất ôm hắn thân tôn nữ, kích động lệ nóng doanh tròng, Điềm Điềm ngoan, gia gia ôm ôm. Ánh mắt của ta cũng đỏ, xoay mặt nhìn về phía Tiểu Ánh, gặp mắt của nàng cũng rất đỏ. Mà nhạc phụ ngồi ở lương đình đá phiến phía trên đầy mặt mỉm cười. Nhạc mẫu là một nhuyễn tâm địa người, chính tại bên cạnh nhất lau nước mắt. Phụ thân ôm lên Tiểu Điềm Điềm, ngoan Điềm Điềm, có thể hay không thân gia gia một chút. Tiểu Điềm Điềm hôm nay rất kỳ quái, hai đầu tay nhỏ cánh tay quấn quanh tại gia gia nàng trên cổ liền hôn một cái phụ thân khuôn mặt, sau đó liền một bên dùng bàn tay nhỏ bé vừa lau miệng nhỏ. Một bên nhếch lên miệng nhỏ nói, gia gia râu rác đau Điềm Điềm rồi, gia gia, ngươi vì sao không cạo râu đâu này? Ngươi xem ngoại công ta, đều không có râu đâu này. Tiểu Điềm Điềm nói đậu tất cả mọi người tùy ý đại cười lên. Cháu gái ngoan. Gia gia trở về thì đem râu quát, được không? Phụ thân dị thường thân thiết đối với Tiểu Điềm Điềm nói. Tốt nhất, gia gia đem râu quát liền cùng với ngoại công giống nhau không có râu rồi. Tiểu Điềm Điềm cao hứng vỗ lấy hai cái tay nhỏ nói. Phụ thân bế một lúc sau, Tiểu Điềm Điềm liền muốn mẹ nàng ôm, phụ thân liền ôm lấy Tiểu Điềm Điềm đưa cho Tiểu Ánh. Đương Tiểu Ánh tiếp nhận Tiểu Điềm Điềm thời điểm, phụ thân cánh tay liền đụng một cái Tiểu Ánh kia cao ngất bộ ngực sữa. Lập tức Tiểu Ánh đỏ mặt lên, mà phụ thân vội vàng đem cánh tay rút trở về, trên mặt lộ ra lúng túng khó xử biểu cảm, nhưng là này cũng chỉ có bọn hắn ông tức hai người biết, ta cùng nhạc phụ mẫu đều không có nhìn thấy. Lão đại ca, có cháu gái liền quên ta cái này lão đệ, ha ha. Lúc này nhạc phụ chỉ thấy phụ thân đem Tiểu Điềm Điềm cấp Tiểu Ánh bế. Liền cười đối với phụ thân nói. Ha ha, ta làm sao có khả năng đã quên ngươi cái này lão đệ đâu này. Phụ thân cười hề hề đối với nhạc phụ nói xong, liền đối với tại đứng ở một bên nhạc mẫu cười cười, xem như chào hỏi. Nhạc mẫu cũng là đối với phụ thân hé miệng nở nụ cười miệng, phụ thân bị nhạc phụ kéo lấy tọa tại cùng một chỗ hài lòng đang nói chuyện phiếm, ta cùng Tiểu Ánh đùa Tiểu Điềm Điềm đang đùa, toàn bộ lương đình tràn đầy hạnh phúc không khí. Lúc này nhạc mẫu đem ta thét lên một bên hỏi ta, A Khải. Ba người mấy ngày nay ở đã quen thuộc chưa? Mẹ, vừa mới bắt đầu ba ta có chút không có thói quen, hiện đang từ từ thói quen rồi, hơn nữa trong nhà việc nhà toàn bộ là ba ta làm, Tiểu Ánh hiện tại có thể biến đổi thành nương nương rồi. Ha ha! Ta cười đối với nhạc mẫu nói. Nhưng là lại che giấu phụ thân ăn nhầm dâm dương hoắc sự tình. Nhạc mẫu Thi Nhã Dung nghe xong thật cao hứng, mỉm cười nói với ta, A Khải, ngươi cũng không thể đem Oánh Oánh cấp làm hư rồi. Ha ha! Mẹ, không có khả năng, tiểu ánh thượng một ngày ban cũng đỉnh mệt, về nhà còn muốn làm toàn bộ nhà vụ, ta xem đều đau lòng, hiện tại ba ta đến đây, hắn nói nhàn rỗi thực nhàm chán, cũng vui vẻ ý tìm một chút chuyện làm. Ở nhà quá cũng phong phú một chút. Ta đối với nhạc mẫu nói. Ân, như vậy cũng tốt, nhưng a, chỉ cần tuổi tác cao, liền không chịu ngồi yên, giống nhạc phụ ngươi, ngày ngày tại trong nhà ép buộc, không phải là nuôi cá chính là làm vườn. Mẹ, hiện tại tuổi tác cao, sang năm liền về hưu, cũng không biết ở nhà rỗi rảnh ở không, đến lúc đó cũng phải tìm một chút sự tình làm một chút, đuổi lúc tuổi già thời gian, ha ha. Nhạc mẫu mỉm cười nói với ta. Mẹ, ngươi như vậy hiển tuổi trẻ. Không cần nói kia một chút lão nhân nói, đợi sang năm về hưu về sau, phải có rất nhiều trường học nổi tiếng muốn cướp đi qua, ha ha. Ta nói cũng phải lời nói thật, nhạc mẫu trừ mặt phía trên có rõ ràng nếp nhăn nơi khóe mắt bên ngoài. Cái khác đều cảm thấy rất đẹp, nhưng đó cũng là càng thêm bày biện ra một loại thành thạo nữ nhân ý vị. Nhạc mẫu cao gầy phong phú dáng người, dảo mỹ dung nhan, liền bộ ngực sữa cũng vẫn là như vậy phong đỉnh cao ngất. Còn hiển tuổi trẻ. Mẹ đều 49 tuổi, sang năm liền 50 tuổi rồi, lão lâu. Nhạc mẫu vì mất đi thanh xuân mà uyển tích. Mẹ, ba những ngày qua thân thể như thế nào đây? Ta quan tâm hoàng nhạc mẫu cũng muốn quan tâm một chút nhạc phụ thân thể. Vẫn là lão bộ dạng. Chính là đường máu càng ngày càng cao rồi, cũng không làm hắn uống rượu, còn thường xuyên trộm lén đi ra ngoài uống. Nhạc mẫu có chút hơi sinh khí nói với ta. Mẹ, về sau liền vất vả ngươi, coi chừng ba một điểm, tăng đường huyết là không thể uống rượu. Ba cũng thật sự là, Minh biết mình là tăng đường huyết, còn cố tình như vậy thích uống rượu, tuyệt không quý trọng thân thể của chính mình. Ta đối với nhạc mẫu nói. Nhạc phụ ngươi tính cách có một bán giống ngươi thì tốt, ha ha. Nhạc mẫu cười nói với ta. Mẹ, tính cách của ta cũng không tiện, ngươi cũng đừng đậu ta. Ta bị nhạc mẫu nói đều có chút ngượng ngùng đi lên. A Khải, mẹ còn không biết tính cách của ngươi sao? Ngươi ôn nhu thiện lương, khôi hài hài hước. Gặp chuyện ổn trọng, hơn nữa ngươi là có trách nhiệm tâm người, đối với oánh oánh lại tốt như vậy, ngoan ngoãn phục tùng, mẹ đều một mực nhìn tại mắt bên trong, mẹ cũng thật cao hứng oánh oánh có ngươi như vậy một cái tốt lão công, mẹ có ngươi như vậy nhất con rể. Nhạc mẫu tại thao thao bất tuyệt khích lệ ta. Ta đều bị nhạc mẫu khích lệ mặt đỏ rần, khó trách tiểu ánh luôn luôn tại nói nhạc mẫu bây giờ là thời mãn kinh tuổi, thực lãi nhãi, mỗi lần nhạc mẫu gọi điện thoại cấp tiểu ánh. Nàng cũng chưa nói vài lời nói liền ngoẻo rồi, về sau nhạc mẫu đều đánh điện thoại cho ta rồi, bởi vì ta kiên nhẫn nghe nhạc mẫu lãi nhãi. Mẹ, ngươi đem ta phủng cao như vậy, ngã xuống đến rất đau, ha ha. Ta hay nói giỡn đối với nhạc mẫu nói. Ha ha. Nhạc mẫu bị ta nói cũng cười duyên. Tiểu ánh tại lương đình bên trong chính đùa tiểu điềm điềm ngoạn, ta cùng nhạc mẫu tại lương đình một bên nói chuyện phiếm, mà nhạc phụ cùng phụ thân ngồi ở lương đình đá phiến phía trên chính tán gẫu hài lòng. Đây vốn chính là một kiện tốt lắm sự tình rồi, bởi vì phụ cận đây vừa không có người khác, phụ thân tại nơi này cũng là vô cùng an toàn. Nhưng là bị nhạc phụ đột nhiên một câu nói làm cho ta cùng tiểu ánh thần kinh đều buộc chặt. Lão đại ca, ngươi luôn luôn tại quê nhà nông thôn ở lại, thành phố lớn công viên phong cảnh hẳn là rất ít gặp, chúng ta cũng không thể qua ngồi ở đây, lão đệ mang ngươi nơi nơi đi xem một chút, làm bọn hắn tại nơi này ngoạn. Nhạc phụ nói liền kéo lấy phụ thân tay chuẩn bị muốn đứng lên. Ta cùng tiểu ánh nghe xong đồng thời nhìn về phía phụ thân và nhạc phụ. Đồng thời hai chúng ta thần kinh đều keo căng lấy gắt gao. Ba, các ngươi ở nơi này lương đình nói chuyện phiếm không phải thực tốt sao? Nói sao nơi này cũng lạnh như vậy thích. Không chờ ta mở miệng, tiểu oánh liền trước mở miệng nói chuyện. A nha, oánh oánh, nơi này có cái gì tốt ngoạn, ngươi công công nhưng là lần thứ nhất đến công viên ngoạn, hẳn là muốn dẫn hắn đi bốn phía nhìn nhìn. Đi, lão đại ca, ta mang ngươi nơi nơi nhìn nhìn. Nhạc phụ nói liền kéo lên phụ thân tay hướng đến lương đình bên ngoài đi đến. Tiểu ánh thấy trợn tròn hai cái đôi mắt to xinh đẹp, cứng họng nhìn hướng đến lương đình bên ngoài đi đến nhạc phụ cùng phụ thân. Ta gặp thốt ra hô đi ra, ba, các ngươi không nên đi. A Khải, ba ngươi lần thứ nhất đến, làm nhạc phụ ngươi mang ngươi ba nơi nơi nhìn nhìn cũng tốt. Nhạc mẫu gặp ta gọi hắn nhóm, liền đối với ta nói. Mẹ, này, ta đều không biết làm sao đối với Nhạc mẫu nói. Tâm lý lại rất cấp bách, ánh mắt quan nhìn phụ thân bị Nhạc phụ kéo ra khỏi lương đình. Tiểu Ánh vẫn là ngây ngốc nhìn Nhạc phụ cùng phụ thân. A nha, các ngươi đây là cái gì nha? Lại sẽ không đem ba ngươi mang ném, ha ha. Nhạc mẫu gặp hai chúng ta đều ngây ngốc trừng lấy Nhạc mẫu cùng phụ thân nhìn, liền cười hề hề đối với chúng ta nói. Không có, mẹ, không phải là, ta. Ta cũng không biết đối với Nhạc mẫu muốn nói gì đó. A Khải, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Bình thường gặp ngươi thông minh giỏi giang, như thế nào lập tức thay đổi nói chuyện đều lắp bắp rồi hả? Nhạc mẫu có chút hoài nghi xem ta nói. Ta nói không ra. Mẹ, không phải là, hiện tại cũng sắp đến trưa rồi, A Khải sợ hắn nhóm vụng trộm đi uống rượu. Mẹ, ngươi cũng biết, ta công công cũng quá yêu thích uống rượu nha, hai cái tử quỷ tại cùng một chỗ, ngươi nói chúng ta vừa rồi tại sao muốn ngăn cản bọn hắn nha. Cũng may, Tiểu Ánh liền vội vàng đối với Nhạc mẫu giải thích nói. Ta trong lòng cũng là đối với Tiểu Ánh bội phục sát đất, nếu không mỗi đến ta gặp được nan đề thời điểm, Tiểu Ánh liền giúp ta giải quyết rơi. Cho nên ta thuận theo Tiểu Ánh nói gấp gáp cười theo đối với Nhạc mẫu nói, mẹ. Tiểu Ánh nói phải, chúng ta sợ bọn hắn đi uống rượu. A nha, nguyên lai các ngươi là sợ hai cái này lão tử quỷ đi uống rượu nha, nếu ta sớm một chút biết, ta phi ngắn lấy bọn hắn không thể. Các ngươi nhìn tuổi của ta lớn. Liền loại sự tình này cũng không nghĩ ra, thật sự là già đi, không còn dùng được. Nhạc mẫu hối hận không kịp đối với chúng ta nói. Ta cùng Tiểu Ánh cũng không có tâm tình gì nghe Nhạc mẫu lải nhải, tâm lý một mực lo lắng phụ thân. Nếu tại Nhạc phụ mang phụ thân chung quanh nhìn nhìn đồ trung gặp được cá tính cảm khác phái, vậy có thể nguy rồi. Lúc này Tiểu Ánh đối với ta nháy mắt một cái, coi lại hướng lương đình ngoại. Nhiều năm vợ chồng, Tiểu Ánh mỗi một cử động ta đều rõ như lòng bàn tay. Đương nhiên minh bạch Tiểu Ánh là ám chỉ ta nhanh đi tìm được Nhạc phụ cùng phụ thân. Ta liền đối với Nhạc mẫu nói, mẹ, các ngươi liền ở chỗ này chờ, ta đi tìm một chút bọn hắn. Nhanh đi, nhất định phải tìm được hai người bọn họ lão tử quỷ. Nhạc mẫu gấp gáp nói với ta. Ta xoay người rời đi ra lương đình, hướng đến vừa rồi Nhạc phụ cùng phụ thân phương hướng đi đến, nhưng là đi chưa được mấy bước, phía trước liền một đầu tam xoa đường nhỏ, ta cũng không biết bọn hắn đi con đường kia. Lập tức liền lăn ở chỗ này. Lập tức liền lấy ra điện thoại cấp phụ thân gọi điện thoại, không có người nghe, lại cấp Nhạc phụ đánh nhắc nhở là tắt máy. Cái này tốt lắm, đều không liên lạc được bọn họ. Ta tại tam xoa giao lộ cẩn thận nghĩ. Bọn hắn nhất định đi đường thẳng, cho nên ta liền ấn tìm vận may tâm liền hướng đến đường thẳng tìm đi. Nhưng là tìm hơn nửa canh giờ cũng tìm không thấy tung tích của bọn họ, vậy ta liền nóng nảy, liền cấp Tiểu Ánh gọi điện thoại. Hỏi cha nàng Nhạc phụ hồi các nàng kia lương đình có hay không? Tiểu Ánh nói cho ta nói không có đâu. Ta nhìn lớn như vậy công viên, nhất thời cũng tìm không được bọn họ, liền đường cũ trở lại lương đình, trong lòng nghĩ chỉ mong phụ thân không có khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. A Khải, hai người bọn họ nhất định là đi uống rượu. Nhạc mẫu gặp ta tốn công vô ích, liền mang lấy ưu sầu biểu cảm nói với ta. Mẹ, hiện tại còn không biết đâu. Ta đối với Nhạc mẫu nói, sau đó nhìn về phía Tiểu Ánh nói với nàng. Tiểu Ánh, ngươi gọi điện thoại cho bọn hắn nhìn nhìn, ta vừa rồi cũng đánh. Tiểu Ánh nói với ta, ta cũng luôn luôn tại đánh, ba ta tắt máy, ba ngươi một mực không có người nghe. A Khải, Oánh Oánh, quên đi, các ngươi cũng không nếu quản bọn họ. Làm bọn hắn đi uống đi. Nhạc mẫu khả năng gặp ta cùng Tiểu Ánh như vậy cấp bách, sợ quét hôm nay đi ra ngoạn hưng. Liền đối với chúng ta nói, nhưng Nhạc mẫu nàng kia có thể biết chúng ta cấp bách kỳ thật không phải sợ bọn hắn đi uống rượu. Hơn nữa sợ phụ thân xảy ra vấn đề. Ta cùng Tiểu Ánh nghe xong nhìn nhau liếc nhìn một cái, thần giao cách cảm cũng bắt đầu trên mặt ngoài không hiện lên khẩn cấp như vậy, tâm lý lại lòng nóng như lửa đốt. Mẹ, nếu không ngươi mang lấy Điềm Điềm về nhà trước đi. Tại trong nhà làm ăn chút gì cấp Điềm Điềm, ta lo lắng bên ngoài ăn đồ ăn. Tiểu Ánh lúc này Nhạc mẫu nói. Ta nghe tâm bên trong rất rõ ràng, đây là Tiểu Ánh trước phải đuổi đi Nhạc mẫu. Sẽ cùng ngạo mạn chậm đi ra ngoài tìm phụ thân bọn hắn. Nhạc mẫu cũng là tối lo lắng bên ngoài thực phẩm rồi, có con gái hắn tất có mẹ, hai người bọn họ yêu thói quen tốt đều là không sai biệt lắm. Nhạc mẫu nghe xong Tiểu Oánh nói sau nghĩ nghĩ nhạc phụ cùng phụ thân đều đi uống rượu. Buổi chiều cũng khả năng ngoạn không được, khiến cho ta cùng Tiểu Oánh lưỡng lỗ hổng một mình chơi đùa, cho nên liền mang lấy Tiểu Điềm Điềm đi về nhà. Gặp nhạc mẫu đi, liền gấp không thể chờ đối với Tiểu Oánh nói, lão bà, làm sao bây giờ? Lão công, chúng ta đều không nên quá nóng nảy, ba sẽ không có việc, nếu có việc bọn hắn không nỡ đánh điện thoại cho ta nhóm A. Tiểu Oánh an ủi ta nói. Ta nghe xong nghĩ nghĩ cũng đúng, chính yên tâm thời điểm điện thoại của ta đột nhiên vang lên. Tức thì ta cùng Tiểu Oánh đều kinh ngạc một chút, hai chúng ta nhân nhìn nhau nhìn, tâm lý đều tại nghĩ, không có khả năng liền trùng hợp như vậy chứ. Lão công, ngươi mau nhìn nhìn là ai đánh nhau đến. Tiểu Oánh nhắc nhở tại đang tại sững sờ trung ta. Ta nghe xong mới hoảng hoảng hốt lấy ra điện thoại vừa nhìn, lập tức chính trái tim đều nhắc tới cổ họng miệng. Lão công, ai nha? Tiểu Oánh gặp ta một kinh ngây mồm biểu cảm, đã có một chút biết sự tình không ổn. Ba ta đánh đến. Ta nói một câu. Kia mau nhận lấy A, ngây ngốc làm sao đâu này? Tiểu Oánh thốt ra mà nói. Ta hoảng bận rộn trung còn biết xoa bóp miễn sách, huy, là ba sao? A Khải. Điện thoại trung truyền đến phụ thân có chút thở dốc cố hết sức âm thanh. Ba, là ta, A Khải, ngươi tại chỗ nào? Ta cảm giác được phụ thân âm thanh có cái gì không đúng, khẩn trương tâm nhảy cũng gia tốc. Tiểu Oánh cũng vô cùng khẩn trương, nàng lúc này liền khẩn trương liền không dám thở mạnh, gắt gao nhìn chằm chằm tay ta trung điện thoại nhìn. A Khải, ba lại phát bệnh. Phụ thân âm thanh theo bên trong điện thoại truyền vào ta cùng Tiểu Oánh lỗi tai bên trong. Hai chúng ta đồng thời đổ hít một hơi lãnh khí. Ba, ngươi trước đừng cấp bách, ngươi bây giờ tại chỗ nào? Nhạc phụ ta tại thân phận ngươi sao sao? Tiểu ổn định một chút tâm tình hỏi phụ thân. Ba kiếm cớ nói đi toilet, đem nhạc phụ ngươi cấp quăng, ba hiện tại trốn ở một trận báo hỏng phá máy bay, A Khải, làm sao bây giờ à? Ba hiện tại thật khó chịu đâu. Điện thoại trung truyền ra nói chuyện có chút thở hổn hển phụ thân âm thanh. Báo hỏng điện thoại, ta cùng Tiểu Oánh đều là biết, giá nhất giá máy bay trước kia là trang sức thành một cái nhà ăn, hiện tại đã biến thành phế tích rồi, vị trí ngay tại công viên Đông Nam Giác. Ta cùng Tiểu Oánh nhìn nhau liếc nhìn một cái về sau. Gặp Tiểu Oánh đối với ta gật gật đầu, ta liền minh bạch Tiểu Oánh ý tứ, liền hướng về điện thoại nói, ba, ngươi đừng cấp bách, ngươi sẽ ở nán lại chỗ nào cũng đừng đi, ta cùng Tiểu Oánh lập tức hướng đến ngươi chỗ đó đuổi. Biết. Đã biết, ba thật là không có dùng. Hại các ngươi. Ba, ngươi đừng nói nữa, ta cúp trước, lập tức đi ngươi chỗ đó, đến nói sau. Ta không chờ phụ thân nói xong, liền gấp gáp đối với hắn nói. Vậy được rồi. Phụ thân nói một câu. Cúp điện thoại. Ta cùng Tiểu Oánh liền hướng đến công viên Đông Nam Giác đuổi theo, hai chúng ta đều không nói gì, khả năng hiện tại trong lòng chỉ quan tâm phụ thân. Tìm được trước phụ thân nói sau, cái khác cũng không đi suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng là Tiểu Oánh lại luôn luôn tại trầm tư. Chỉ là của ta không biết thôi. Chúng ta rất nhanh liền đi đến công viên Đông Nam Giác cái kia cái báo hỏng máy bay bên cạnh. Này cái phế tích máy bay chính nằm tại một mảnh cỏ cây bên trong, bởi vì lâu dài không có người đã tới nguyên nhân. Bốn phía cỏ hoang loạn sinh, trên máy bay hiện đầy cái loại này dây thường xuân thực vật. Khá tốt đó là một rất bí mật địa phương, lúc trước đem máy bay đổi thành nhà ăn lão bản kia có khả năng là truyền cung kia một chút nói chuyện yêu đương. Hoặc là mang lấy tình nhân cái kia một vài người nguyên nhân, cho nên mới đem vị trí chọn tại cái này sao cái hẻo lánh địa phương. Lão bà, ngươi tại ở nơi này bên trong chờ ta đi vào nhìn nhìn. Ta một bên đối với Tiểu Oánh nói. Một bên tiến vào máy bay bên trong. Chỉ thấy máy bay bên trong còn bảo trì nhà ăn nguyên trạng. Chính là lâu dài không có người đến quá, bên trong có chút âm trầm, ta vừa tiến vào máy bay bên trong, liền hô tiếng, ba. A Khải, ngươi đã đến rồi. Chỉ nghe thấy phụ thân âm thanh theo bên trong nhà ăn nhất gian phòng nhỏ truyền ra. Ta tùy theo phương hướng của thanh âm đi tới, trải qua nhà ăn, chỉ thấy bên trong có gian phòng nhỏ, đến gần vừa nhìn, mới biết được không chỉ một cái gian phòng nhỏ. Bên trong một loạt giống như có 5-6 phiến tiểu cửa phòng. Có chút môn đều đã đổ xuống, có hai cái tiểu cửa phòng vẫn là tốt.